Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 71, chương 1111, hư không khe hở. Thu hồi hai người túi chữ vật, Cổ Vân hơi điều tra một phen. Hai người này túi chữ vật, không có gì đặc biệt chỗ, ngoại trừ linh thạch cùng bảo vật hơi nhiều một ít bên ngoài. Không có cái gì biểu hiện bọn hắn tham dự trộm lấy mộc mị đồ vật. Cái này cũng không kỳ quái, ai sẽ đem các loại đồ vật đặt ở trên thân đâu. Dựa theo lệ cũ, hai người ma đầu, trực tiếp đút cho thiên ngoại bay ma. Hôm nay thiên ngoại bay ma, tại liên tục thôn vệ mấy cái đại ma đầu sau đó, thực lực cũng đã nhận được to lớn tăng trưởng, cũng là không kém trợ lực. Nhưng Cổ Vân tiếc nuối là, trên thân hai người cũng không có phong linh tử, có thể là hai người này trường kỳ đóng quân nơi đây, không có thời gian thu thập phong linh tử. Cũng có thể là bọn hắn đã sớm đem phong linh tử luyện chế thành đan dược. Nói tóm lại, chuyến này Cổ Vân đã đạt thành bước đầu mục đích, chỉ là đối với tấm màn đen tông nội, tồn tại càng cường đại hơn, chuẩn bị cướp đoạt mộc mị tu sĩ, cảm thấy một tia bất an, đến lúc đó, cướp đoạt mộc mị thời điểm, nói không chừng sẽ gặp phải càng lớn nguy cơ. Rời đi trời xanh thế giới sau đó, Cổ Vân tiếp tục dò đường, ở sau đó gặp phải ba cái thế giới bên trong, liền không có tấm màn đen tông tu sĩ đóng giữ. Cái này ba cái thế giới đều vô cùng cằn cỗi, bảo vật tài nguyên rất ít, các tu sĩ tu vi cũng đều vô cùng thấp, tấm màn đen tông tu sĩ, tuyệt đối chướng mắt những thứ này đất nghèo. Vượt qua cái này ba cái thế giới sau đó, chính là một mảnh mịt mờ tinh thần chi địa. Nơi đây thiên thạch rất nhiều, tầng tầng lớp lớp, giống như một phiến hải dương. Bởi vậy muốn xuyên qua nơi đây, liền cần tiêu hao thời gian dài, bất quá ở đây đồng dạng có thể đưa đến ngăn cản tu sĩ khác tác dụng. Bất quá nơi đây cũng không thể bố trí truyền tống trận pháp. Cho nên vẫn như cũ cần đi xuyên mà qua, tiêu phí thời gian một tháng, Cổ Vân xuyên qua mảnh này mây thiên thạch, tại Cổ Vân trước mặt, tự ra hiện mịt mờ tinh vực. Nơi đây một mảnh hoang vu, thậm chí linh lực khí thức đều hết sức bạc nhược, Cổ Vân ngờ tới, nơi đây chính là một mảnh vô cùng xa xôi, rộng lớn tinh vực, muốn từ đây đi xuyên mà qua, cần hao phí cực kỳ dài lâu thời gian. Này ngược lại là nhượng Cổ Vân do dự, nếu như từ nơi này đi xuyên mà qua, tất phải bại lộ tại mịt mờ hảo vũ bên trong, nếu như tấm màn đen tông kiên nhẫn. Nơi đây không có bất kỳ cái gì chỗ có thể tránh né, ngược lại là một kiện chuyện phiền phức. Đang tại Cổ Vân dự định rời đi nơi đây, lại bốn phía nhìn một chút thời điểm, Cổ Vân đột nhiên phát hiện một loại vô cùng quỷ dị linh lực khí tức. Đạo này linh lực khí tức, vậy mà cùng Cổ Vân khí tức có chút giống, thậm chí là cơ hồ chính là Cổ Vân linh lực khí tức, cái này nhượng Cổ Vân hết sức nghi hoặc. Cổ Vân thả ra thần thức, chính là trước mắt bên trong hư không, khoảng cách tựa hồ cũng không gần. Cổ Vân nghi ngờ hướng về phía trước phi độn mà đi. Hắn ngược lại muốn xem nơi đây ngược lại là có chỗ đặc biệt gì. Cổ Vân tiếp tục hướng phía trước độn hành, ước chừng đi hơn 2 ngày thời gian, Cổ Vân cảm thấy cỗ khí tức này càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng đến nơi đây chỗ này khí tức phụ cận thời điểm, Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút, quen thuộc linh lực khí tức, rõ ràng liền tại đây chỗ bên trong hư không, nhưng mà Cổ Vân lại hoàn toàn không nhìn thấy bất luận nhân vật nào, nơi đây hoàn toàn là một mảnh hư không. Cái này càng nhượng Cổ Vân hiếu kỳ cùng nghi hoặc, hắn trầm ngâm chốc lát sau đó. Một đạo linh lực hướng ra phía ngoài rót vào, khí tức cuồng bạo tại Cổ Vân trước mặt nổ tung, vô cùng âm thanh cuồng bạo, giống như tiếng sấm đồng dạng, điên cuồng phun trào. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, một thanh âm truyền đến. Nơi đây quả nhiên ẩn giấu đi một danh tu sĩ, cái này cũng nhượng Cổ Vân vô cùng ngoài ý muốn, kỳ thực Cổ Vân cũng không biết nơi đây sẽ có tu sĩ ẩn tàng, ngoại trừ tự thân linh lực khí tức bên ngoài, Cổ Vân vậy mà không phát hiện được bất luận cái gì khí tức, người này ẩn núp cũng quá tốt. Tại Cổ Vân ngừng công kích sau đó, bên trong hư không, nứt ra một cái lỗ hổng, một danh tu sĩ từ nơi này trong cái khe đi ra. Cổ Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn người này, chỉ là cảnh giới hóa thần tu sĩ, vậy mà có thể phá vỡ hư không, đem chính mình giấu ở bên trong hư không, người này trốn ở nơi đây, rốt cuộc là vì cái gì? Tiền bối tha mạng, vãn bối tuyệt đối không có mạo phạm tiền bối ý tứ. Cái này danh tu sĩ nhìn thấy Cổ Vân sau đó, lập tức cầu xin tha thứ, hắn cũng không có biện pháp gì. Dù sao tu vi của người này rất thấp, nếu là Cổ Vân muốn giết hắn, người này chắc chắn phải chết. Ngươi là người nào, vì cái gì ở chỗ này? Cổ Vân vấn đạo, kỳ thực Cổ Vân nghi ngờ hơn chính là, trên người người này tại sao có thể có khí tức của mình, hơn nữa ở đây người xuất hiện sau đó, loại khí tức này trở nên càng thêm rõ ràng. Lúc này, cái này danh tu sĩ nhưng là nhìn chằm chằm Cổ Vân, hai mắt ngưng thị, sau một lát, vừa mừng vừa sợ đạo, ngươi là tiền bối. Ngươi là linh chủng thế giới tiền bối sao? Cổ Vân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch trên người này vì sao lại có khí tức của mình. Nếu như Cổ Vân không có đoán sai, người này hẳn là linh chủng thế giới bên trong, phụ thuộc vào cổ vân tiểu linh thể chi một, tại hắn rời đi linh chủng thế giới thời điểm, đem cổ vân linh lực mang đến đi ra, cũng chỉ có như thế, trên người người này mới có cổ vân linh lực khí tức. Cổ vân gật gật đầu, người này trở nên cực kỳ kích động lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới ta có thể tại linh chủng thế giới bên ngoài, nhìn thấy tiền bối chân dung, người này lúc này quỳ xuống, hành đại lễ đứng lên. Nếu là nói, người này trước đây cung kính, hoàn toàn là e ngại, bây giờ tất cả đều là kính ngưỡng. Người nói một chút tại sao lại ở đây, vì cái gì giấu ở cái này bên trong hư không? Người này vội vàng chắp tay nói, vãn bối gọi là Quế Tháng Riêng, ngoài ý muốn nhận được một cái thiên duyên quả linh chủng, chưa hẳn cam đoan cao nhất hiệu quả, cho nên cố ý đến chỗ này, phục dụng thiên duyên quả linh quả, không nghĩ tới tại linh chủng thế giới bên trong đụng tới tiền bối, một đường đuổi theo tiền bối, tu vi cũng từ cảnh giới hóa thần sơ kỳ đạt đến cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Đa tạ tiền bối, nếu là không có tiền bối, vãn bối e rằng thọ nguyên hao hết mà chết. Quế Tháng Riêng không che giấu chút nào, chính mình đối với cổ vân sùng kính chi ý, tại linh chủng thế giới trong đoạn thời gian kia, là hắn một đời đều không thể quên tuế nguyệt, càng là đối với tu luyện của hắn, đưa đến tính quyết định tác dụng bước ngoặt, hắn ngưỡng mộ chi ý không che giấu chút nào. Cổ vân có chút bất đắc dĩ, tại linh chủng thế giới bên trong, cổ vân đích thật là giống như thần đồng dạng tồn tại. Cổ vân dã không nghĩ tới, vậy mà lại tại ngoại giới gặp phải cùng mình đồng hành những cái kia tiểu linh thể, loại này tiểu linh thể, số lượng rất nhiều, cổ vân dã không có khả năng từng cái nhận thức. Đi, nói một chút nơi đây a, ta không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đây. Tiền bối bất giận, vãn bối nhìn thấy tiền bối sau đó, thật sự là thật cao hứng. Quế Tháng Riêng vội vàng nói, tiền bối có thể vừa tới nơi đây. Đối với chỗ này không hiểu rõ lắm, nơi đây mặc dù coi như là một mảnh hư không. Nhưng kỳ thật nơi đây không có nhìn đơn giản như vậy. Nếu là tiền bối cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nơi đây có rất nhiều vết nứt không gian. Mà chút vết nứt không gian nếu là có thể lợi dụng hảo, bên trong chính là một cái đơn độc không gian, có lớn có nhỏ, so đại bộ phận động phủ còn muốn an toàn, càng quan trọng chính là, nơi đây cơ hồ không có bất kỳ tu sĩ nào, cho nên bị người phát hiện xác suất cũng rất thấp, tương đối thích hợp lâu dài bế quan, vãn bối tiến vào linh chủng thế giới phía trước, chính là lựa chọn loại địa phương này, ẩn giấu đi. Nghe thấy lời ấy sau đó, cổ vân ngược lại là hứng thú nồng hậu dày đặc đứng lên. Chương 1112, không gian kẽ nứt nếu như đúng như người này lời nói, có nhiều như vậy không gian kẽ nứt tồn tại, ở đây không hề nghi ngờ là một cái ẩn núp thánh địa. Hơn nữa che giấu hiệu quả rất tốt. Liền lấy trước mắt người này tới nói, nếu như không phải là bởi vì cổ vân khí thức của mình, cổ vân là tuyệt đối không phát hiện được người này. Hơn nữa cổ vân bản thân thì có phi thường cường đại ẩn nấp công pháp, mượn nhờ nơi đây, càng là như cá gặp nước. Tấm màn đen tông tu sĩ cường đại trở lại, cũng không khả năng đem như thế một mảng lớn khu vực, cả điều tra, hơn nữa cho dù bọn hắn điều tra, cũng chưa chắc có thể tìm được cổ vân. Đương nhiên, đây là cổ vân suy tính một phương diện. Cổ vân tiếp tục vấn đạo, người đến từ nơi nào, vùng hư không này tích lớn bao nhiêu. Quế Tháng Riêng chắp tay nói, vãn bối kỳ thực là đại hưng tinh tu sĩ, nhiều niên chi đến đây đến chim bay tinh tu luyện, cũng coi như là thử thời vận, xem có thể hay không nhận được một chút thu hoạch. Đại hưng tinh, cổ vân chưa nghe nói qua, chim bay tinh, cổ vân ngược lại là biết đến, ngôi sao này cầu khoảng cách nơi đây không tính quá xa, sẽ ở đó phiến tinh thần thiên thạch phụ cận cách đó không xa, chim bay tinh thượng linh lực không tính quá mạnh. Tu sĩ mạnh mẽ cũng không ít, Quế Tháng Riêng lấy cảnh giới hóa thần tu vi, cũng cần phải có thể chiếm giữ một chỗ cắm rùi. Quế Tháng Riêng tiếp tục nói, vùng hư không này vô cùng khổng lồ, nghe nói vô biên vô hạn, lại có nghe đồn nói, nơi đây là hạo vũ biên giới. Bất quá vãn bối đối với cái này cũng không tin tưởng. Vãn bối chỉ là ngẫu nhiên tới đây, bắt giữ một chút yêu thú, linh trùng các loại. Nơi đây còn có yêu thú, cổ vân nghi ngờ nói, tiền bối đừng nhìn nơi đây một mảnh hư không. Nhìn như không có bất kỳ cái gì sinh linh, trên thực tế, nơi đây linh lực không tính quá nhiều, có thật nhiều yêu thú ở đây phồn diễn sinh sống. Nơi đây không gian kẽ nứt rất nhiều, có thể bị đám yêu thú xem như xào huyệt. Bất quá những thứ này yêu thú không cách nào giống chúng ta nhân loại tu sĩ một dạng, đem tự thân hoàn toàn ẩn nấp, vẫn tương đối dễ dàng bị phát hiện. Liền yêu thú đều hiểu được lợi dụng nơi này không gian kẽ nứt, nơi đây quả thật có chút ý tứ. Nhìn như một mảnh hoang vu hư không, không nghĩ tới cất giấu nhiều bí mật như vậy. Những tin tức này đối với cổ vân mà nói, phi thường trọng yếu, như thế đến nay, cổ vân sẽ không cần thay đổi đường chạy trốn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cổ vân nhận được mục mị sau đó, hẳn là sẽ trực tiếp tới này, bất kể là ở đây tu luyện, vẫn là tại ở đây tiến vào linh chủng thế giới, đều đầy đủ an toàn, không cần lo lắng tấm màn đen tông truy kích. Vãn bối nguyện ý đuổi theo tiền bối, phụng dưỡng tại tiền bối bên cạnh thân. Quế tháng riêng cuối cùng kìm nén không được tâm tình kích động của mình, quỳ xuống đất đạo. Ta tự mình tu luyện đã quen, không cần người khác đuổi theo, ngoài ra ngươi tu vi mặc dù đạt đến cảnh giới hóa thần cảnh giới đỉnh cao, linh lực cực kỳ dồi dào, nhưng mà ngươi muốn tiến giai thái hư cảnh giới, cũng không phải chuyện dễ dàng, ngươi cần thời gian dài bế quan tu luyện. Cổ Vân đạo, mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất sớm một chút rời xa nơi đây, càng xa càng tốt. Nơi đây sẽ có một kiện đại sự phát sinh, đến lúc đó nếu là ngươi vận khí không tốt, gặp phải chuyện này, chắc chắn phải chết. Không hề nghi ngờ, một khi Mộc Mị bị trộm, tấm màn đen tông trên dưới tất nhiên vô cùng tức giận, đến lúc đó số lớn tấm màn đen tông tu sĩ ra ngoài điều tra. Những người này không thu hoạch được gì, tự nhiên sẽ vô cùng tức giận, bất kỳ tu sĩ nào gặp phải những người này, cũng có thể bị giết chết. Bởi vì đối với cái này chút thái hư cảnh giới tu sĩ mà nói, giết chết cấp thấp tu sĩ, nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cổ Vân thiện ý nhắc nhở một chút người này, có lẽ có thể nhường người này tránh duy nhất một lần mệnh chi lo. Quế tháng riêng nghe lời nói này, mặc dù hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là cung kính nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối tuân theo tiền bối chi mệnh. Kế tiếp, Cổ Vân lại tiếp tục xâm nhập mảnh này hảo vũ bên trong, quả nhiên giống như Quế tháng riêng lời nói, nơi này thật có rất nhiều không gian kẽ nứt. Thậm chí tại một chỗ có số lượng rất nhiều không gian kẽ nứt. Những thứ này không gian kẽ nứt vô cùng kỳ lạ, có chút không gian kẽ nứt mở miệng rất lớn, tiến vào bên trong mặc dù có thể ẩn nấp thân hình, nhưng mà rất khó ngăn cản ngoại giới phát hiện mình. Mặt khác một chút không gian kẽ nứt khe hở cực nhỏ, cần tiêu phí cái giá đáng kể mới có thể tiến nhập trong đó, một khi tiến vào bên trong phía sau, ít nhất thêm chút phong tỏa, liền có thể cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, tuyệt đối bí mật. Hơn nữa cái này không giống như là thiên thạch lên động phủ. Nếu là có người hủy đi thiên thạch hoặc hủy đi ngoài động phủ bộ, liền hiển lộ ra. Loại này không gian, chỉ cần tìm không thấy không gian kẽ nứt cửa ra vào, vô luận hao phí bao lớn linh lực, đều không thể đối với không gian chi nội nhân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên, những thứ này không gian lớn nhỏ cũng không nhất định, có chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có lại có mấy chục trượng lớn nhỏ, quy tắc vô cùng không đều đều. Cổ Vân dã không biết là cái gì thiên địa linh lực, tạo thành những thứ này không gian kỳ dị xuất hiện. Bất quá nơi này xác thực 10 phần huyền diệu, vô cùng thích hợp ẩn núp. Cổ Vân ở mảnh này khu vực độn hành gần 2 tháng, nơi đây quả nhiên phạm vi cực lớn, ít nhất Cổ Vân không có phát hiện cái gì giới hạn, bởi vậy Cổ Vân đã từ bỏ tiếp tục tìm kiếm dự định, lúc này khoảng cách vạn năm đại điển thời gian cũng không tính toán quá dài, không đủ trăm năm, Cổ Vân đã không thể lãng phí nữa quá nhiều thời gian ở đây. Dì Man còn tại trời xanh thế giới, Cổ Vân vốn là dự định thăm dò đường một chút, cho dì Man một cái tiến lên phương hướng. Rõ ràng nơi đây là không được, những thứ khác mấy cái thế giới nhỏ bé, linh lực yếu ớt, còn không bằng trời xanh thế giới ẩn tàng tính chất tốt một chút, chỉ cần dì Man điệu thấp một chút, an ổn tu luyện hơn nghìn năm, chuyện này hẳn là dần dần nhạt đi. Kế tiếp Cổ Vân đường cũng trở về tấm màn đen tông nội vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, hơn nữa tấm màn đen bên trong tông tu sĩ dần dần trở nên nhiều hơn. Khả năng này cùng vạn năm đại điển sắp đến có liên quan, không thiếu bên ngoài du lịch hoặc ngoại phái khá xa tu sĩ. Bắt đầu từ từ trở lại, bởi vậy tấm màn đen tông nội cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt. Cổ Vân cẩn thận nghiên cứu họ Lưu tu sĩ hai người túi chữ vật, một điểm dấu vết để lại cũng không có tìm được. Cổ Vân không biết hai người này tại nhóm này ý đồ phải lấy Mộc Mị tu sĩ bên trong, có địa vị cỡ nào, hai người này chỉ là phía sau màn điều khiển, vẫn sẽ tham dự vào trận này trong hoạt động, Cổ Vân cũng không biết. Nói tóm lại, sắp đến vạn năm đại điển, cùng với cướp đoạt Mộc Mị sự tình, Cổ Vân vẫn còn có chút không có manh mối tự. Đương nhiên, tất nhiên lựa chọn hợp tác, đây cũng không phải là Cổ Vân nhất chuyện cá nhân. Quả nhiên, ba cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân nhận được một phong truyền tin, nhượng Cổ Vân đi tới chấp sự đại điện. Cổ Vân lại một lần nữa nhìn thấy người trưởng lão kia, người này nhìn thấy Cổ Vân, trầm giọng vấn đạo, Kim đạo hiếu, đã nhiều năm như vậy, ngươi chuẩn bị như thế nào? Nên ta làm, ta tự nhiên làm được, đường chạy trốn ta đã bố trí xong, trận pháp cũng thiết trí tốt, đến lúc đó chỉ cần chúng ta đắc thủ, thuận lợi rời đi về sau. Tuyệt đối sẽ mai danh ẩn tích, không cho đạo hữu lưu lại mảy may phiền phức. Lão giả nghe thấy lời ấy, nhíu mày, Cổ Vân nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, rời đi về sau không cho hắn gây phiền toái, mới là mấu chốt nhất. Bất quá đối với như thế nào cướp đoạt Mộc Mị, Cổ Vân không nói tới một chữ, hiển nhiên là không có cái gì hảo kế hoạch. Đi, chuyện này ta đã an bài cho ngươi thỏa đáng. Một cái nguyệt chi hậu, trông coi Mộc Mị tu sĩ sẽ tiến hành sau cùng trực luân phiên. Ta sẽ an bài ngươi ở đây người gần nhất động phủ chi nội, vì ta tự thân cân nhắc, ta chỉ có thể an bài chính ngươi tiến vào, các tu sĩ khác, ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn tại xung quanh, hoặc khác trông coi động phủ chi nội. Cho nên ngươi phải bảo đảm ngươi có cơ hội ra tay, tốt nhất có thể đem cùng một động phủ chi nội tu sĩ toàn bộ chém giết. Cổ Vân nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, an bài Cổ Vân trông coi linh thảo viên, đích thật là cao nhất kế hoạch, không nghĩ tới trưởng lão này khả năng của còn không nhỏ. Cổ Vân nhớ kỹ trông coi động phủ có 3 cái, mỗi cái động phủ chi bên trong có thể cư trú 10 người. Nhưng Cổ Vân đồng thời chém giết 9 người, hoàn toàn chính xác không phải chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói là căn bản không có khả năng sự tình. Chương 1113, vào ở trông coi động phủ, đạo hữu cũng quá đánh giá cao ta. Cổ Vân cười nói, để cho ta một thân một mình đối mặt 9 tên thái hư cảnh giới tu sĩ, hơn nữa còn muốn tại bịt kín động phủ chi nội chém giết bọn hắn, ta nếu là có này bản lĩnh, hà tất theo tới Âu hợp tác. Lão giả một mặt tức giận bộ dáng, nếu là bây giờ không người có thể dùng, ngươi quả thực cho là ta muốn theo ngươi hợp tác, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, chuyện này can hệ trọng đại, ngươi nhất định phải đắc thủ, ở đây dùng một bao mộng giải rác, đến lúc đó ngươi lấy linh hỏa đem hắn thôi hóa, liền có thể dễ dàng đắc thủ, đừng nói ngươi chút bản lãnh này cũng không có. Mộng linh tán, Cổ Vân hoàn toàn chính xác nghe nói qua vật này nghe nói là một loại vô cùng huyền diệu bảo vật, có thể nhường tu sĩ tiến vào mộng cảnh cảm ngộ, đối với mình tu luyện tiến hành cảm ngộ, giá trị cực cao. Tại Cổ Vân xem ra, vật này cùng huyễn linh đan có chỗ giống, bất quá nó hiệu quả càng tốt cường đại. Bất quá chỉ cần vật này có thể lên một chút tác dụng liền có thể, đến lúc đó phối hợp Bích Long, giết chết 9 người cơ hồ dễ như trở bàn tay. Nhớ kỹ yêu cầu của lão phu, nếu là không tuân theo, lão phu nhất định sẽ không dễ tha ngươi. Một nửa mộc mị, không có vấn đề, bất quá đạo hữu để cho ta một người đối phó 9 người, những người khác đâu. Bây giờ đạo hữu đã khống chế toàn bộ thế cục, đến lúc đó có tiến có thối, mà ta căn bản không có bất kỳ đường lui nào. Cổ Vân hỏi ngược lại, ngươi là người thông minh, ngươi cũng minh bạch ta tại sao sẽ như thế làm. Vì cam đoan lão phu an toàn, ta muốn tận lực tránh đạo hữu cùng với những cái khác tu sĩ tiếp xúc, ta cũng hy vọng đạo hữu cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì ta không hy vọng đạo hữu bị bắt, nếu như sinh cơ xa vời, ta hy vọng đạo hữu có thể thành công đào thoát ra ngoài. Đạo hữu ý là, dự định từ bỏ tu sĩ khác, hoặc đem bọn hắn xem như ẩn bên trong sức mạnh đi dùng, ngắt lấy một mị sự tình giao cho tại hạ. Cổ Vân tựa hồ minh bạch ý của người nọ, nhưng mà đó cũng không phải không thể tiếp nhận. Cũng không phải là Cổ Vân không muốn khống chế cục diện, mà là tình huống hiện tại, Cổ Vân có thể có được cơ hội này đã rất tốt, coi như các tu sĩ khác không xuất thủ, Cổ Vân đã có không ít cơ hội, chỉ cần có thể tranh thủ trong nháy mắt công phu, đối với Cổ Vân tới nói như vậy đủ rồi. Không tệ, ta đích xác có ý tưởng này, bất quá thời gian còn sớm, ta có lẽ sẽ sửa đổi ta kế hoạch. Những người này có lẽ sẽ tham dự trong đó, có lẽ sẽ giám sát đạo hữu, có lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn, cho nên đạo hữu chỉ cần quan hệ chính mình liền có thể, không cần để ý người khác. Bọn họ là chết hay sống, không có quan hệ gì với ngươi. Nghe thấy lời ấy, Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì tức giận, thậm chí không có bất kỳ cái gì biến hóa trong lòng, bởi vì vừa rồi lấy được cơ hội, đã triệt tiêu đây hết thảy. Cổ Vân sở dĩ cùng những tu sĩ kia hợp tác, nguyên nhân chủ yếu chính là chính mình khó mà tiếp cận mộc mị, muốn mượn những người này sức mạnh, nhận được phù hợp phương pháp, bây giờ đây hết thảy đều giải quyết, hơn nữa Cổ Vân còn có thể dựa vào mộng linh tán giải quyết 8 danh tu sĩ, còn lại cũng không trọng yếu như vậy. Cáo từ, Cổ Vân chắp tay một cái, quay đầu rời đi. Lão giả kia rõ ràng không nghĩ tới Cổ Vân sẽ như thế sảng khoái, hắn vốn là cho là Cổ Vân sẽ không đồng ý đâu, không nghĩ tới vậy mà lại sảng khoái như vậy đáp ứng. Ngược lại hai người đều riêng mang tâm tư, bây giờ có thể đạt tới nhất trí, cũng liền cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Trở lại động phủ chi phía sau, Cổ Vân đem động phủ chi nội hơi chút thanh lý, trên thực tế Cổ Vân cũng không có tại động phủ bố trí lên, lãng phí quá nhiều thời gian, chỗ ngược lại là không có gì tốt dọn dẹp. Bất quá Cổ Vân tại động phủ trên trận pháp, làm số lớn bố trí, thậm chí còn luyện chế ra một cái truyền tống trận pháp. Đương nhiên cái truyền tống trận này pháp chỉ có ban đầu chuyển giao pháp trận, cũng chưa có đến đạt trận pháp, cho nên nói, đây là một cái hoàn toàn không cần trận pháp, nhưng mà có thể đưa đến một chút mê hoặc tác dụng, chỉ cần có thể đưa đến hỗn loạn tấm màn đen tông tu sĩ phán đoán công hiệu như vậy đủ rồi. Nhận được đi tới trông coi động phủ thông chi sau đó, Cổ Vân không chút do dự, trực tiếp cầm tới thân phận minh bài đi tới, khi tiến vào động này phủ chi phía trước, kỳ thực còn cần đi qua một cửa ải, nơi đây nằm ở toàn bộ tấm màn đen tông trung tâm, trông coi vô cùng nghiêm mật, tuyệt không phải thông thường tấm màn đen tông tu sĩ có thể tới gần. Đương nhiên, đi qua đạo này trông coi sau đó, cũng không có nghĩa là, có thể ở trong đó tùy tiện đi lại. Cổ Vân chú ý tới, nơi này động phủ vô cùng đông đúc, tu sĩ số lượng rất nhiều, những người này kỳ thực khoảng cách linh thảo vườn khoảng cách, cũng không phải quá xa, nếu như những thứ này tu sĩ đô tại động phủ chi nội, một khi nhận được thông chi đi tới linh thảo viên, cũng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên Cổ Vân nhất thiết phải lựa chọn vạn năm đại điển thời điểm động thủ, đại bộ phận tu sĩ không ở mình động phủ chi bên trong, tính an toàn cao hơn. Rất nhanh, Cổ Vân người thứ nhất đến động phủ, lúc này nguyên bản chú đóng tu sĩ cũng không hề hoàn toàn rời đi, còn thừa lại một người ở đây trông coi, người này cùng Cổ Vân chào hỏi một tiếng sau đó, lúc này mới rời đi. Người này rời đi về sau, Cổ Vân lập tức đem Bích Long An đưa tại phù hợp chỗ. Nơi đây động phủ không lớn, toàn bộ động phủ ước chừng 5 trượng lớn nhỏ, tất cả tu sĩ đô ở chỗ này tại chỗ tu luyện, cũng không có mình đơn độc tu luyện phòng gian, như thế đến nay cũng vô cùng thích hợp Cổ Vân ra tay. Nói xác thực hơn, thích hợp Bích Long ra tay. Dù là có mộng linh tán, Cổ Vân dã không cho rằng vật này có thể đưa đến mạnh mẽ như vậy tác dụng, nhiều nhất đưa đến một cái tác dụng phụ trợ. Đặc biệt là xuất thủ thời điểm, thời gian cực kỳ gấp gáp, có thể trong thời gian ngắn nhất, tiến vào linh thảo viên mới là trọng yếu nhất. Mấy canh giờ sau đó, còn sót lại 9 danh tu sĩ lần lượt chạy đến, mấy người kia có chút quen thuộc, gặp mặt sau đó, lẫn nhau chào hỏi, Cổ Vân xem bọn hắn trên người đạo bào, hiển nhiên là có chút không giống nhau lắm, những thứ này tấm màn đen tông tu sĩ địa vị có thể cao hơn một chút. Nghe nói Kim Đạo Hữu là tốn không ít đại giới, mới đến chuyện xui xẻo này. Một danh tu sĩ đánh giá Cổ Vân, hừ lạnh nói, ta nhắc nhở Kim Đạo Hữu một câu, có chỗ ngươi có thể tới, nhưng mà có chỗ ngươi không nên tới. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, chắp tay nói, đạo hữu lời ấy, tại hạ sẽ không quá rõ. Bản thân cái này chính là một cái việc phải làm mà thôi, đến rồi thời gian, tại hạ nhận lấy ban thưởng sau đó, tự sẽ rời đi. 9 người cười lạnh nhìn xem Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia khó mà miêu tả thần sắc tới. Cổ Vân nhíu mày, trong lòng ngờ tới, chẳng lẽ những tu sĩ này cũng đối mộc mị có hứng thú. Cổ Vân không thể không đề phòng một chút, nếu như 9 người này cũng nghĩ cướp đoạt mộc mị, như vậy bọn hắn tại trước khi động thủ, tuyệt đối sẽ trước đem Cổ Vân chu sát, sau đó mới sẽ động thủ. Cổ Vân lựa chọn tại nơi hẻo lánh nhất bên trong vị trí ngồi xếp bằng, bằng vào Cổ Vân thần thức cường đại, cùng với Bích Long bảo hộ, những người này muốn giết Cổ Vân cũng không phải chuyện dễ. 9 người này gặp Cổ Vân cẩn thận như vậy, ngược lại cũng sẽ không nói thêm cái gì, lúc này ngồi xếp bằng, đem toàn bộ động phủ mở miệng tụ tập lại, đem động phủ này triệt để phong tỏa. Như thế đến nay, thái độ của bọn hắn liền càng thêm rõ ràng. Cổ Vân vốn là dự định vạn năm đại điển ngày đó ra tay, nhìn nhất thiết phải trước thời hạn, một khi những người này ra tay, Cổ Vân thì nhiều phiền toái. Chương 1114, ra tay thời gian kế tiếp, qua liền tương đối nhanh, cái này một quần tu sĩ, cũng là ngồi xếp bằng, giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì giao lưu, đương nhiên mặt khác 9 người có khả năng giữa hai bên truyền tin vào bí, đây là Cổ Vân không thể nhận ra cảm giác đến. Cho nên Cổ Vân nhất thiết phải thời khắc cảnh giác, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức động thủ. Dù là bại lộ mục tiêu, cũng không thể trở thành quần tu sĩ vây công mục tiêu. Đây chính là 9 tên thái hư danh giới tu sĩ, hơn nữa lại tại như thế không gian bịt kín bên trong, một khi bọn hắn ra tay, sẽ là thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù Cổ Vân có sắp vượt qua thái hư cảnh giới hậu kỳ tu vi, cũng là khó mà ngăn cản được, cho dù là chân chính thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, tại như vậy khoảng cách gần trong phạm vi, tùy thời cảnh giác đám người kia đánh lén, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì đánh lén, bản thân liền là thực lực không cách nào ngang hàng, cho dù thực lực chênh lệch khoảng cách nhất định, đánh lén uy hiếp cũng là cực cao. Thời gian trôi qua từng ngày, cái này chỉ sợ là Cổ Vân mấy trăm năm qua khẩn trương nhất thời gian, thậm chí không có quá nhiều tâm tư tu luyện. Cổ Vân không dám sớm ra tay, một khi xuất hiện cái gì khác thường, giết chết những người này, cho dù là thi thể không lưu, Cổ Vân dã không cách nào giảng giải. Nhưng mà mỗi dây dưa một ngày, Cổ Vân phong hiểm, liền tăng trưởng một phần. Nói không chừng cái này quần tu sĩ lúc nào liền sẽ sớm ra tay. Nó thực hiện ở cái này quần tu sĩ cũng không thoải mái, bọn hắn nhìn như ngồi xếp bằng, đều ở đây tu luyện, nhưng mà trên thực tế, đều ở đây lập mưu như thế nào giết chết Cổ Vân, hơn nữa khống chế Cổ Vân hồn phách. Mặc dù bọn hắn có 9 người, giết chết Cổ Vân không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà muốn không hiểu âm thanh giết chết Cổ Vân, thật sự là quá khó khăn, Cổ Vân cho dù chạy không thoát, cho dù là tự bạo linh thể, đều có thể dẫn đến chấn động to lớn, dẫn đến bọn hắn lần này kế hoạch thất bại. Trên thực tế, Cổ Vân lần này xuất hiện ở đây, hoàn toàn cũng là một cái ngoài ý muốn, kỳ thực bọn hắn sớm có người tuyển, nhưng mà không biết vì cái gì Cổ Vân sẽ thay thế trong bọn họ một người, cái này khiến bọn hắn cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ, cho bọn hắn tăng thêm phiền toái cực lớn. Đương nhiên, bọn hắn không biết Cổ Vân dã sẽ đối với mục mị sinh ra hứng thú, bởi vì bọn hắn hoàn toàn cân nhắc không đến, vẻn vẹn một danh tu sĩ liền dám đối với mộc mị nghĩ cách. Hơn trăm năm thời gian, trôi qua rất nhanh, cũng không có chuyện lớn gì phát sinh, kỳ thực cái này cũng là vô cùng bình thường, đóng tại nơi này tu sĩ chính là 10 phần buồn tẻ nhàm chán, hơn nữa 10 người ở một cái động phủ, cũng rất khó hoàn toàn mới tu luyện, chính là bởi vì duyên cớ này mới có thể khiến cho chuyện này đãi ngộ cực cao. Khoảng cách vạn năm đại điển, không đủ một tháng, Cổ Vân cho là mình có thể hành động. Kỳ thực Cổ Vân dự định vạn năm đại điển ngày đó lại ra tay, dù sao dạng này càng thêm ổn thỏa, cũng càng thêm an toàn, nhưng mà Cổ Vân không cách nào tránh khỏi cái này quần tu sĩ ra tay, vì an toàn của mình, Cổ Vân nhất thiết phải trước thời hạn. Rất nhanh mộng linh tràn ra hiện tại Cổ Vân trong tay, linh lực hơi hơi khu động, những thứ này mộng linh tán rất nhanh hóa thành vô sắc vô vị linh vụ, giải tại động phủ chi bên trong. Bởi vì Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, hoàn toàn ngăn cách chung quanh linh lực tiến vào, kỳ thực tại mới vừa rồi tiến vào động này phủ chi nội thời điểm, Cổ Vân dã cứ làm như vậy. Như thế không gian bịt kín, Cổ Vân dã lo lắng loại ý này ngoại sự tình xuất hiện, càng quan trọng chính là, Cổ Vân bây giờ linh lực tràn đầy, ngăn cản Cổ Vân lên cấp nguyên nhân chủ yếu, là bình cảnh ngăn cản, mà không phải linh lực khuyết thiếu. Chín người này bên trong, Cổ Vân không nghi ngờ sẽ có cùng Cổ Vân nhất dạng ý tưởng tu sĩ, nhưng mà Cổ Vân không tin. Chín người này toàn bộ cự tuyệt bên ngoài linh lực thu nạp, đối với bọn hắn như vậy tu luyện, ảnh hưởng phi thường lớn. Hơn nữa bọn hắn chín người đối mặt Cổ Vân, sẽ như thế khiếp đảm sao? Rất nhanh mộng linh tản hiệu quả liền phát huy được, Cổ Ngữ chú ý tới, có 7 danh tu sĩ tuần tự xa vào đến tương đối đắm chìm trong tu luyện. Mặc dù từ ở bề ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào tới, nhưng mà tu luyện của bọn hắn khí tức lại hơi có chút biến hóa. Mặt khác 2 danh tu sĩ, rõ ràng chú ý tới điểm này. Bất quá bởi vì bọn họ bản thân ngăn cách ngoại giới linh lực, cho nên cũng không rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai người cảnh giác mở ra hai mắt, nhìn thấy đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm Cổ Vân. Hai người thần sắc hơi đổi, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, xem ra một ít người không quá an phận. Động thủ, còn không đợi hai người này đứng dậy, một đạo mùi huyết tinh ở tại bọn hắn trước mắt lăn lộn, trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt vào. Cổ Vân khống chế Bích Long, căn bản vốn không cho hai người này bất cứ cơ hội nào. Còn lại 7 người, mặc dù đều đắm chìm tại tu luyện trong ảo cảnh, bất quá bọn hắn tựa hồ cũng có phát giác, có 5 người mở ra hai mắt, cưỡng ép đứng dậy. Mộng linh tản effect xác thực vô cùng cường đại, nhưng mà cái này quần tu sĩ tu vi càng thêm cường đại, bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào chính mình mạnh mẽ linh lực, triệt tiêu mộng linh tản xâm lấn. Nhưng là từ trong ảo cảnh thoát ly, ít nhất cũng phải cần 1-2 hơi thở thời gian, mà cái thời gian, liền vừa vặn Bích Long lần thứ 2 ra tay. Tại khẩn trương như vậy đối cục bên trong, mỗi một hơi thở thời gian cũng có thể cải biến chiến cuộc. Mộng linh tán mang đến hiệu quả đã đủ rồi. Trong chốc lát, Bích Long liên tục 2 lần há miệng, đem còn lại 7 danh tu sĩ toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cổ Vân chưa bao giờ tiến vào Bích Long phúc bên trong, nhưng mà Cổ Vân cũng rất tin tưởng, Bích Long trong bụng tương tự với một loại không gian giới chỉ tồn tại, cũng chính là bởi vậy, Bích Long mới có thể thôn phệ rất nhiều hình thể khổng lồ sinh linh, đương nhiên hắn năng lực tiêu hóa cũng là cực kỳ cường đại. Bích Long 8 người này sau khi thôn phệ, Cổ Vân cũng không có phớt lờ, hắn cẩn thận quan sát động phủ chi bên ngoài tình hình, tránh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Qua đi tới sau một canh giờ, Cổ Vân mới khiến cho cái này Bích Long tướng cái này 9 danh tu sĩ đem phun ra, lúc này 9 người, cơ hồ hóa thành mở ra hồng thủy, Cổ Vân cấp tốc đem 9 người này thần hồn thu vào. 9 người này thần hồn, Cổ Vân cũng không có trực tiếp thu vào trong túi chữ vật, bởi vì một khi làm như vậy, thần hồn của bọn hắn tiêu thất. Rất dễ dàng nhường ngoại giới tu sĩ phát hiện không thích hợp. Cổ Vân lấy ra sớm đã tại không gian hỗn độn luyện hóa 9 cái khôi lỗi, đem bọn hắn thần hồn thoáng luyện hóa, tiếp đó cầm tù tại khôi lỗi bên trong. Đương nhiên, Cổ Vân dã lười nhác luyện chế những khôi lỗi này tận lực mô phỏng mặt mũi của bọn hắn, làm như vậy quá mức lãng phí thời gian, ngược lại những thứ này tu sĩ đô là áo đen khăn đen che mặt, tại động phủ chi nội không ra ngoài, ai cũng nhìn không ra cái gì khác thường tới. Làm như vậy có một tai hại. Đó chính là Cổ Vân rời đi nơi đây sau đó, cái này quần tu sĩ thần hồn vẫn như cũ sống sót, bọn hắn rất có thể sẽ có được tấm màn đen tông nội tu sĩ khác trợ giúp, từ đó còn sống sót. Bất quá Cổ Vân đối với mấy cái này, cũng không tại để ý, những người này cho dù sống sót, tu vi cũng sẽ yếu đi rất nhiều, không thể đối với Cổ Vân tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Càng quan trọng chính là những người này không biết bất luận cái gì liên quan tới Cổ Vân tin tức, hơn nữa bọn hắn bản thân chắc cũng là trộm lấy một mị người tham dự. Cho nên kế tiếp đối bọn hắn khảo vấn cũng sẽ cực đại ảnh hưởng tấm màn đen tông cao tầng phán đoán. Chương 1115, đại điển bắt đầu bây giờ, tấm màn đen tông nội, cánh đông một chỗ trên đất trống, bầy đầy linh mục cái bàn, vạn niên đại điển sắp bắt đầu. Cho dù là đối với thái hư danh giới tu sĩ lai nói, một vạn năm thời gian cũng là dài đằng đẵng. Đặc biệt là những cái kia nhập môn không lâu tu sĩ, có thậm chí cần chờ gần 2 vạn năm mới có thể nghênh đón vạn niên đại điển. Còn chân chính có thể tại vạn niên đại điển bên trên, ra chút phong thái tu sĩ, càng không phải là phổ thông hạng người, hoặc là tu vi cao sâu, hoặc là tư chất chắc tuyệt. Có thể tại như vậy một đám người nổi bật bên trong, trổ hết tài năng, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Bất quá, đối với rất nhiều kinh nghiệm phong phú tu sĩ lai nói, vạn niên đại điển ngược lại là không có nhiều như vậy lực hấp dẫn. Vạn niên đại điển bên trên bắt đầu, tất cả tu sĩ đô sẽ có được linh lực buông xuống, thu hoạch số lớn linh lực, đối với đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi có tốt tác dụng, cái này cũng là tất cả tấm màn đen tông tu sĩ đều có thể hưởng thụ được ân trạch. Hơn nữa chỉ cần là tấm màn đen tông tu sĩ, đều có thể mang theo một cái cấp thấp tu sĩ lai này xem lễ, trận này linh lực buông xuống, đối với thái hư danh giới tu sĩ lai nói, tác dụng là có hạn, nhưng mà đối với cấp thấp tu sĩ lai nói, không thể nghi ngờ là một hồi buổi lễ long trọng, có thể thu được cơ hội này, cấp thấp tu sĩ nhóm nguyện ý trả bất cứ giá nào, nhưng cũng không phải là tất cả tấm màn đen tông tu sĩ, đều nguyện ý làm một cái như vậy người tốt. Trải qua một lần tẩy lễ tu sĩ, lần thứ hai hiệu dụng còn kém rất nhiều, cho nên rất nhiều đóng tại bên ngoài tu sĩ, nếu là khoảng cách xa xôi, thu vào lại tương đối phong phú, đại bộ phận phải không trở về, bởi vì trên đường tiêu hao thời gian, đối với tẩy lễ tới nói, tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Đương nhiên, đối với nghĩ tại vạn niên đại điển bên trên, nhất cử thành danh tu sĩ, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Có thể rất nhiều trước mặt trưởng lão bày ra tu vi của mình, đánh bại đối thủ, có thể hấp dẫn những trưởng lão này chú ý của, thậm chí có khả năng bị xem như hạch tâm tới bồi dưỡng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, tấm màn đen tông nội đến cùng có cái nào là hạch tâm đệ tử. Nhưng mà mỗi cái tu sĩ trong lòng, kỳ thực cũng là lòng biết rõ. Cái này cũng là các trưởng lão ở giữa ăn ý, cùng không truyền ra ngoài bí mật. Tỷ như trông coi linh thảo viên đám tu sĩ này, đó cũng không phải là thông thường tấm màn đen tông tu sĩ có thể được việc cần làm. Nhẹ nhõm trông coi mấy trăm năm thời gian, liền có thể thu được số lớn bảo vật, quả thực là để cho người ta không ngừng hâm mộ. Cho nên rất nhiều tu sĩ, vì vạn niên đại điển đã chuẩn bị nhiều năm. Cổ Vân đối với vạn niên đại điển cũng có chút hiểu rõ, đương nhiên cũng có hứng thú, bất quá chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân là không thể nào tham gia vạn niên đại điển, hắn thậm chí không cách nào biết được, vạn niên đại điển bên trên, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ tu sĩ sẽ xuất hiện, ý vị này tấm màn đen tông thực lực chân chính, đương nhiên cũng có khả năng tồn tại cường hãn hơn lão tổ, căn bản sẽ không tham gia loại này đại điển. Thời gian rất nhanh tới vạn niên đại điển một ngày này, tất cả tấm màn đen tông tu sĩ tề tụ. Cổ Vân lúc này quả quyết, lấy ra trời xanh thế giới hai danh tu sĩ thần hồn, trực tiếp bắt đầu thi triển siêu hồn thuật. Hai người này thần hồn cường đại, nếu là thi triển thông thường siêu hồn thuật, chẳng những có thể dẫn đến phản phệ, còn có thể tiêu hao dài đến mấy tháng thời gian. Mà Cổ Vân thi triển loại này siêu hồn thuật, là một loại vô cùng thấp kém siêu hồn thuật, tốc độ thi triển cực nhanh, khuyết điểm cũng rất nhiều, không thể hoàn chỉnh lùng tìm đối phương ký ức, hơn nữa một khi thi triển hoàn tất, thần hồn liền sẽ bị phá nát. Cổ Vân đợi đến vạn niên đại điển một ngày này, thi triển loại này siêu hồn thuật, chính là vì tránh hai người này thần hồn vỡ vụn sau đó, mệnh bài phá toái, nhưng trông coi mệnh bài trưởng lão, sau khi phát hiện đi tới trời xanh thế giới điều tra. Bây giờ chính là vạn niên đại điển thời điểm, cho dù hắn phát hiện hai người này mệnh bài nát, cũng ít nhất chờ đến lớn điển kết thúc về sau mới đi điều tra. Cổ Vân bây giờ không thể nhận ra cảm giác đến phụ cận động phủ tình huống, hắn cũng không xác định, phụ cận động phủ chi bên trong, phải chăng có cùng mình một dạng tu sĩ. Cổ Vân cũng không gấp gáp, hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, cùng lúc đó, Cổ Vân tại động phủ cấm chế bên trên, mở ra một cái khe, thoáng thả ra một chút thần thức, thám thính lấy vạn niên đại điển tiến triển tình huống. Từ âm thanh tới nói, vạn niên đại điển hẳn là lập tức phải mở ra. Không thiểu tu sĩ đang tại trò chuyện với nhau, Cổ Vân có thể cảm nhận được vô cùng dồi dào khí tức, như thế buổi lễ long trọng, khẳng định có rất nhiều tu vi mạnh mẽ tấm màn đen trưởng thượng tổ tồn tại, khoảng cách gần như thế, phong hiểm tính chất cực cao, mặc dù Cổ Vân sớm đã đối với linh thảo viên địa hình nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa lựa chọn vô cùng thích hợp đào tẩu con đường, nhưng mà đây hết thảy cũng là rất có phong hiểm tính chất. Nhiều niên chi phía trước, Cổ Vân đã để hải con kiến tụ tập thành đàn, bây giờ hẳn là trên cơ bản tụ tập thành công. Khổng lồ hải bầy kiến, cũng tại thủy nguyệt tinh chung quanh phun trào, bọn chúng là bảo vệ Cổ Vân một đạo che chắn. Lại qua một giờ, Cổ Vân chú ý tới, phụ cận một cái động phủ bên trong, tựa hồ có tu sĩ đi ra, người này thân mang đạo bào màu đen, là tấm màn đen tông tu sĩ tiêu chuẩn trang phục. Người này rời đi động phủ chi phía sau, trực tiếp hướng linh thảo viên bên trong đi đến. Cơ hồ liền ở đây người tiến vào linh thảo viên trong nháy mắt, Cổ Vân động. Người này ở loại tình huống này xuất hiện, tuyệt đối là đối với một mị có hứng thú, mặc kệ linh thảo viên bên trong, phải chăng có cái gì mai phục, Cổ Vân đều bị nhất thiết phải ra tay rồi, bởi vì người này xuất hiện, phá vỡ cân bằng, một khi trông coi tu sĩ xúm lại, hoặc hấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến đây, như vậy Cổ Vân liền không có cơ hội. Chết tại Cổ Vân động phủ chi nội 9 người, Cổ Vân là tuyệt đối không cách nào giải thích. Trong chốc lát, Cổ Vân thân hình hóa thành một đạo kinh hồng, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Liền tại Cổ Vân rời đi động phủ sau một lát, đếm danh tu sĩ từ chung quanh động phủ chi nội lao vùn vụt tới, theo sát tại Cổ Vân sau đó. Bất quá Cổ Vân linh lực cao hơn, tốc độ bay càng nhanh, trong chớp mắt, Cổ Vân đã đi tới Mộc Mị phía trước, thậm chí so sớm nhất ra cửa cái kia danh tu sĩ nhanh hơn một chút. Giờ khắc này, Cổ Vân đã đợi mấy trăm năm, cũng chuẩn bị mấy trăm năm, một đạo bàng bạc linh lực, trực tiếp công kích linh mộc chung quanh hộ thể lồng ánh sáng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Cổ Vân linh lực cư nhiên bị hoàn toàn bắn ngược trở về, cái này hộ thể lồng ánh sáng thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Cổ Vân thần sắc lạnh lẽo, bây giờ, chung quanh tu sĩ đã tụ tập tới, mặc dù đều khăn đen che mặt, nhưng mà trong đó lại có mấy cái Cổ Vân khí tức quen thuộc. Trong mấy người này hẳn là thì có Hạ Mang, bọn hắn chắc chắn cũng bị an bài vào nơi đây. Cho nên bọn hắn tại phát hiện Cổ Vân sau đó, cũng không có lập tức ra tay cướp đoạt. Mắt thấy mấy chục cái mộc mị, tại linh mộc bên trên lung lay sắp đổ. Nhưng chính là như thế điểm khoảng cách, lại không cách nào nhận được. Tình huống hiện tại, là tuyệt đối không cách nào chờ đợi, mỗi nhiều một chút thời gian, phong hiểm liền thành lần tăng trưởng. Đạo hữu, chúng ta cùng ra tay phá trận, một danh tu sĩ quát lên. Mặt khác một danh tu sĩ lại trực tiếp khẽ vươn tay, trong tay hắn xuất hiện một cây màu bạc tơ mỏng, căn này tơ mỏng so cọng tóc còn nhỏ hơn, thế nhưng là cực kỳ cứng cỏi, dài đến dài hơn một trượng, vậy mà thẳng tắp, trực tiếp chui vào đến lồng ánh sáng bên trong. Trực tiếp bắt lấy một cái mộc mị, đem hắn rút ra đi ra, người này đắc thủ sau đó, lập tức quay người rời đi. Chương 1116, đại nghịch bất đạo. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân cuối cùng nhớ tới người này khí tức tới, mặc dù người này có thể ẩn giấu đi khí tức của mình, nhưng mà người này hẳn là chấp sự điện người trưởng lão kia, Cổ Vân không nghĩ tới hắn vậy mà tự mình ra tay, vậy mà không chút nào lòng tham, vậy mà nhận được một cái mộc mị sau đó, liền lập tức bỏ chạy, rất nhanh không thấy dấu vết. Còn lại tu sĩ còn tại có chút sững sờ, bọn hắn thậm chí còn tại thương lượng như thế nào phá khai quang cháo. Cổ Vân rất rõ ràng, nếu như người này nguyện ý, hắn có thể dùng cái kia tơ mỏng, đạt được nhiều đến mấy cái mộc mị, nhưng mà hắn lại không có như thế lòng tham, cũng có thể là, người này càng cẩn thận hơn. Cổ Vân cũng không có bị sắp đắc thủ mộc mị chỗ làm choáng váng đầu óc, Cổ Vân rất rõ ràng, hắn bây giờ nhất thiết phải ly khai nơi này, nếu là không rời đi, cơ hồ chắc chắn phải chết. Cổ Vân thậm chí ngờ tới, cái này nguyên bản là một cái bẫy, là lão giả này cái bẫy. Hắn làm bộ thụ ý Cổ Vân bọn người cướp đoạt mộc mị, chia sẻ mộc mị, nhưng mà trên thực tế, nơi này mộc mị căn bản khó mà nhận được. Người này chế tạo chuyện này xuất hiện, hắn có thể thừa dịp loạn ăn cắp một cái mộc mị, tiếp đó nhanh chóng rời đi, lưu lại như thế một đống lòng tham tu sĩ, trở thành hắn scapegoat. Đến nỗi phải chăng lo lắng cho mình thân phận tiết lộ, Cổ Vân cho rằng người này không phải chỉ một cái thân phận, thậm chí chấp sự chân chính đại điện trưởng lão đã chết, người này giả mạo thân phận của người này. Cụ thể chi tiết, Cổ Vân đương nhiên không rõ ràng, nhưng mà người này tuyệt đối có phương pháp rửa sạch sẽ chính mình sở hữu hiểm nghi. Vì chứng thực chính mình suy đoán, Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh lực bay ra, trực tiếp trùng kích người này đã từng nói tới muốn cho hắn lưu lại một nửa mộc mị ẩn nấp chỗ. Phanh, bụi đất tung bay, linh thổ bay bạo, một cái một trượng lớn nhỏ hố to lập tức hiện ra. Nơi đây căn bản không có bất luận cái gì có thể địa phương ẩn núp. Bị lừa rồi, Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thiết phải rời đi, nhưng mà trước mắt mộc mị lại nhượng Cổ Vân có như vậy một tia chần chờ. Đột nhiên, Cổ Vân trong lòng hơi động, cái này mộc mị linh mộc chung quanh, mặc dù tất cả đều là linh lực vòng bảo hộ, nhưng mà phía dưới linh thổ bên trong lại không có, chỉ là một không lớn trận pháp mà thôi. Cổ Vân nhất phất tay, Bích Long, cùng với mấy chục cái khôi lỗi lập tức xuất hiện, những thứ này to lớn cự vật lập tức đem phương viên mấy chục trượng trong phạm vi móc một cái hố to. Chung quanh tu sĩ nhìn xem đây hết thảy, cũng không có ngăn cản, bởi vì hiện tại Cổ Vân còn không phải địch nhân của bọn hắn. Trong chốc lát, chân quý linh thảo bị ném khắp nơi đều là. Một cái hố sâu to lớn hiện ra, từ linh thổ chung quanh, đi thẳng tới mộc mị linh mộc phía dưới. Cổ Vân chú ý tới, tại mộc mị linh mộc phía dưới, có một cây ôm hết lớn bằng năm đen sắc căn, chung quanh lại có vô số nhỏ dài dễ chùm. Ai có thể nghĩ tới, một gốc không đến cao nửa trượng linh mộc, phía dưới lại có khổng lồ như thế bộ rễ. Cổ Vân không chút do dự, hồng hoang cổ bảo huy động, trực tiếp đem cái này màu đen căn chặt đứt. Bị linh lực vòng bảo hộ bao khỏa linh mộc, cứ như vậy bị Cổ Vân cả thu vào hỗn độn không gian chi đã trúng. Quá trình này tốc độ rất nhanh, gần như không đến ba hơi thời gian, mắt thấy mộc mị linh mộc biến mất, nhìn lên trước mắt hố sâu, đám người lúc này mới phản ứng tới, bọn hắn từng cái đối với Cổ Vân trợn mắt nhìn nhau. Cổ Vân trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, trong các ngươi chắc có nhận biết ta từng theo các ngươi nói qua, làm việc này, quan trọng nhất là mạng sống, nếu muốn mạng sống, đi theo ta, lưu tại nơi này chắc chắn phải chết. Nói đi, Cổ Vân phi độn dựng lên, bay đi. Những tu sĩ này thoáng trầm ngâm, lập tức đi theo. Nhưng phàm là có đầu óc, đều hiểu lưu tại nơi này, chắc chắn phải chết, bọn hắn làm đây quả thực là vô cùng chuyện đại nghịch bất đạo. Hơn nữa Cổ Vân cầm đi Mộc Mị, bọn hắn đi theo Cổ Vân, nói không chừng sẽ có thu hoạch, dù sao Cổ Vân mang đi thế nhưng là bao quát linh mộc ở bên trong tất cả Mộc Mị. Rất nhanh, một nhóm mười mấy danh tu sĩ, từ tấm màn đen tông xông lên trời, tốc độ bay cực nhanh bay đi. Cổ Vân sở dĩ phải mang theo những tu sĩ này, nguyên nhân cũng tương đối đơn giản, đó chính là vì mình an toàn. Cổ Vân lấy được tất cả Mộc Mị, đám người này chắc chắn không muốn nhượng Cổ Vân dễ dàng như vậy rời đi, một khi ở loại địa phương này sinh ra tranh đấu, cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào. Hơn nữa nhiều tu sĩ như vậy cùng bỏ chạy, mục tiêu rất nhiều, tấm màn đen tông không có khả năng đem tất cả truy kích mục tiêu đặt ở trên người mình, tương đối mà nói, Cổ Vân dã sẽ càng thêm an toàn một chút. Liền tại đây quần tu sĩ rời đi tấm màn đen tông trong nháy mắt, một đạo sắc bén hú gọi âm thanh, tại tấm màn đen tông phía trên dồn dập vang lên. Rất nhiều tham gia vạn năm đại điển tu sĩ, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra, tất cả trưởng lão vậy mà rời đi, toàn bộ vạn năm đại điển loạn cả một đoàn, rất nhiều dự định tại vạn năm đại điển bên trên ló mặt tu sĩ, càng là không biết làm sao. Rất nhanh, tại linh thảo vườn phía trên, một nhóm mười mấy tên thái hư danh giới tu sĩ cả đám trợn mắt há mồm. Những người này cũng là tấm màn đen tông nội cấp cao nhất tu sĩ, bọn hắn nhìn thấy cảnh này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một cái hố sâu to lớn, Mộc Mị linh mộc vậy mà không biết tung tích. Đây là tấm màn đen tông chí bảo, thậm chí có thể nói là bọn hắn tu luyện chí bảo, bởi vì tại tấm màn đen tông nội, cũng chỉ có những thứ này cao cấp tu sĩ mới có thể có tư cách sử dụng Mộc Mị, các tu sĩ khác căn bản không có khả năng có tư cách tiếp xúc đến Mộc Mị. Tấm màn đen tông thực lực cường đại, xa gần nghe tiếng, nhiều năm qua, bọn hắn từ chung quanh, thậm chí tinh cầu xa xôi cùng thế giới bên trong, thu hoạch lấy số lớn bảo vật cùng linh vật. Rất nhiều chân quý linh bảo đều bị bọn hắn dùng ngang ngược chi lực cướp đoạt lại. Nhưng mà bọn hắn vĩnh viễn nghĩ không ra, có một ngày, ở tại bọn hắn tấm màn đen tông ở trung tâm, chân quý nhất Mộc Mị linh mộc, cư nhiên bị người nhổ tận gốc. Bọn hắn chạy không xa, truy, ta muốn sinh sinh tế luyện hồn phách của bọn hắn, để bọn hắn sống không bằng chết, tiếp nhận trăm vạn năm đau đớn. Một cái trắng tu lão giả quát, thanh âm của hắn dường như sấm sét, toàn bộ tấm màn đen tông nội, tất cả tu sĩ đều nghe rõ ràng, tất cả mọi người lập tức xuất phát, truy sát những thứ này trộm cướp Mộc Mị tu sĩ, mỗi giết một người, ban thưởng Mộc Mị một cái. Trong chốc lát, cơ hồ tất cả tu sĩ đều điên cuồng. Mộc Mị là cái gì? Là cấp cao nhất linh vật, là bọn hắn căn bản là không có cách lấy được linh vật, hiện tại cái này cơ hội liền đặt tại trước mặt của bọn hắn. Ngay sau đó, mười mấy tên trưởng lão bay đi, bọn hắn đem cái này tin tức chi tiết truyền ra ngoài, ngắn ngủi chốc lát thời gian, bọn hắn đã tuần tra chung quanh tất cả động phủ. Cái này ba cái trông coi động phủ chi bên trong, vậy mà toàn bộ rỗng tuếch, ngoại trừ Cổ Vân chỗ động phủ chi nội, có 9 người hình khôi lỗi bên ngoài, cũng không còn những thứ khác dấu vết có thể tìm ra. Ý vị này, ba cái trông coi động phủ tu sĩ, phần lớn người đều tham dự trong đó, không tham dự chắc chắn đã bị giết chết. Loại tình huống này, càng làm cho những thứ này tấm màn đen tông trưởng lão nhóm, trở nên vô cùng tức giận. Tấm màn đen tông nội quản lý mặc dù lỏng lẻo, nhưng mà tình huống như vậy xuất hiện, mang ý nghĩa số lớn tấm màn đen tông tu sĩ phản bội, đây tuyệt đối là bọn hắn không cách nào nhịn được. Chương 1117, đào thoát con đường mà giờ khắc này, quản lý mệnh bài người trưởng lão kia, còn đến không kịp nói trời xanh thế giới hai danh tu sĩ mệnh bài vỡ vụn. Hắn nguyên bản đợi đến vạn năm đại điển kết thúc về sau, lại đi điều tra chuyện này. Bây giờ tông nội lại xuất hiện chuyện lớn như vậy, hắn cũng không bận tâm thế nào chuyện này. Không được bao lâu thời gian, tất cả đóng giữ thân phận tu sĩ đều bị tra rõ ràng, nhưng mà bọn hắn tìm không thấy bất luận cái gì chỗ không ổn, bởi vì này một số người cũng là tấm màn đen tông tu sĩ, dựa theo quy định bọn hắn cũng có tư cách trông coi, nhưng mà nhiều người như vậy đồng thời phản bội, nếu là nói không có ước định cái gì, hoặc không có phía sau màn chỉ điểm người, là không có người tin tưởng. Chỉ là tình huống bây giờ càng gia tăng hơn cấp bách, căn bản không có nhiều người như vậy điều tra, ngoại trừ mấy chục tên trưởng lão đóng giữ tấm màn đen tông bên ngoài, tất cả tấm màn đen tông dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên bản bọn hắn đối với tấm màn đen tông an toàn vô cùng yên tâm, nhưng là không nghĩ đến vậy mà thật sự có người dám tại tấm màn đen tông động thủ. Những thứ này tấm màn đen tông trưởng lão nhóm cũng lo lắng đây là một cái kế điệu hổ ly sơn, một khi bọn hắn rời đi, toàn bộ tấm màn đen tông bị hủy diệt, như vậy bọn hắn liền được không bù mất, đến lúc đó tấm màn đen tông toàn bộ đều bị hủy diệt. Đại bộ phận tu vi khá cao thái hư cảnh giới tu sĩ lưu lại, ngược lại là cho Cổ Vân bọn người nhất định thở dốc cơ hội. Mười mấy người này một đường lao nhanh, rất lâu liền đi đến Thủy Nguyệt Tinh phụ cận. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, ở tại bọn hắn sau lưng, đi theo mấy trăm tên tấm màn đen tông tu sĩ, một khi bị đuổi kịp, cơ hồ chắc chắn phải chết. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới cảm giác được vô cùng nghĩ lại mà sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, tiết lộ sẽ như thế nhanh, tấm màn đen bên trong tông sẽ phản ứng nhanh như vậy. Hơn nữa hậu phương tu sĩ tốc độ bay, rõ ràng không chậm, không bao lâu, bọn hắn cũng sẽ bị đuổi kịp. Đặc biệt là có vài tên tấm màn đen tông trưởng lão, thực lực càng thêm cường đại, những người này có khả năng có thái hư cảnh giới hậu kỳ tu vi, tốc độ cực nhanh, rất có thể ở tại bọn hắn đến Thủy Nguyệt Tinh chi phía trước, liền có thể đuổi kịp bọn hắn. Mấy người các ngươi, tất cả đều đi chết, sau lưng chói tai gầm thét, không ngừng truyền đến. Đạo hữu, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một danh tu sĩ có chút khẩn trương vấn đạo, bọn hắn tốc độ bay mặc dù đạt đến cực hạn, nhưng mà tuyệt đối không cách nào đào thoát truy tung. Cho dù là tiến vào Thủy Nguyệt Tinh, cũng không có cái gì sống sót cơ hội. Cổ Vân đạo, Thủy Nguyệt bên trong, ta sớm đã xử trí truyền tống trận pháp, tiến vào trận pháp chi phía sau, chúng ta sẽ đạt tới bên ngoài 5 triệu dặm chỗ, khoảng cách này mặc dù không xa, nhưng mà đầy đủ chúng ta đào thoát khoảng cách nhất định. Đám người nghe được tin tức này, trong lòng mới thoáng đã thả lỏng một chút, bất kể là phía trước là phủ nhận thức Cổ Vân, hiện tại cũng đối với Cổ Vân trong lòng còn có cảm kích. Lúc này vẫn chưa có người nào nhắc đến Mộc Mị, bởi vì bọn hắn sinh tử chưa hẳn, nào có cơ hội sách phân tang sự tình. Chết, một vệt kim quang bắn ra đi, bỗng nhiên đánh tới. Một danh tu sĩ hậu tâm mắt lạnh, cơ thể trong nháy mắt vỡ ra. Hắn hai mắt tròn cả, căn bản không dám tin tưởng, rõ ràng mình khoảng cách vô cùng an toàn, làm sao có thể công kích được chính mình. Những người còn lại thấy cảnh này, cũng đều kinh hãi vạn phần, sau lưng thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, thật sự là quá cường hãn. Cổ Vân mặc dù phi độn tại phía trước nhất, khoảng cách cũng xa nhất, nhưng là thấy đến đây cảnh, trong lòng cũng có chút lo nghĩ, hắn không phải là không có năng lực cùng truy kích tu sĩ chống lại, hơn nữa đối phương tu sĩ số lượng quá nhiều, một khi bị chiến đấu, rơi vào trong vòng vây, liền chắc chắn phải chết. Cũng may Thủy Nguyệt Tinh gần trong gang tấc, mênh mông như là biển hải bầy kiến, đã phun trào mà ra, cơ hồ đem toàn bộ Thủy Nguyệt Tinh ngăn che. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ hải con kiến, chỉ là đại bộ phận mà thôi. Hải bầy kiến xuất hiện, nhượng Cổ Vân sau lưng tu sĩ đâu có chút bối rối. Các đạo hữu không cần kinh hoàng, theo sát ta phía sau, những linh trùng này vô hại. Cổ Vân nhất cái lách mình, tiến vào hải bầy kiến bên trong, chớp mắt cảm giác quen thuộc phun trào mà đến. Phía sau các tu sĩ, không có lựa chọn nào khác, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là đi theo Cổ Vân tiến vào hải bầy kiến bên trong, để bọn hắn kinh ngạc chính là, những thứ này hải con kiến vậy mà hoàn toàn không công kích bọn hắn, thậm chí cho bọn hắn nhường ra một cái thông đạo. Bây giờ, Cổ Vân minh bạch, chính mình triệt để an toàn, bất quá hao tốn mấy trăm năm mới thuần dưỡng đi ra, mấy trăm ước tính toán hải bầy kiến, sợ rằng phải toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Xuyên qua hải bầy kiến sau đó, Cổ Vân bọn người rất nhanh xâm nhập đến Thủy Nguyệt Tinh chi bên trong, tiến vào động phủ chi trung hậu, nhìn thấy truyền tống trận pháp thời điểm, trái tim tất cả mọi người mới xem như buông ra. Bọn hắn nhìn thấy khổng lồ hải bầy kiến, khi nhìn đến truyền tống trận này pháp, mang ý nghĩa tấm màn đen tông tu sĩ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng tại thời gian ngắn gian chi nội tìm được bọn hắn. Đa tạ đạo hữu, nếu như ta không có đoán sai, đạo hữu hẳn là Kim đạo hữu a. Một danh tu sĩ trước tiên mở miệng đạo, Kim đạo hữu, chuyến này may mắn mà có ngươi, bằng không chúng ta tất nhiên không sống nổi. Chuyến này xuất lực chủ yếu là đạo hữu, cái này tránh né con đường cũng là đạo hữu cung cấp. Cho nên chúng ta yêu cầu cũng không cao, hy vọng đạo hữu mỗi người phân cho chúng ta một cái mộc mị, chúng ta rời đi truyền tống trận pháp chi phía sau, xin bái biệt từ đây. Lại có tu sĩ nói, kỳ thực rất nhiều người vừa mới chạy thoát, lòng còn sợ hãi, còn không có cân nhắc nhiều như vậy, người này kiểu nói này, đám người ngược lại là cảm thấy có đạo lý. Mỗi người chỉ cầu một cái mộc mị, cũng không thua thiệt. Như thế liền đa tạ Kim đạo hữu, những người này căn bản cũng không có cùng Cổ Vân thương lượng, nói thẳng. Cổ Vân nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, đám người này bị người khác xem như công cụ, suýt chút nữa mất mạng, nếu không phải Cổ Vân vì mình an toàn một chút, căn bản sẽ không mang những người này cùng rời đi. Còn nghĩ phân đi mộc mị, quả thực là người si nói mộng. Đừng nói bây giờ mộc mị bên ngoài còn có một tầng linh lực giam cầm, Cổ Vân thời gian ngắn gian chi nội không dễ phá mở, liền xem như hiện tại có thể lấy ra mộc mị tới, cũng không khả năng mỗi người cho bọn hắn một cái. Tổng cộng 22 mộc mị. Ở đây không tính Cổ Vân nhất chung 14 người, còn có thể cho Cổ Vân còn thừa mấy cái. Quan trọng nhất là, những người này căn bản không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại cho Cổ Vân mang đến một chút phiền toái. Nếu là người trưởng lão kia, quả thật cùng Cổ Vân hợp tác, Cổ Vân để lại cho hắn một nửa, thậm chí còn có thể cùng còn lại tu sĩ chia sẻ, nhưng mà những tu sĩ này, căn bản sớm đã không cùng Cổ Vân hợp tác, làm sao có thể chia sẻ mộc mị. Bất quá Cổ Vân cũng không tính đem bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi này, tấm màn đen tông đột phá hải bầy kiến, đi tới Thủy Nguyệt Tinh Thượng, là chuyện sớm hay muộn, không bao lâu, bọn hắn có thể liền sẽ đem Thủy Nguyệt Tinh một mẻ hốt gọn, những tu sĩ này lưu tại nơi này, chắc chắn phải chết, bọn hắn một khi chết sạch, tấm màn đen tông nhằm vào mục tiêu cũng chỉ có Cổ Vân, muốn để những tu sĩ này phân tán bỏ chạy, phân tán tấm màn đen tông truy kích lực. Đến nỗi mộc mị, Cổ Vân tự nhiên là sẽ không phân. Ta muốn khởi động trận pháp, chư vị đạo hữu nếu là không muốn chết, liền nhanh một chút. Cổ Vân không khách khí nói. Những tu sĩ này cũng không dám chậm trễ, bọn hắn cũng đều biết đây là duy nhất sống sót thông đạo, nếu là không có cái truyền tống trận này pháp, bọn hắn căn bản vốn không biết đi tới nơi nào. Chương 1118, chấn kinh tấm màn đen tông quang hoa lóe lên, tất cả tu sĩ cơ thể hóa thành hư ảnh, chờ bọn hắn lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, đã xuất hiện ở một khối thiên thạch khổng lồ lên. Bốn phía trống rỗng, không có bất kỳ cái gì dấu vết có thể tìm ra, không có ai biết đây là cái gì chỗ. Cổ Vân vừa mới ổn định thân hình, thì có một danh tu sĩ trầm giọng nói, Kim Đạo Hiếu, bây giờ dù sao cũng nên đem chúng ta mộc mị phân một chút a. Đám người lập tức xúm lại, bọn hắn đối với cái này phi thường trọng thị, đây là bọn hắn liều mạng nguyên nhân. Đặc biệt là bây giờ triệt để an toàn sau đó, chỉ cần đem khối này thiên thạch hủy đi, tấm màn đen tông tu sĩ liền không thể thông qua khối vẫn thạch này đuổi tới, cho nên bọn hắn mới có thể gấp gáp như vậy buộc Cổ Vân đem mộc mị cho bọn hắn. Kim Đạo Hiếu, ngươi nếu là không phân mộc mị, cũng đừng trách chúng ta ra tay rồi. Một danh tu sĩ trầm giọng nói, ngược lại chúng ta bây giờ cũng coi như là không chỗ có thể đi, cũng không cái gì tốt lo lắng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, trong mắt lóe lên hung quang, bọn hắn rõ ràng quên đi, bọn hắn sở dĩ có thể sống sót, cũng là Cổ Vân công lao, nếu là Cổ Vân không để bọn hắn tiến vào hải bầy kiến bên trong, không để bọn hắn tiến vào trận pháp chi bên trong, chỉ sợ bọn họ bây giờ đã sớm bị bắt được, thậm chí có thể đã chết. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở mấy trăm trượng bên ngoài. Nơi này cách tấm màn đen tông bất quá 5 triệu dặm, bọn hắn nếu là có tâm truy tung, rất nhanh liền có thể tới ở đây, chư vị đạo hữu vẫn là xem làm sao có thể sống xuống đây đi. Thoại âm rơi xuống sau đó, Cổ Vân dưới trướng đỏ ngân long thú đã xẹt qua một đạo hồng quang, cấp tốc không có tin tức biến mất. Cái này 14 danh tu sĩ căn bản không nghĩ tới, Cổ Vân tốc độ bay vậy mà lại nhanh như vậy, còn không đợi bọn hắn phản ứng lại, Cổ Vân sớm đã không thấy tung tích. Cái này khiến bọn hắn trở nên vô cùng phẫn nộ, thậm chí là giận dữ. Không thể để cho hắn chạy, truy. Một danh tu sĩ phẫn nộ quát, mấy danh tu sĩ rất nhanh liền phụ thuộc hắn cùng một chỗ truy kích mà đi. Còn lại tu sĩ, nhưng là ánh mắt lộ ra vẻ nặng nề, nơi này cách tấm màn đen tông khoảng cách, không tính là vô cùng xa xôi. Tấm màn đen tông tu sĩ, không lâu sau đó cũng sẽ xuất hiện ở đây, bọn hắn bây giờ có đầy đủ thời gian đào thoát. Nhưng nếu là lãng phí quá nhiều thời gian, rất có thể sẽ rơi vào tấm màn đen tông trong tay. Cho nên so sánh đuổi theo giết Cổ Vân cướp đoạt mộc mị, bọn hắn càng muốn biết như thế nào ly khai nơi này, rời đi tấm màn đen tông, tìm một địa phương bí ẩn giấu đi. Lúc này Cổ Vân, sớm đã không ở quan tâm những tu sĩ này, lợi dụng đỏ ngân long thú cực nhanh tốc độ bay, cùng những tu sĩ này cấp tốc kéo dài khoảng cách, không cùng bọn hắn chiến đấu, lãng phí bất luận cái gì thời gian. Hiện tại Cổ Vân chỉ cần dựa theo chính mình đặt trước kế hoạch tiến lên liền có thể. Hơn nữa dựa theo hiện tại Cổ Vân tốc độ bay, bình thường tới nói, thông thường thái hư cảnh giới tu sĩ, không cách nào đuổi theo kịp Cổ Vân. Nhưng mà thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ thì chưa chắc, tại thái hư cảnh giới hậu kỳ ngưỡng cửa, Cổ Vân biết rõ thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ thực lực cường hoành. Phổ thông thái hư cảnh giới tu sĩ không làm được sự tình, những thứ này thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, rất có thể sẽ làm được, cho nên bây giờ Cổ Vân mặc dù tràn đầy tự tin, cho là mình đã không có bất kỳ phong hiểm, nhưng là vẫn phải cẩn thận một chút, không cần thiết bởi vì chính mình buông lỏng, dẫn đến bị phát hiện, một khi bị bước tiến vào linh chủng bên trong thế giới, như vậy đối với Cổ Vân tới nói, cơ hồ khó mà đào thoát. Bởi vì Cổ Vân vô luận tại linh chủng bên trong thế giới, lại tu luyện như thế nào, cũng không khả năng đột phá bình cảnh. Hơn nữa cho dù là Cổ Vân tu luyện đến thái hư cảnh giới hậu kỳ, đối mặt vô số thái hư cảnh giới tu sĩ bày trận cùng vây công, nguy hiểm cũng là cực lớn. Lần này, Cổ Vân phi độn con đường, cũng không có lựa chọn từ trời xanh thế giới đi qua, trời xanh thế giới hai danh tu sĩ đã chết, hơn nữa trời xanh thế giới nói không chừng có truyền trận pháp thông hướng tấm màn đen tông, cho nên mặc dù lượn quanh một chút đường xa, nhưng mà tại an toàn bên trên, sẽ tốt hơn một chút. Mà lúc này, đông đảo tấm màn đen tông tu sĩ, đối mặt đông nghịt hải bầy kiến, vẫn là vô kế khả thi, cái này hải con kiến số lượng thật sự là nhiều lắm, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mấy trăm năm qua, đến trăm vạn ức số lượng, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa hải bầy kiến cũng sẽ không chủ động công kích, bọn hắn ngay tại Thủy Nguyệt Tinh phụ cận, nhưng mà một khi có tu sĩ tới gần hải bầy kiến, như vậy rất nhanh liền bị vây công thôn phệ. Có thể tu luyện tới như thế ranh giới tấm màn đen tông tu sĩ, đều không phải là phổ thông hạng người, bọn hắn đương nhiên biết những linh trùng này kinh khủng, bởi vì này chút linh trùng không có bất kỳ cái gì e ngại, cho dù là bọn họ phất tay giết chết mấy vạn con, mấy chục vạn chỉ, nhưng mà lớn như vậy cơ số cùng thể lượng hải bầy kiến, mỗi một khắc chuông sinh sôi số lượng, chính là cực kỳ khủng bố. Nói khó nghe chút, vẻn vẹn là mấy chục tên thái hư cảnh giới tu sĩ công kích, thậm chí còn không như biển bầy kiến sinh sôi tốc độ nhanh. Một cái thân mang áo đen thân hình cao lớn thái hư cảnh giới tu sĩ, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn trầm giọng nói, tấm màn đen tông chu bên cạnh, làm sao sẽ xuất hiện khổng lồ như thế linh trùng nhóm. Các ngươi đám rác rưởi này, khoảng cách gần như vậy đều không phát hiện được, tông nội còn có nhiều như vậy phản bội lòng tu sĩ, rốt cuộc là ai, cho bọn hắn can đảm này. Cũng dám đánh cắp mộc mị linh thụ. Chung quanh tu sĩ đều trầm mặc không nói, mặc dù đều mang khăn đen che mặt, nhưng mà ánh mắt bọn họ bên trong, toàn bộ đều là thần sắc khủng hoảng. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Ta đã phái người đem Thủy Nguyệt Tinh toàn bộ tụ tập lại. Bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát, một danh tu sĩ cung kính nói. Ngươi cho rằng bọn hắn dám làm đại sự như vậy, sẽ như vậy ngốc. Thủy Nguyệt Tinh bên trong, chắc chắn còn có bọn hắn bố trí truyền tống trận pháp, nói không chừng hiện tại bọn hắn sớm đã không ở Thủy Nguyệt Tinh. Cái này danh tu sĩ tức giận nói. Cái này vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Chúng tu sĩ mắt choáng váng. Ngoại trừ trông coi Thủy Nguyệt Tinh tu sĩ, những người khác lập tức hướng bốn phía phân tán truy kích, tốc độ nhanh hơn, ven đường cẩn thận điều tra. Cái này bên trong hư không không tốt ẩn núp, nhớ kỹ mỗi cái tinh cầu cùng thế giới đều cẩn thận kiểm tra. Tuân mệnh, thân hình cao lớn tu sĩ khẽ thở dài một cái, hắn biết rõ, làm như vậy nhất định là mò kim đáy biển, chạy trốn hết thảy mười mấy người, muốn toàn bộ tìm được chắc chắn vô cùng khó khăn, nhưng mà chỉ cần có thể tìm được mấy người, liền có thể ngờ tới đại khái bỏ chạy phương hướng. Tốt nhất có thể tại trong vòng 7 ngày có cái gì manh mối, bằng không sau 7 ngày, liền xem như hắn cũng không kế khả thi. Mộc mị linh mục bị trộm, cho hắn một loại vô cùng thống hận cảm giác, trong lòng của hắn vô cùng tức giận, thậm chí đến bây giờ còn là không dám tin tưởng, nhưng là lại không chỗ phát tiết, chính là tên kia mấy cái thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, cũng dám làm loại này chuyện đại nghịch bất đạo. Làm một tên thái hư cảnh giới hậu kỳ 9 tầng đỉnh cấp tu sĩ, cơ hồ liền muốn rảo bước tiến lên cực cảnh giới, nếu là có thể tỏa chấn. Hoặc nếu không phải vạn năm đại điển mở ra, tuyệt đối không có người có thể đánh cắp mộc mị linh mộc. Thế nhưng là, chỉ như vậy một cái nho nhỏ đứng không, mộc mị cứ như vậy bị nhổ tận gốc, nếu là bị cướp đi mấy cái mộc mị, hắn ngược lại không đến nỗi như thế thống hận, bây giờ mộc mị linh mộc cũng không có, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Chương 1119, chấn kinh tấm màn đen tông phần 2, mộc mị là lão phu đột phá cực nhất thiết phải chi vật. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm, hắn hai mắt nhìn chăm chú hải bầy kiến. Trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, không dùng được giá lớn bao nhiêu, ta nhất định tìm sẽ mộc mị linh mộc. Nhưng vào lúc này, một danh tu sĩ lao vùn vụt tới, hạ giọng nói, đại trưởng lão, ta đã tìm được tất cả trông coi linh thảo viên tu sĩ tin tức. Có 9 người bị giết, thần hồn tất cả tại, còn có 6 người mất tích, bỏ chạy đi tổng cộng là 15 người. Trong đó giết chết 9 người kia, gọi là Quách Kim Bưu, hẳn là một cái thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, tu vi cũng không phải rất cao, căn cứ 9 người kia nói. Hắn là mượn mộng linh tán, trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Quách Kim Bưu, người này là một tên phổ thông tu sĩ, như thế nào có tư cách trông coi linh thảo viên? Cái này tu sĩ kia chần chờ một chút, chắp tay nói, kỳ thực tông nội cũng có chút quy củ bất thành văn, không thiếu trưởng lão hội trông nom những thứ này cấp thấp tu sĩ, dù sao đây là một cái công việc béo bở, cơ hồ cái gì cũng không cần làm, liền có thể nhận được số lớn tài nguyên, cụ thể là ai an bài, ta bây giờ còn chưa có tra ra. Bất quá ta có thể xác định trừ cái này 15 người bên trong, tông nội còn có nội ứng. Thậm chí cái kia 9 tên thần hồn tồn tại tu sĩ, cũng tồn tại loại này có thể, ta đã phái người đối bọn hắn thi triển siêu hồn thuật, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có kết quả. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không tốt giấu giếm cái gì, những vật này là giấu giếm không được. Cùng nhường đại trưởng lão biết những thứ này quy tắc ngầm, còn không bằng chính mình nói đi ra. Đại trưởng lão khẽ thở dài một cái, trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem như tấm màn đen tông đại trưởng lão. Trên thực tế so với hắn bất luận kẻ nào đều biết tấm màn đen tông, Tấm màn đen tông cho tới bây giờ cũng không phải là một cái có lực ngưng tụ tông môn, thậm chí sẽ có đệ tử trong tông tàn sát lẫn nhau sự tình xuất hiện, đối với cái này loại sự tình, chỉ cần làm không phải rất quá đáng, hắn là sẽ không hiểu. Nhưng mà có bên ngoài tông tu sĩ dám can đảm khiêu khích, đen như vậy màn tông liền sẽ phái ra đại lượng tu sĩ, đem hắn đuổi tận giết tuyệt, cũng chính là làm như vậy, mới khiến cho tấm màn đen tông thực lực càng ngày càng mạnh, chiếm cứ tài nguyên càng ngày càng nhiều. Hắn vốn cho là, rất nhiều tu sĩ sẽ đối với tấm màn đen tông trong lòng còn có kính sợ, không nghĩ tới vậy mà lại nhiều như vậy cả gan làm loạn. Trên thực tế, cái này cũng là chính hắn vấn đề, nếu là không bố trí cường đại như vậy lồng ánh sáng bảo hộ, Cổ Vân Dã không có khả năng đem cái này linh mộc nhổ tận gốc. Tông nội bất luận kẻ nào, cũng sẽ không tiếp tục truy cứu, làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà nhất thiết phải tra ra những người kia đến cùng trốn hướng về nơi nào, phàm là có thể cung cấp tin tức, không những có thể miễn trừ tội lỗi của bọn hắn, còn nặng nề có thưởng. Đại trưởng lão trầm giọng nói, tuân mệnh, đại trưởng lão, chúng ta còn tại Quách Kim Bưu động phủ chi nội, phát hiện một cái truyền tống trận pháp, bất quá truyền tống trận pháp tựa hồ đã phá hư hết. Không có sử dụng liền bị phá hư, che giấu tai mắt người thôi. Đại trưởng lão trầm giọng nói, ta cho các người 7 ngày thời gian, nhất thiết phải cho ta một cái đại thể phương hướng, hoặc bắt được một người trong đó. Không tiếc bất cứ giá nào thích, không tiếc bất cứ giá nào, hiểu không? Tuân mệnh, nước này Nguyệt Tinh, nơi đây không cần ngươi cân nhắc. Đại trưởng lão trên thân kim quang lóe lên, hóa thành một đoàn liệt diễm, thật nhanh hướng biển bầy kiến bay đi. Nóng bỏng liệt diễm, trên không trung hóa thành một đạo cực lượng tia sáng, trực tiếp tiến vào hải bầy kiến bên trong. Phụ cận các tu sĩ đều sợ ngây người, như thế tiến vào hải bầy kiến bên trong, dù là tu vi tiếp qua cường hãn, cũng là chịu chết. Bọn hắn chú ý tới, đạo này liệt diễm, vậy mà trực tiếp tại hải bầy kiến bên trong, xung kích ra một cái to lớn đường hầm chung quanh hải con kiến toàn bộ bị hơi than cốc. Bất quá con đường hầm này, rất nhanh liền biến mất không thấy, bị hải bầy kiến lần nữa che giấu. Sau một lát, đại trưởng lão cuối cùng xuất hiện ở Thủy Nguyệt Tinh nội bộ. Tại Thủy Nguyệt Tinh bên trong, cơ hồ đã không có cái gì hải con kiến, chỉ có mấy chục cái lạc đàn nhóm nhỏ rơi, không đủ gây sợ. Thần trí của hắn, trong nháy mắt tại toàn bộ Thủy Nguyệt Tinh thượng truyền lại, sau một lát, hắn liền tìm được cái động này phủ, không có chút nào ẩn nặc trận pháp che giấu, còn có còn sót lại linh lực khí tức, trận pháp rõ ràng bị phá hư, cho nên đã mất đi giá trị, nơi đây cùng hắn đoán gần như giống nhau, không có ai sẽ lưu lại Thủy Nguyệt độ sáng tinh thể chết. Cho nên hắn không có hạ lệnh công kích hải bầy kiến quyết định, cũng là cực kỳ chính xác. Nếu không thì tính toán có thể đem hải bầy kiến giết chết, chẳng những hao phí rất nhiều thời gian, cũng sẽ hao tổn không thiểu tu sĩ. Như vậy trải qua, lại nghĩ tìm được đám tu sĩ này, trở nên dường như rất nhỏ khả năng. Đại trưởng lão không khỏi trầm ngâm, như thế một đại quần hải con kiến, cơ hồ bao phủ toàn bộ Thủy Nguyệt Tinh, số lượng khổng lồ như thế, tuyệt không phải người bình thường có thể khống chế, chứng minh cái này danh tu sĩ đã sớm chuẩn bị, hơn nữa thời gian chuẩn bị dài đằng đẵng. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão không khỏi khẽ thở dài một cái. Đích thật là chính mình quá mức buông lỏng cảnh giác, không nghĩ tới đối phương vậy mà tiêu phí đánh đổi lớn như vậy. Rất nhanh, đại trưởng lão một lần nữa xuyên qua hải bầy kiến, trầm giọng nói, tất cả mọi người đều rút lui Thủy Nguyệt Tinh, bọn hắn cũng đã trốn. Trốn, tất cả mọi người đối với kết quả này tin tưởng không nghi ngờ, nhưng mà vẫn như cũ hết sức kinh ngạc. Đại trưởng lão vung tay lên, một bộ to lớn tinh đồ xuất hiện ở trước mặt hắn, chương này tinh đồ phạm vi cực kỳ rộng lớn, đem chung quanh mỗi cái thế giới, đánh dấu vô cùng tin tưởng. Đối với đại bộ phận tu sĩ tới nói, chương này tinh đồ tuyệt đối là một kiện chân quý chí bảo, hạo vũ vô cùng khổng lồ như thế phạm vi, ít nhất phải tiêu phí thời gian mấy chục năm, mới có thể du tẩu một vòng, nhưng mà muốn tạo thành vô cùng cặn kẽ tinh đồ, ít nhất cũng đều phải mấy trăm năm thời gian. Cẩn thận quan sát một phen sau đó, đại trưởng lão lâm vào sâu đậm trong trầm tư, hắn tiện tay điểm nhẹ mấy chỗ vị trí, đối với bên người tu sĩ nói, lập tức truyền tống đến cái này ba cái thế giới, nhường đóng giữ tu sĩ. Cùng với tất cả ngôi sao này cầu bên trong tất cả tu sĩ, lập tức tìm kiếm chung quanh, ta suy đoán bọn hắn có khả năng đào vong cái này ba phương hướng. Cái này ba phương hướng, đều vô cùng có đặc điểm, lộ ra thế đối chọi, cho nên cho dù không ở nơi này ba phương hướng, phát động tất cả tu sĩ tìm kiếm, có thể tìm tới một chút tung tích tỷ lệ cũng là cực lớn. Trầm ngâm một chút, đại trưởng lão lại an bài đạo, nói cho bọn hắn, nếu như có thể phát hiện bất kỳ tung tích nào, miễn trừ trăm năm cung phụng, bắt được một người, miễn trừ 1000 năm cung phụng. Bên trên không không giới hạn. Trong đó cống hiến người nhiều nhất, có thể trở thành tấm màn đen tông tu sĩ. Điều kiện này, có thể nói cực kỳ ưu hậu, liền chung quanh không thiểu tu sĩ đều rối rít chặt lưỡi. Có thể lưu lại đại trưởng lão bên cạnh, cũng không phải phổ thông hạng người, bọn họ đều là tấm màn đen tông nội cấp cao nhất tu sĩ, cũng đều là thấy qua việc đời, tu vi cũng đều tại thái hư trong cảnh giới kỳ trở lên. Cái này đủ để thấy được, đại trưởng lão đối với chuyện này bực nào xem trọng, đối với một mị linh mục bực nào coi trọng. Bọn hắn cũng càng thêm tin tưởng, tại đại trưởng lão trầm ổn sau lưng, là như thế nào tức giận. Chương 1120, chấn kinh tấm màn đen tông phần 3, đại trưởng lão, có một chuyện ta muốn bẩm báo. Trông coi mệnh bài trưởng lão, bây giờ cũng không kiềm chế được nữa, hắn nhìn đại trưởng lão chỉ điểm ba cái vị trí, lại có hoàng thiên thế giới, cái này khiến hắn không khỏi đem chuyện này liên hệ tới. Nói, ngay tại vạn năm đại điển trước khi bắt đầu, hoàng thiên thế giới hai danh tu sĩ mệnh bài mặc dù vỡ vụn. Chuyện này phải chăng cùng một mị bị trộm sự tình có liên quan? Hắn kỳ thật vẫn là hơi nghi hoặc một chút, hai người này chết thời gian cũng quá mức kỳ hoặc, nhưng nếu là nói liên hệ, tựa hồ cũng không có cái gì liên hệ. Đại trưởng lão thoáng trầm ngâm, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, giết chết cùng một cái trong động phủ chín danh tu sĩ nhân gọi là cái gì nhỉ? Gọi là Quách Kim Bưu, không tệ, chính là cái này Quách Kim Bưu, người này tuyệt không phải phổ thông hạng người, hắn vậy mà có thể đem chín người này giết chết, hơn nữa có thể giữ lại hồn phách của bọn hắn, chứng minh người này hoàn toàn có khả năng sớm đem hoàng thiên thế giới hai người đánh giết, giữ lại hồn phách của bọn hắn, dạng này mệnh bài không nát. Cho nên Quách Kim Bưu suy nghĩ gì thời điểm để bọn hắn chết, bọn hắn liền sẽ lúc nào chết. Ý của đại trưởng lão là, vàng này Bưu đã sớm đi qua hoàng thiên thế giới. Hơn nữa đem hai người này giết chết, bất quá trông coi linh thảo vườn tu sĩ, ít nhất tại cũng tại trong đó ngây người hơn trăm năm, chưa bao giờ rời đi, điểm này là tuyệt đối có thể khẳng định. Hơn trăm niên chi phía trước, người này liền đã mưu đồ tốt. Ta lập tức phái người đi tới hoàng thiên thế giới. Không cần tận lực tăng thêm hoàng thiên thế giới đi trước tu sĩ. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói, bây giờ không thể xác định người này mục đích là cái gì, đột nhiên hủy đi hai người này hồn phách, là cố ý mà làm, vẫn có cái gì nguyên do. Cũng có hắn làm như vậy, để chúng ta phái số lớn tu sĩ đi tới hoàng thiên thế giới, lãng phí nhân thủ của chúng ta, tại không có đầy đủ tin tức phía trước, hết thảy dựa theo ta trước đây bố trí đi làm. Cổ Vân đương nhiên không nghĩ tới, đối phương sẽ như thế cẩn thận, như vậy cẩn thận quá mức bé nhỏ. Cổ Vân cân nhắc, cũng không có nhiều như vậy. Lúc này Cổ Vân đã đi vòng qua hoàng thiên thế giới sau đó, tiếp tục tiến lên, đến thiên thạch trong đống, ở đây sẽ lãng phí tương đối lớn lượng thời gian, bởi vì đỏ ngân long thú tốc độ bay căn bản là không có cách phát huy tác dụng, bất quá chỉ cần xuyên qua nơi đây, liền sẽ tiến vào hư không mịt mờ, đặc biệt là mảnh này vô cùng kỳ lạ hư không, chỉ cần Cổ Vân ẩn nấp xuống, liền gần như không có khả năng bị tìm được. Có thể nói, liền Cổ Vân bây giờ cho rằng tự thân đã tương đối an toàn, bởi vì số lớn thiên thạch cản trở Cổ Vân tốc độ bay, nhân cơ hội này, Cổ Vân đã có thời gian phân ra một tia tâm thần, xem cái này trong đồn đãi mộc mị, rốt cuộc là vật gì. Mặc dù mộc mị linh vật ngoại vi, có phi thường cường đại vòng bảo hộ, nhưng mà một khi tiến vào hỗn độn không gian chi phía sau, những thứ này lồng ánh sáng liền không lại cường đại, mượn bàng bạc linh lực, Cổ Vân hao tốn không bao lâu ở giữa, liền đem tất cả cấm chế bài trừ đi. Cả cây mộc mị linh mộc xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Cổ Vân sớm đã chuẩn bị xong. Trồng trọt linh mộc chỗ, gốc cây này linh mộc dễ chính bị chặn ngang chặt đứt, cho nên phải chăng có thể sống sót, vẫn là một cái biến số. Bất quá Cổ Vân tin tưởng, tại hỗn độn không gian chi nội, linh lực cực kỳ dồi dào, sống sót khả năng rất lớn. Tất cả mộc mị đều bị hái xuống, cái này mộc mị, hình dáng, tương tự với một loại trái cây, nhưng mà trên thực tế, nhưng là một loại thà làm thực thể linh lực đoàn. Hơn nữa mộc mị cũng không phải là gốc cây này linh mộc mọc ra, mà là mượn gốc cây này linh mộc linh lực khổng lồ ngưng kết mà thành, cả hai cũng không tồn tại cái gì dựa vào quan hệ. Nhưng mà không có linh mộc, mộc mị là tuyệt đối không cách nào sinh ra. Cổ Vân bây giờ càng thêm chú ý là mộc mị ứng dụng, Cổ Vân trước tiên lấy một cái mộc mị, để đặt tại thông thiên linh đằng phụ cận. Mộc mị xuất hiện sau đó, toàn thân linh đằng chung quanh linh lực, tựa hồ xuất hiện vô cùng biến hóa kỳ dị. Rất nhanh, mộc mị cư nhiên bị thông thiên linh đằng hấp thu, không có tin tức biến mất. Đây là Cổ Vân lần thứ nhất nhìn thấy thông thiên linh đằng có thể thôn phệ linh lực, thậm chí là linh thể, kỳ thực sớm tại nhiều năm trước, Cổ Vân đã từng thử qua linh thạch, yêu thú nội đan nhiều loại bảo vật, nhưng mà thông thiên linh đằng tựa hồ đối với những thứ này linh vật không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thông thiên linh đằng thu nạp mộc mị, mang ý nghĩa linh đằng bên trong linh lực cấp tốc tăng trưởng, vô cùng có khả năng thôi hóa thông thiên linh đằng tốc độ sinh trưởng. Bất quá mộc mị số lượng rất ít, Cổ Vân dã không rõ ràng. Gốc kia linh mộc còn sống sót sau đó, phải chăng có thể lại hấp dẫn linh lực ngưng kết thành mộc mị, dù sao không gian hỗn độn không giống với ngoại giới, đương nhiên nếu là đem cái này linh mộc trồng cho tại ngoại giới, từ nơi này linh mộc khôi phục bộ rễ, đến hắn tiếp tục trưởng thành, thẳng đến sinh ra mộc mị, thời gian tốn hao dài đằng đẵng, càng quan trọng chính là cần cực kỳ dài lâu thời gian, Cổ Vân Dã không cách nào cam đoan sẽ ở một chỗ, ngốc cũng đủ dài thời gian. Cho nên cho Thông Thiên Linh Mộc ném uy một cái mộc mị sau đó, còn lại mộc mị đều bị Cổ Vân cất giấu. Mộc mị là một loại phi thường cường đại linh lực, thậm chí có thể đạt đến cơ hồ sinh ra linh trí trạng thái, nếu là dùng để luyện chế đan dược, lấy được phẩm chất đan dược sẽ là thật tốt, rất có thể sẽ đối với Cổ Vân tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ có vô cùng trọng yếu trợ giúp. Cái này cũng là Cổ Vân tiêu phí ngẩng cao như vậy đánh đổi cùng thời gian, tới đến mộc mị nguyên nhân, mỗi một cái mộc mị đều cực kỳ trân quý, nếu là dùng hắn xem như khôi lỗi hạch tâm, càng là diệu dụng vô tận, bất quá tại tu vi đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ phía trước, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không như thế lãng phí. Liên tại Cổ Vân tại thiên thạch trong đống tạt qua đồng thời, từng đạo tin tức truyền lại đến tấm màn đen tông đại trưởng lão trong tai. Không thể không nói, tấm màn đen tông như này khổng lồ tông môn, một khi chân chính vận chuyển lại, uy lực của nó là cực kỳ kinh khủng, số lớn thái hư cảnh giới tu sĩ, gần như trong nháy mắt liền đạt tới tấm màn đen tông chu bên cạnh các nơi, mỗi cái quy thuộc thành chỉ các tu sĩ, bởi vì như thế lượng lớn ban thưởng, cấp tốc tham dự trong đó. Đông Hoa thế giới có báo, Tiểu Loan tinh phụ cận có báo. Hoàng Thiên thế giới có báo từng cái tin tức, từng bậc truyền lại đi lên, cuối cùng tập hợp tại đại trưởng lão ở đây, hắn mặc dù thần thức không cách nào trải rộng khổng lồ như thế khu vực, nhưng mà thông qua đối với mấy cái này tin tức phân tích và chỉnh hợp, hắn lại hiểu được rất nhiều tin tức. Những thứ này nhìn như tin tức vô dụng, rất khó nhường hắn phán đoán, như thế nào tìm kiếm đám tu sĩ này, bất quá hắn cũng không gấp gáp, thời gian miễn cưỡng đi qua 5 ngày, hắn còn có thời gian. Nhưng vào lúc này, một đầu tin tức trọng yếu truyền đến, bẩm báo đại trưởng lão, tại Hoàng Thiên thế giới phía đông, 1.800 vạn bên trong một khối thiên thạch khổng lồ, phát hiện một cái đảo vong tu sĩ, người này đã bị tại chỗ tru sát, nhưng là thần hồn bị bắt, đại khái phải một ngày thời gian, có thể truyền tới. Còn không đợi cái này danh tu sĩ nói xong, lại có một danh tu sĩ lao vùn vụt tới, bẩm báo đại trưởng lão, Hoàng Thiên thế giới bên trong bắt được một cái đảo vong tu sĩ, người này thúc thủ chịu trói, bây giờ giam giữ tại Hoàng Thiên thế giới bên trong, xin hỏi đại trưởng lão xử trí như thế nào? Ta hiểu được, đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, tất cả tu sĩ lập tức thông qua truyền tống trận pháp đi tới Hoàng Thiên thế giới, toàn lực đuổi bắt đảo vong tu sĩ. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hay nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1.121, đại trưởng lão. Đại trưởng lão lần nữa gọi ra tinh đồ, hắn cẩn thận quan sát đến Hoàng Thiên thế giới chung quanh một khu vực như vậy. Mỗi một cái tinh cầu, mỗi một phiến thiên thạch, hắn đều cẩn thận điều tra, mỗi một chi tiết nhỏ, đều rõ ràng tại tâm, tại hắn trong thức hải đầy đủ tính toán. Sau một lát, đại trưởng lão liên tục chỉ mấy cái điểm đạo, để bọn hắn cường điệu tìm kiếm cái này mấy chỗ chỗ, dựa theo bọn họ tốc độ bay, hẳn là sẽ không bỏ chạy quá xa, hơn nữa có không ít người, không có khả năng một mực bỏ chạy, bọn hắn chạy thoát sau đó, nhất định sẽ có chỗ buông lỏng, mấy cái này vị trí, cũng là nhìn như dễ dàng chỗ núp. Tuân mệnh, một danh tu sĩ lĩnh mệnh cấp bách độn mà ra. Bây giờ, chúng ta cũng đi Hoàng Thiên thế giới nhìn một chút. Đại trưởng lão từng bước đi ra vài chục trượng, chung quanh trưởng lão lập tức theo sát tới. Rất nhanh, đại trưởng lão cùng với sau lưng 10 tên trưởng lão, đi tới một cái mật thất bên trong. Cái này mật thất trước kia là tuyệt mật, bên trong bố trí số lớn trận pháp, thông qua 4 tên đỉnh cấp trận pháp sư điều khiển, nơi đây trận pháp có thể đạt đến mười mấy thế giới khác nhau, ở trong đó đương nhiên bao quát Hoàng Thiên thế giới. Bởi vì những trận pháp này liên thông phạm vi cực lớn, tiêu hao cũng là vô cùng to lớn, ngày bình thường cơ hồ không người sử dụng. Nhưng là bây giờ khác biệt, đã có nhóm lớn tu sĩ, thông qua trận pháp này đi tới địa phương khác nhau, hao phí cực phẩm linh thạch, e rằng có thể lấp đầy mấy chục cái mật thất nhiều như vậy. Tấm màn đen tông tích xúc phong phú, chút linh thạch này cũng là không thiếu, chỉ là ngẩng cao như vậy tiêu phí, nếu không phải xuất hiện đại sự như thế, cũng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Rất nhanh, bạch quang lóe lên, đại trưởng lão bọn người xuất hiện ở Hoàng Thiên thế giới bên trong. Ngay tại trận pháp phụ cận, một danh tu sĩ trên thân bị kim sắc dây thừng buộc, toàn thân linh lực giam cầm, một mặt khóc tang quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy đại trưởng lão xuất hiện, càng là lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Bái kiến đại trưởng lão, thỉnh đại trưởng lão lưu ta lại mạng chó, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Người này vội vàng dập đầu, chỉ là không người để ý. Mộc mị ở đâu? Đại trưởng lão trực tiếp hỏi. Vãn bối nhìn thấy cũng chưa từng thấy mộc mị, lời ấy tuyệt đối quả thật, cái kia gọi là Quách Kim Bưu tu sĩ, chặt đi mộc mị linh mộc, tiếp đó tự mình đào tẩu, chúng ta đều bị hắn lừa. Cái này danh tu sĩ vội vàng nói. Lại là Quách Kim Bưu, đại trưởng lão đã liên tục nghe qua mấy lần liên quan tới Quách Kim Bưu tên, coi như không muốn nhớ kỹ cũng không khả năng. Cái kia vô thanh vô tức giết chết 9 danh tu sĩ, giữ lại bọn hắn thần hồn người, hoàn toàn chính xác không tầm thường, lại còn có thể cướp đi tất cả mộc mị. Đại trưởng lão cho rằng tin tức này sẽ không có giả, người này biểu lộ không lừa được hắn. Đại trưởng lão vốn cho là, đám tu sĩ này qua phân mộc mị, mỗi chảo trở về một người thì có thu hoạch. Không nghĩ tới, vậy mà toàn bộ bị cái này gọi là Quách Kim Bưu Nhân lấy đi, cũng liền mang ý nghĩa, bây giờ chảo những người khác không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần bọn hắn bắt không được Quách Kim Bưu, bọn hắn liền triệt để thất bại, không có bất luận cái gì thu hoạch. Quách Kim Bưu tới đâu bỏ chạy, Quách Kim Bưu tốc độ bay cực nhanh, ngồi cưỡi dường như là một đầu đặc thù long thú, chúng ta căn bản theo không kịp tung tích của hắn, bất quá hắn cuối cùng chỗ độn hành phương hướng, hẳn là cái phương hướng này. Các ngươi là hợp tác như thế nào, ước định cuối cùng địa điểm gặp mặt ở nơi nào? Tiền bối, ta thậm chí không biết cái này Quách Kim Bưu, trước đó chưa bao giờ thấy qua. Kỳ thực chúng ta lần này kế hoạch là Hoàng Thiên Thế Giới Lưu Sư Huynh bày kế, đã có 500 năm lịch sử, ta không biết cái này Cổ Vân vì cái gì tham dự trong đó, dựa theo suy đoán của ta, hẳn còn có một nhóm người cùng cái này Quách Kim Bưu phối hợp. Nhưng mà tại hắn cuối cùng lấy đi tất cả mộc mị, không ít người đối với hắn chửi mắng không thôi. Cái gì, đóng giữ Hoàng Thiên Thế Giới tu sĩ, cũng tham dự lần này trộm cướp mộc mị. Một cái trưởng lão cũng nhịn không được nữa, không khỏi nổi giận nói. Đại trưởng lão trên mặt không có bất kỳ cái gì tức giận, hắn trầm ngâm nói, khó trách như thế, ta hiểu được. Khó trách hai người này sẽ ở vạn năm đại điển mở ra thời điểm tuần tự chết đi, xem ra cũng không phải là cái gì cạm bẫy, mà là hắn muốn biết thứ gì. Cái này Quách Kim Bưu tuyệt đối không phổ thông, hắn rất có thể là lẫn vào tấm màn đen tông, vì mộc mị mà đến. Đại trưởng lão, ta nhất định sẽ nghiêm tra chuyện này, hết thảy liên quan tu sĩ, nghiêm trị không tha. Bên cạnh một cái trưởng lão cung kính nói, tùy ngươi xử lý như thế nào a. Đại trưởng lão hai mắt híp lại, sau một lát, hắn lại lấy ra tinh đồ, càng thêm cẩn thận xem xét, hơn nữa suy tư. Bây giờ, không có người nói chuyện, chỉ sợ quấy rầy đến lớn trưởng lão suy tư. Nguyên lai là một cái như vậy kế hoạch, chẳng lẽ hắn cũng phát hiện cái bí ẩn này. Đại trưởng lão trầm ngâm suy tính đứng lên, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lẩm bẩm nói, hẳn là như vậy. Rất nhanh, lại có một đám tu sĩ lao vùn vụt tới, trong tay bọn họ chỗ bắt lấy, nhưng là người chạy trốn bên trong, có một danh tu sĩ thần hồn, nhục thân đã sớm bị hủy, thậm chí ngay cả túi trữ vật đều bị bay lên úp sấp, nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối không có tìm được bất luận cái gì có liên quan mộc mị bảo vật, cùng với mộc mị vết tích. Xin tiền bối thẩm vấn, cái này thần hồn vẫn rất có kinh nghiệm, lúc này đem mình biết đến mọi chuyện, nói ra hết. Không nói cũng không biện pháp, hắn bây giờ chỉ là một thần hồn, bọn này mạnh mẽ tu sĩ, căn bản sẽ không để lại cho hắn bất luận cái gì đường sống, chủ động mở miệng, nói không chừng có thể chết càng thêm thống khoái có một chút. Mặc dù những tin tức này không có chút giá trị, cùng vừa rồi người nói không sai biệt lắm, nhưng lại để cho đại trưởng lão càng thêm vững tin quyết định của mình. Đại trưởng lão, cần phát ra mệnh lệnh sao? Chúng ta bây giờ nhân thủ không thiếu, tuyệt đối có thể đem cái kia Quách Kim Bưu bắt trở lại. Đại trưởng lão lắc lắc đầu nói, không cần, các ngươi bây giờ tuyệt đối đã đuổi không kịp hắn, thậm chí có thể hắn đã đào thoát đi ra, bất quá ta hay là muốn thử một chút. Nếu như nhường người này chạy trốn tới ở đây, một khi tiến vào không gian kẽ nứt bên trong, muốn tìm khi tìm thấy hắn, trở nên hết sức khó khăn rời đi. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm tinh đồ, nhìn chằm chằm một mảnh kia thiên thạch nơi tụ tập, ánh mắt trầm trọng. Sau đó, trong miệng hắn mặc niệm pháp quyết, trên người linh lực, đột nhiên bỗng nhiên nồng đậm lên. Khí tức bàng bạc, cơ hồ như là bom nổ, đem mật thất trong nháy mắt sụp đổ, cùng lúc đó, chung quanh tu sĩ đâu nhao nhao triệt thoái phía sau, linh lực này khí thế quá cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách chịu nổi. Tu vi của đại trưởng lão, tuyệt đối vượt xa bọn hắn. Tất cả mọi người tại chỗ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn mặc dù biết đại trưởng lão tu vi cực cao, nhưng mà có thể cao đến loại trình độ này, cho bọn hắn lấy loại này uy hiếp, là tất cả người đều không có nghĩ tới. Sau một khắc, càng làm cho người ta thêm một màn kinh người xuất hiện, đại trưởng lão thân hình chậm rãi trở nên nhạt, tại đứng dậy bên trên bạch quang lóe lên, cứ như vậy hư không tiêu thất. Đây tuyệt đối không phải thuấn di độn pháp, tựa hồ càng giống là trận pháp một chủng loại hình. Đại trưởng lão thực lực chân chính, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, vậy mà có thể tại vô căn cứ luyện chế trận pháp, hơn nữa thông qua cái này vốn là không tồn tại trận pháp, truyền tống rời đi. Đại trưởng lão đến cùng đi tới nơi nào, không có người biết, nhưng mà tất cả mọi người minh bạch, mộc mị linh mộc hẳn là sẽ bị đoạt trở về, không có người nào có thể cùng như thế tu vi đại trưởng lão chống lại. Chương 1122, tuyệt lộ rời đi thiên thạch trồng cổ vân, cuối cùng thở dài một hơi. Phía trước chính là vô biên vô tận hảo vũ, trong đó số lớn chỗ ẩn thân, một khi tiến vào bên trong, liền như là một cái khổng lồ mê cung một dạng. Coi như tu vi của đối phương tiếp qua cường đại, nhân số nhiều hơn nữa, cũng đối Cổ Vân vô kế khả thi. Liền tại Cổ Vân thoáng buông lỏng thời điểm, đột nhiên, cách đó không xa bên trong hư không, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, từng đạo bàng bạc linh lực từ trong đó phun trào mà ra. Cổ Vân mắt thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, này vòng xoáy linh lực, rất giống ban đầu ở thần vương thế giới thời điểm, Cổ Vân nhìn thấy linh lực truyền tống vòng xoáy. Những linh lực này truyền tống vòng xoáy, có thể thông qua thần tộc chi lực, tiến hành cực kỳ xa xôi khoảng cách truyền tống. Linh lực này vòng xoáy mặc dù cùng thần lực không quan hệ, nhưng là từ ở bề ngoài đến xem, nhưng là không sai biệt nhiều. Không hề nghi ngờ, nơi đây chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một danh tu sĩ, mà lại là thực lực không kém tu sĩ. Nơi đây có chút hoang vu, ai sẽ không giải thích được xuất hiện ở đây? Đáp án e rằng chỉ có một, đó chính là tấm màn đen tông tu sĩ cấp cao nhóm. Bị màn đen tông tu sĩ phát hiện, truy kích, kỳ thực cũng tại Cổ Vân dự đoán trong phạm vi, nhưng mà lợi dụng loại phương pháp này xuất hiện, tuyệt đối là Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ tới. Cổ Vân tốc độ bay tăng tốc, trực tiếp tăng lên tới cao nhất tốc độ bay, thẳng tắp hướng bên trong hư không bay đi. Đạo hữu tất nhiên làm đại sự như thế, hà tất vội vã rời đi đâu, mọi thứ cũng có thể thương lượng. Một đạo âm thanh nặng nề, từ vòng xoáy linh lực bên trong truyền ra ngoài, thanh âm chủ nhân, tựa hồ linh lực cực kỳ cường hoành. Cổ Vân vẻn vẹn là từ nơi này trong thanh âm, liền có thể đánh giá ra, tiếng này âm chủ nhân, tuyệt đối là một cái thái hư cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, thực lực cực mạnh. Hơn nữa người này có thể lợi dụng như thế pháp môn, trực tiếp truyền tống đến ở đây, thực lực chân chính, có lẽ càng khủng bố hơn, tại toàn bộ tấm màn đen tông bên trong, cũng có thể là cực kỳ cao cấp, bởi vì mục nghị giá trị, đầy đủ bọn hắn sử dụng cấp cao nhất tu sĩ. Rất nhanh, vòng xoáy bạch quang lóe lên, một danh tu sĩ thân hình, cuối cùng hiển hiện ra, thần sắc hắn nhìn chằm chằm đi xa Cổ Vân, trầm giọng nói, quả nhiên theo ta đoán một dạng, may mắn tới kịp thời, phát hiện người này, bằng không thật làm cho hắn trốn. Người này chính là tấm màn đen tông đại trưởng lão, hắn tiêu hao rất lớn linh lực mới thi triển ra cái này đạo pháp quyết tới, kết quả nhường hắn phi thường hài lòng. Theo Cổ Vân phương hướng bỏ chạy, hắn lập tức đuổi theo mà đi. Quách Kim Bưu đạo hữu, hà tất e sợ như thế? Chỉ có tại hạ một người, tu vi của ngươi cũng không yếu, chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Đại trưởng lão tại sao lưng ân cần thiện dụ, ngươi là dự định về sau đều bị tấm màn đen tông truy sát, vẫn là theo ta đạt tới hòa giải, tất cả đều vui vẻ đâu? Cổ Vân cũng không để ý tới người này, đến loại này tình cảnh, còn có thể hòa giải, cơ hồ là không thể nào. Nếu như bây giờ có thể cùng giải, lòng dạ của người nọ cũng quá lớn, hoàn toàn không giống như là tấm màn đen tông tu sĩ tác phong. Càng quan trọng chính là, Cổ Vân cho là mình, căn bản không có cùng hắn hòa giải vốn liếng, tu vi của người này cực mạnh, tuyệt không phải phổ thông hạng người. Quách Kim Bưu đạo hữu, nơi đây hảo vũ vô biên vô hạn, không có điểm cuối, ta cũng biết người tới nơi này mục đích. Nhưng mà cứ như vậy tránh né cả một đời sao? Mặc kệ ngươi trốn ở nơi nào, ta đều phái đại lượng tu sĩ ở đây đóng giữ, ngươi tuyệt đối không có đào thoát đi ra có thể. Cho nên theo ta hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Quách Kim Bưu đạo hữu, ngươi có thể lấy đi tất cả mộc nghị, đem linh mộc lưu lại, lão phu liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha thứ tội lỗi của ngươi, hơn nữa không còn truy sát ngươi. Người này nói lên điều kiện càng là hậu đãi, Cổ Vân thì càng không tin người này. Hơn nữa Cổ Vân phát hiện một cái chuyện cực kỳ kinh khủng, đó chính là Cổ Vân tựa hồ có chút bị hắn thuyết phục, nếu không phải đối với tấm màn đen tông hiểu rõ, Cổ Vân thậm chí có cùng hòa giải dự định. Có thể thấy được người này về mặt tâm kế, cũng có cực cao tạo nghệ. Người này tốc độ bay cực nhanh, dù là Cổ Vân dùng hết toàn lực, cũng không cách nào cùng người này kéo ra quá xa khoảng cách. Đương nhiên Cổ Vân tốc độ bay cũng là cực mạnh, linh lực cường đại, tăng thêm long độn chi pháp, cũng tuyệt đối không kém gì người này, hai người như thế một trước một sau. Ước chừng độn hành một cái tháng, khoảng cách của hai người, từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng 10 vạn dặm khoảng cách. Nhìn như khoảng cách không gần, nhưng mà trên thực tế, người này linh lực đã đem Cổ Vân khóa chặt, chỉ cần Cổ Vân tiến vào cái nào đó vết nứt không gian bên trong, người này tuyệt đối có thể biết được cặn kẽ vị trí. Đến lúc đó phong tỏa vị trí này, liền có thể nhường Cổ Vân khổ không thể tả, không chỗ có thể trốn. Nếu là Cổ Vân sớm một chút tiến vào nơi đây, kéo ra càng lớn khoảng cách, bây giờ liền không có bị động như vậy. Chỉ có thể nói, cái này tấm màn đen tông tu sĩ, lựa chọn thời cơ quá tốt rồi. Cũng may truy kích Cổ Vân chỉ có như thế một người, khác tấm màn đen tông tu sĩ cũng không có chạy đến, nếu là có mấy tên mạnh mẽ như vậy tu sĩ, tại Cổ Vân sau lưng, đây mới là Cổ Vân khó có thể chịu đựng. Kỳ thực Cổ Vân ngược lại không gấp, tốc độ bay nhanh như vậy, mặc dù hao phí Cổ Vân số lớn linh lực, nhưng đây là Cổ Vân hoàn toàn có thể tiếp nhận, hơn nữa Cổ Vân trên thân còn có số lớn linh tử tùy thời có thể bổ sung linh lực. Hai người tốc độ bay cực nhanh, bây giờ cách tấm màn đen tông khoảng cách càng ngày càng xa, chỉ bằng vào người này, không cách nào đánh bại Cổ Vân, cho nên tương đối mà nói, Cổ Vân bây giờ cực kỳ an toàn. Hai người một truy một đuổi, duy trì trên cơ bản cân bằng. Nếu như khoảng cách lân cận, Cổ Vân liền lập tức thi triển độn pháp, kéo ra đầy đủ khoảng cách an toàn. Nếu là khoảng cách xa một chút, đại trưởng lão liền sẽ lập tức tăng thêm tốc độ bay, cam đoan chính mình thời khắc có thể thần thức khóa chặt Cổ Vân. Cho tới bây giờ, đại trưởng lão cũng sẽ không cho rằng Cổ Vân có thể cùng mình trò chuyện, hoặc tiếp nhận điều kiện của mình, cho nên hắn cũng không có tất yếu cùng Cổ Vân nhiều lời. Tất nhiên đến loại này tình cảnh, hai người nhất định của người nào linh lực trước hết nhất hao hết, một khi linh lực hao hết sau đó, liền chắc chắn phải chết. Bất quá đối với hai người tới nói, hao hết linh lực, ít nhất phải tiêu phí mấy năm, thậm chí là thời gian mười mấy năm, đây tuyệt đối là một cái vô cùng dài thời gian, tất cả thời gian đều dùng tại độn hành phía trên, không thể tu luyện, không thể làm bất luận cái gì sự tình. Mộc Mị giá trị cực phi ngang quý, hoàn toàn đáng giá hai người làm như vậy. Thời gian trôi qua từng ngày, sự cân bằng này từ đầu đến cuối không có đánh vỡ qua, hai người không phải là không có nếm thử sử dụng tới đủ loại phương pháp. Tỷ như khôi lỗi, đủ loại pháp bảo các loại, hai người đều thử qua, nhưng mà hiệu quả cũng không rõ ràng, tại cực nhanh tốc độ bay phía dưới, bất luận cái gì bảo vật, cũng rất khó tại như vậy khoảng cách rất xa trong phạm vi, phát huy ra tác dụng vốn có, hơn nữa hai người bản thân cũng không phải chân chính đấu pháp, chỉ là muốn dây dưa tốc độ của đối phương mà thôi. Người này tuyệt đối không phải một cái thái hư cảnh giới sơ kỳ tu sĩ, thậm chí không phải thái hư trong cảnh giới kỳ tu sĩ. Đại trưởng lão trong lòng đã kết luận, hắn ngờ tới Cổ Vân tu vi, có khả năng đạt đến thái hư cảnh giới hậu kỳ, hơn nữa tại độn pháp bên trên, tuyệt đối không kém gì hắn. Chương 1123, Cổ Ma Chi Địa Hạo Vũ trong thời gian rất nhanh, chung quanh chỉ có linh lực xẹt qua hư không âm thanh, Cổ Vân mặc dù có thể phân ra một tia thần thức tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong, nhưng mà tại nhanh như vậy độn hành phía dưới, Cổ Vân không có nhiều như vậy tinh lực. Đối với tấm màn đen tông đại trưởng lão tới nói, đồng dạng cũng là như thế, bởi vì Cổ Vân lúc nào cũng có thể sẽ chuyển biến phương hướng, hắn nhất thiết phải một mực nhìn chằm chằm Cổ Vân, sơ ý một chút, liền sẽ mất đi Cổ Vân dấu vết, nhường hắn phí công nhọc sức. Trên thực tế nói đến, tấm màn đen tông đại trưởng lão hao tổn tâm thần càng nhiều, bởi vì Cổ Vân chỉ cần tùy ý độn hành liền có thể, không cần quá mức để ý phương hướng. 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng thời gian tại hai người truy đuổi bên trong, chậm rãi trải qua, vậy mà đạt đến thời gian 1 năm, hai người này vẫn là bảo trì ban đầu nhất tốc độ bay, không có thay đổi chút nào. Không ai có thể đánh vỡ cái này cân bằng, mặc dù Cổ Vân linh lực hơi yếu một ít, nhưng mà tại tốc độ bay bên trên, cũng sẽ không rớt lại phía sau quá nhiều. Nếu là như vậy tiếp tục kéo dài, tựa hồ còn có dài đằng đẵng tuế nguyệt chờ đợi. Bất quá hai người cũng sẽ không buông vứt bỏ. Cổ Vân tiếp tục phi độn, thường xuyên sẽ không định kỳ chuyển biến phương hướng. Tại Cổ Vân thần thức trong phạm vi, cái này hư không tựa hồ không có điểm cuối, chung quanh không có bất kỳ cái gì tinh cầu cùng thế giới. Dài đến một năm nói cho phi độn, trên thực tế cũng coi như là vượt qua cực kỳ khoảng cách rất xa. Như thế nhoáng một cái, lại là 3 tháng, Cổ Vân đột nhiên phát hiện phía trước linh lực, tựa hồ có chút dị biến. Tựa hồ có một phi thường to lớn che chắn, xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Nhưng là bây giờ Cổ Vân, không có chút nào lựa chọn, hắn không thể quay đầu, dù là phía trước có linh lực trở ngại, hắn cũng nhất thiết phải tiến vào bên trong. Mấy ngày sau, Cổ Vân cuối cùng đạt tới chính mình cảm giác được linh lực chứng từ. Linh lực này che chắn, trên thực tế nhìn qua không màu vô hình, không có cái gì chỗ khác thường, Cổ Vân trong nháy mắt xuyên qua trong đó, nhưng mà tiến vào bình phong này sau đó, hết thảy đều trong nháy mắt sản sinh biến hóa. Tiến vào che chắn sau đó, hư không biến thành một mảnh đen kịt, cùng lúc trước linh lực dư thừa hư không, có hoàn toàn bất đồng khác nhau. Nguyên lai cái này hư không còn có phần cuối, đột nhiên từ sáng chuyển vào tối, Cổ Vân vẫn còn có chút không quá thích ứng. Nơi đây cùng thần vương thế giới phụ cận có chút giống, trước kia Cổ Vân rời đi thần vương thế giới sau đó, chính là giống tình huống như vậy hư không, chỉ là nơi đây không có mãnh liệt như vậy linh lực gió lốc mà thôi. Hao tốn một chút thời gian sau đó, Cổ Vân chậm rãi thích ứng bây giờ biến hóa. Rất nhanh, tấm màn đen tông đại trưởng lão cũng tiến vào nơi đây bên trong, ngắn ngủi mất đi Cổ Vân dấu vết sau đó, nhưng hắn có chút bối rối, dù sao truy đuổi thời gian dài như vậy, một khi bỏ lỡ Cổ Vân dấu vết, đó là hắn không thể nào tiếp thu được. Vốn cho là rất nhanh liền có thể đuổi kịp Cổ Vân, đoạt lại Mộc Mị, nhưng là bây giờ, hắn lại hiểu Cổ Vân tu vi không kém, chỉ là để cho hắn buông tha cũng là tuyệt đối không khả năng. Tiến vào bóng tối này tinh vực sau đó, trước mắt đầu tiên là một loại, lập tức ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ tới. Hắn đầu tiên là bốn phía tìm kiếm một phen, tìm được Cổ Vân dấu vết sau đó, giống to, Kim Đạo Hiếu, có thể độn hành nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi tuyệt không phải phổ thông, có đầy đủ tư cách theo ta bình đẳng giao dịch. Nơi đây là chính là một chỗ tử địa, tại như vậy tiến hành tiếp, đối với ngươi ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cổ Vân nghe thấy lời ấy, vẫn không có đáp lại. Cổ Vân đối với chỗ này mặc dù không hiểu rất rõ, thế nhưng là cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng người này lời nói. Bởi vì Cổ Vân thậm chí mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch, không có khả năng mạo hiểm cùng làm cái gì giao dịch. Tấm màn đen tông uy hiếp, vẫn là những thứ khác bảo vật, Cổ Vân cũng không quá cần, Cổ Vân cần có chính là Mộc Mị. Gặp Cổ Vân đối với mình cảnh cáo không chút nào đáp lại, tấm màn đen tông đại trưởng lão lại nói, đạo hữu, người thật chẳng lẽ không biết nơi đây sao? Nơi đây chính là thượng cổ ma tộc nghỉ lại chi địa, một khi gặp gỡ cổ ma tộc, nguy hiểm cực lớn, thậm chí có khả năng bị ma tộc nhập thể, trở thành phế nhân. Đạo hữu không cần tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống, không muốn lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Cổ Vân nghe được thượng cổ ma tộc nghỉ lại chi địa, ngược lại có chút nghi hoặc, hắn mặc dù tiếp xúc qua không thiếu thiên ngoại bay ma, thế nhưng là chưa nghe nói qua cái gì thượng cổ ma tộc nghỉ lại chi địa. Hơn nữa Cổ Vân thậm chí còn đã khống chế một cái thiên ngoại bay ma, hỏi một chút liền biết. Bảo trì tốc độ bay không thay đổi, Cổ Vân thần hồn tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong, tìm được thiên ngoại bay ma, đem cái này cái gọi là thượng cổ ma tộc nghỉ lại chi địa miêu tả một phen. Tên này thiên ngoại bay ma gần nhất được không thiếu chỗ tốt, đặc biệt là Cổ Vân tại săn giết tấm màn đen tông tu sĩ sau đó, lấy được số lớn ma đầu, đều bị hắn thôn phệ hết, chính hắn luyện hóa ma đầu, đã thực lực cực kỳ cường hoành, thậm chí có thái hư cảnh giới hậu kỳ thực lực, lại thêm thiên ngoại bay ma đặc thù pháp quyết, càng làm cho lấy thiên ngoại bay ma có sức đánh một trận. Tuyệt không phải trước kia cái kia tùy ý có thể để người ta nắm ma tộc. Cho nên hắn đối với Cổ Vân vô cùng cung kính, không phải lúc trước cái loại này mặt ngoài cung kính, kỳ thực sau lưng nhưng có chút dáng vẻ không tình nguyện. Tiền bối, người đạt tới chỗ, nói không chừng thật là cổ ma nghỉ lại chi địa, bất qua cổ ma cùng chúng ta quan hệ cũng không phải rất lớn, những cái kia cổ ma, hẳn là Hạo Vũ tạo thành chỗ, sớm nhất tồn tại ma tộc, có thể cho rằng là tổ tiên của chúng ta, nhưng mà những thứ này cổ ma sớm đã mai danh ẩn tích. Hẳn là sớm đã tan thành mây khói. Thiên ngoại bay ma trầm ngâm nói, kỳ thực ta chưa bao giờ thấy qua loại địa phương này, không bằng trước cùng thế hệ để cho ta ra ngoài nhìn một chút, nói không chừng còn có thể giải quyết khốn cảnh của ngươi. Cổ Vân nhìn trời bên ngoài bay ma độ tín nhiệm, còn không phải rất cao, đặc biệt là ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân chưa có hoàn toàn chắc chắn cam đoan thiên ngoại bay ma sẽ không thừa cơ công kích mình. Một khi loại tình huống này xuất hiện, như vậy đối với Cổ Vân tới nói, lập tức nhiều hơn một cái đối thủ mạnh mẽ. Đây quả thực là chí mạng. Đem Cổ Vân không có trả lời, thiên ngoại bay ma cũng minh bạch Cổ Vân tâm tư, hắn tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, trên thực tế, hắn cũng không muốn một mực thần phục với Cổ Vân, mặc dù Cổ Vân cho mang tới chỗ tốt rất nhiều, nhưng mà hắn cũng nghĩ một ngày kia, chính mình trở lại Hạo Vũ bên trong. Tiền bối có thể tận lực tìm kiếm một chút, nơi đây phải chăng có ma trận, một loại linh lực khổng lồ vòng xoáy, trong đó tràn ngập vô cùng đậm đà cổ thần tộc chi lực. Nghe đồn rằng, những linh lực này vòng xoáy cũng là dùng cổ thần tộc thân thể luyện chế mà thành. Tiền bối cũng có thể từ trong thu hoạch một chút thần lực, nghe nói, những linh lực này vòng xoáy bên trong, hẳn là còn sẽ có giống truyền tống trận pháp tác dụng. Có cái gì đáng giá chú ý chỗ sao? Tương đối hung hiểm chỗ, Cổ Vân vấn đạo. Hung hiểm, thiên ngoại bay ma trầm ngâm một chút, cười nói, nếu là nhất định phải nói lo lắng chỗ, đó phải là những cái kia sớm đáng chết tuyệt cổ ma tộc lại xuất hiện a. Nghe nói cổ ma tộc ban sơ sinh ra thời điểm, thôn vệ vạn vật, tự thành hỗn độn chi thể. Trừ cái đó ra, ta còn thực sự nghĩ không ra hung hiểm gì chỗ. Rất rõ ràng, thiên ngoại này bay ma cho rằng nơi đây không có bất kỳ cái gì hung hiểm, bởi vì hắn cho rằng cổ ma tộc sớm đã chết tuyệt. Chương 1124, tan nát cõi lòng. Nghe xong thiên ngoại bay ma một phen giới thiệu sau đó, Cổ Vân trên toàn thể đối với cái này chỗ có hiểu biết, ở đây muốn thoát khỏi tấm màn đen tông đại trưởng lão, hoặc lợi dụng nơi này đặc thù địa hình đem hắn dây dưa, nhất định là không quá thực tế. Tiếp tục độn hành sau một khoảng thời gian, Cổ Vân quả nhiên gặp phải mấy cái cự hình vòng xoáy linh lực. Linh lực này vòng xoáy ngăm đen vô cùng, trong đó tản mát ra bàng bạc linh lực khí tức, còn có số lớn thần lực khí tức. Hơn nữa có từng đạo lực vô hình, đem chung quanh tất cả vật thể, hướng Uzumaki ở trung tâm hấp dẫn. Cổ Vân cảnh giới cỡ này tu sĩ, chỉ cần khoảng cách không phải rất gần, là tuyệt đối sẽ không bị cái này loại này vòng xoáy linh lực khốn trụ được. Uzumaki số lượng càng ngày càng nhiều, càng là xâm nhập trong đó. Vòng xoáy giống như mê cung đồng dạng, xuất hiện ở phương hướng khác nhau, thậm chí có chút chỗ, bốn phương tám hướng đều tồn tại vòng xoáy màu đen. Muốn từ vòng xoáy phụ cận đi xuyên mà qua, chỉ có vô cùng lối đi hẹp, cái này ở trình độ nhất định, cũng chậm lại Cổ Vân tốc độ bay. Tấm màn đen tông đại trưởng lão liên tục mấy lần cảnh cáo, hoàn toàn không bị Cổ Vân để ở trong mắt, cái này khiến hắn có chút tức giận, dựa vào trực giác, hắn cho rằng nơi đây phong hiểm cực cao, không muốn tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng mà Cổ Vân lại làm cho hắn không thể không đi theo. Đạo hữu, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, dựa vào trực giác của ta, nơi đây hẳn là sinh linh cực kỳ mạnh, ngươi nếu là tiếp tục xông vào, chắc chắn phải chết. Tấm màn đen tông đại trưởng lão trách cứ. Mặc dù hắn cũng không biết là không sẽ có sinh linh mạnh mẽ, nhưng mà một loại đến từ đại tu sĩ trong nội tâm, cực kỳ cường đại trực giác, lại làm cho hắn có lập tức rời đi nơi đây ý nghĩ. Kỳ thực loại cảm giác này, Cổ Vân đã có, nhưng mà tại như vậy trong không gian thu hẹp đi xuyên, phong hiểm tính chất cao hơn, Cổ Vân bây giờ chỉ muốn xuyên qua những thứ này vòng xoáy màu đen, tận lực rời đi chỗ này cái gọi là cổ ma nghỉ lại chi địa. Đương nhiên, Cổ Vân đã không phải đơn thuần hành sự lỗ mãng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Cổ Vân cho rằng không cách nào cùng tên này tấm màn đen tông tu sĩ hòa giải, người này tu vi cực cao, hơn nữa loại hoàn cảnh này phía dưới, phong hiểm cực cao. Hơn nữa Cổ Vân đối với mình năng lực tự vệ, vẫn còn có chút tự tin, Cổ Vân tay cầm thiên duyên quả linh trùng, một khi có bất kỳ khác thường, Cổ Vân cũng có thể trong nháy mắt tiến vào linh trùng thế giới, tránh thoát phong hiểm tính chất cực cao công kích. Mặc dù Cổ Vân không thể tránh được rời đi linh trùng thế giới thời điểm sẽ an toàn, nhưng mà chỉ cần thời gian cũng đủ dài, rời đi thời điểm, hẳn là sẽ cho mình đầy đủ thời gian thở dốc. Hơn nữa một khi có sinh linh mạnh mẽ xuất hiện, tỉ như trong đồn đãi cổ ma, Cổ Vân thừa cơ sử dụng thiên duyên quả linh trùng bỏ chạy, sẽ cho cái này tấm màn đen tông tu sĩ một loại ảo giác, nhưng hắn tự động thối lui. Đúng lúc này, một cái khổng lồ khí tức, tựa hồ xuất hiện. Loại khí tức này không ngừng phun trào, tựa hồ chung quanh linh lực, đều chịu đến khống chế của hắn, mà trở nên ngưng kết. Cổ Vân trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ là có cổ ma tồn tại, loại xác suất này là cực nhỏ. Tấm màn đen tông đại trưởng lão đồng dạng chú ý tới điểm này, trong lòng của hắn trầm xuống, thậm chí có lập tức quay đầu ý tưởng rời đi, ở dưới loại tình huống này, từ nơi này rời đi, tuyệt đối là sáng suốt nhất. Nhưng mà Cổ Vân trong tay nắm giữ tất cả mộc mị, thậm chí còn có thể có mộc mị linh mộc, hắn bây giờ không có vốn liếng từ bỏ, đây là hắn vì tu luyện nhất định phải đạt được, cho dù là bốc lên phong hiểm, cũng phải đuổi bên trên Cổ Vân. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, tấm màn đen tông đại trưởng lão xuyên qua rườm rà vòng xoáy màu đen chung quanh đường nhỏ, giống như mê cung đồng dạng, tình cảnh trước mắt, nhưng trong mắt của hắn hãi nhiên. Khoảng cách cực kỳ xa xôi chỗ, hắn nhìn thấy một cái hình thể vô cùng to lớn ma đầu. Tên ma đầu này, giống nửa cái trời xanh thế giới lớn như vậy, chỉnh thể tròn trịa, bên trên tản ra vô số linh lực quang hoa. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là hình thể khổng lồ, liền cực kỳ hoảng sợ. Một cái linh lực đồng đẳng với nửa cái thế giới đối thủ cường hãn, e rằng không người nào dám ứng chiến. Tấm màn đen tông trưởng lão chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy tồn tại, cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc mạnh mẽ như vậy tồn tại, bất quá hắn nhìn thấy, Cổ Vân đi tới nơi này siêu cấp cực lớn ma đầu phụ cận. Cũng không biết là tự động phi độn, hơn nữa không cách nào khống chế, bị cái này cực lớn ma đầu lực hấp dẫn lôi kéo qua đi. Thấy cảnh này, tấm màn đen tông đại trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn không có thu đến bất kỳ công kích nào cùng tổn thương, nhưng mà Cổ Vân thân hãm nhà tù, tuyệt đối nhường hắn vô cùng hoảng sợ. Trong nháy mắt, Cổ Vân liền bị cái này cự hình ma đầu nuốt vào trong bụng. Mắt thấy đây hết thảy phát sinh, tấm màn đen tông đại trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, những thứ này truy đuổi thời gian dài như vậy đứng lên, khoảng cách Cổ Vân gần nhất một lần, nhưng mà chính là chỗ này sau một lần, Cổ Vân cũng đã bị tên ma đầu này thôn vệ hết, bây giờ lại có chút vô kế khả thi. Mộc mị đi theo Cổ Vân nhất lên bị thôn phệ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, mộc mị cũng đồng dạng biến mất không thấy. Đối mặt cảnh này, tấm màn đen tông đại trưởng lão cơ hồ phun ra một ngụm máu tươi, dù hắn lại trấn định, cũng không cách nào lại bảo trì bình thản, ý vị này từ đó về sau, mộc mị hoàn toàn biến mất. Trong lòng của hắn dâng lên vô cùng thống hận, hối hận, trăm vị hỗn hợp. Trước đây nếu không phải hắn buông lỏng đối với mộc mị trông coi, làm sao có một ngày như vậy? Nếu không phải Cổ Vân nhất ý đi một mình, không cùng hắn trò chuyện, làm sao có tình huống hiện tại. Dài đến một năm, hao phí đại lượng linh lực độn hành, lại đổi lấy loại kết quả này, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Dựa theo bình thường tốc độ bay, trở về tấm màn đen tông, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm. Thế nhưng là hắn bây giờ trở về tấm màn đen tông, thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn không thiếu linh thạch, không thiếu bảo vật, nhưng mà hắn cần có nhất mộc mị, cứ như vậy biến mất không thấy. Bây giờ, coi như nổi trận lôi đình cũng không cách nào giải quyết vấn đề gì. Làm một tu vi cực cao, tâm trí trầm ổn tu sĩ, hắn hiểu được bây giờ hẳn là quả quyết ly khai nơi này, hơn nữa lập tức trở về tấm màn đen tông. Bởi vì lưu tại nơi này, hắn phong hiểm sẽ cao hơn, Cổ Vân đã chết, hắn hoàn toàn không cần thiết tiếp tục ở nơi này xoắn xuýt. Nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối dứt bỏ không được, đây là một loại đối với tuyệt vọng dứt bỏ, mặc dù có Mộc Mị, hắn đột phá bình cảnh đều là vô cùng mong manh, bây giờ không có Mộc Mị, tương đương hắn rất có thể một đời cũng khó khăn có cơ hội đột phá. Nếu như Cổ Vân không chết, như vậy hắn là không phải còn có cái gì cơ hội. Tấm màn đen tông đại trưởng lão trong lòng muốn như vậy, bất quá hắn rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này, đây quả thực là người si nói mộng, hắn tận mắt thấy Cổ Vân bị cái kia to lớn đầu người thôn phệ. Hết thảy đều kết thúc, chỉ là do dự thời gian một nén nhang, tấm màn đen tông đại trưởng lão lập tức quay đầu độn hành. Hắn khôi phục rất nhanh lý trí, có thể có như thế tu vi, quả quyết là hắn ưu điểm lớn nhất, cũng chính là cái chỗ mạnh này, mới có thể cam đoan hắn có tu vi hôm nay. Rất nhanh, tấm màn đen tông đại trưởng lão liền thối lui ra khỏi nơi đây, rời đi che chắn sau đó, hắn liền đã triệt để mất đi Cổ Vân dấu vết, phía trước còn có dài dòng đường đi quay về, mỗi khi nghĩ đến chỗ này thành, đại trưởng lão tâm đều có chút quặn đau, bất quá hắn đã không có bất kỳ lựa chọn khác. Chương 1125, linh trùng thời khắc này Cổ Vân, hoàn toàn không biết tấm màn đen tông đại trưởng lão đã thối lui. Hắn đang tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh, bốn phía bầu trời đầy sao, ánh sao lấp lánh, phảng phất đưa thân vào một cái phi thường kỳ diệu không gian chi bên trong. Cổ Vân trong tay thật chặt nắm vuốt một cái thiên duyên quả, nếu như có bất kỳ không ổn nào chỗ, hắn sẽ lập tức tiến vào linh chủng thế giới bên trong, nhưng mà hiện tại Cổ Vân lại không có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí không có cảm nhận được cái gì khổng lồ khí tức. Liền tại đây cực lớn ma đầu thôn phệ Cổ Vân trong nháy mắt, kỳ thực Cổ Vân hoàn toàn có cơ hội tiến vào hỗn độn không gian chi bên trong, nhưng mà Cổ Vân nhưng từ ma đầu kia miệng loại, nhìn thấy có chút không quá tầm thường đồ vật, cho nên mới lựa chọn tiến vào nơi đây. Chung quanh đen kịt một màu, mặc dù tinh quang rất nhiều, nhưng mà cũng không thể đem nơi đây chiếu sáng. Cổ Vân nếm thử thả ra thần thức, bốn phía điều tra, phát hiện thần thức điều tra vị trí cũng không tính quá nhiều, bất quá nơi đây ngược lại là tương đối mà nói tương đối trống trải. Cổ Vân phất tay thả ra mấy trăm con khôi lỗi, hướng bốn phía điều tra quá khứ, kết quả dò xét cực kỳ khoảng cách rất xa, cũng không có bất luận phát hiện gì. Cổ Vân cứ như vậy khoanh chân ngồi ở trôi nổi tại trên không, thẳng đến đám khôi lỗi đến Cổ Vân không cách nào khống chế khoảng cách, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Này ngược lại là nhường Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nơi đây mặc dù không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng mà không có bất kỳ cái gì phương hướng bỏ chạy, ngược lại là nhường Cổ Vân 10 phần bất đắc dĩ. Chẳng lẽ Cổ Vân muốn bị một mực vây ở chỗ này sao? Nếu là một cái bịt kín động phủ, có thể cam đoan đầy đủ an toàn, Cổ Vân ngược lại là có thể ở đây bế quan tu luyện, nhưng mà nơi đây chung quanh an toàn cũng không thể bảo đảm. Cổ Vân dã không dám tùy tiện thời gian dài bế quan tu luyện, một khi có cái gì khác thường xuất hiện, sẽ nhượng Cổ Vân tiến giai tu luyện, đụng phải đả kích rất lớn. Như thế nhoáng một cái, chính là thời gian một tháng, Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách, không có trên phạm vi lớn di động, dù sao mới vừa tới nơi địa phương này, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục tiến lên, tóm lại đem nơi đây dò xét tinh tường một chút, xem có thể hay không phát hiện những người khác, hoặc khác bị vây ở nơi này tu sĩ. Đến nỗi thiên ngoại bay ma, Cổ Vân cũng không muốn nhường hắn biết được chuyện này, hắn đối với cổ ma hiểu rõ không nhiều, hơn nữa đối với Cổ Vân dã có giấu giếm, không đáng Cổ Vân hoàn toàn tín nhiệm. Liên tục thời gian 7, 8 tháng, Cổ Vân dọc theo một cái phương hướng độn hành, đám khôi lỗi đi theo Cổ Vân tiến lên phương hướng, một là đưa đến sớm điều tra cùng phát hiện tác dụng, thứ hai cũng có thể cam đoan Cổ Vân an toàn, bởi vì nơi này hết thảy, đều đối Cổ Vân tới nói là xa lạ, hơn nữa thần thức không cách nào xuyên thấu quá xa khoảng cách. Cổ Vân thậm chí tiêu phí cực kỳ ngẩng cao đại giới, sử dụng một cái mộc mị, đem hắn luyện chế thành một bộ khôi lỗi hạch tâm, như thế đến nay, cái này khôi lỗi linh trí đề cao thật lớn, hơn nữa hoàn toàn nghe lệnh của Cổ Vân, cái này khôi lỗi có thể điều tra khoảng cách càng xa, cho Cổ Vân cung cấp tin tức càng nhiều. Sở dĩ xa xỉ như vậy, cũng là bởi vì mộc mị linh mộc bây giờ đã cắm rễ, xem như tại hỗn độn không gian chi bên trong thành sống. Có cái này linh trí cao khôi lỗi, quả nhiên tiết kiệm không thiếu Cổ Vân không ít tâm tư thần. Ít nhất ở nơi này một cái phương hướng bên trên, không cần quá nhiều quan tâm. Bất quá theo độn hành, Cổ Vân phát hiện mình khôi lỗi, tựa hồ có chút khác thường, thao túng, luôn cảm giác khôi lỗi bên trên có chút không thích hợp, nhưng mà cụ thể có cái gì khác thường, Cổ Vân thật đúng là không biết. Cổ Vân phất tay gọi trở về một bộ khôi lỗi, cẩn thận xem kỹ đứng lên, thẳng đến Cổ Vân phụ cận đến xem, lúc này mới phát hiện, khôi lỗi bên trên lại có rất nhiều to bằng mũi kim lỗ thủng. Những thứ này lỗ thủng cực kỳ nhỏ, khoảng cách xa căn bản nhìn không ra. Cổ Vân sở dĩ cảm thấy khôi lỗi khác thường, là bởi vì những khôi lỗi này lên lỗ thủng nhiều lắm, dẫn đến khôi lỗi chất lượng bắt đầu hạ xuống, nhưng mà quá trình này là dần dần giảm bớt, mới sẽ không rõ ràng như vậy. Liền trước mắt mà nói, những thứ này lỗ thủng cũng không có đối với khôi lỗi tạo thành quá mức rõ ràng ảnh hưởng. Nhưng mà Cổ Vân cũng hiểu được, những khôi lỗi này vẻ ngoài nhìn như hoàn hảo, trên thực tế lại không chịu nổi một kích, nội bộ hẳn là gặp số lớn gặm nuốt. Những khôi lỗi này cũng là dùng cao cấp linh mục luyện chế thành, phẩm chất tuyệt hảo, nhưng mà Cổ Vân không nghĩ tới, sẽ bị gặm cắn, dù sao linh mục cực kỳ kiên cố, tuyệt không phải thông thường sinh linh có thể làm được. Thông qua thật nhỏ lỗ thủng, Cổ Vân phát hiện loại này linh trùng hình thể cực nhỏ. Cổ Vân nếm thử từ trong đó rút ra một đầu gặm nuốt khôi lỗi linh trùng, này linh trùng cơ hồ dùng mắt thường căn bản không nhìn thấy, giống như cây kim đồng dạng, đầu chiếm cả người 2/3, răng thì chiếm đầu một nửa, loại này quỷ dị linh trùng, Cổ Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy, kỳ quái hơn chính là, những linh trùng này trên thân còn có cực nhỏ cánh, thật không biết bọn chúng là thế nào bay lượn. Nhìn xem cái này khôi lỗi, Cổ Vân có chút bó tay rồi, cái này một cái khôi lỗi bên trên, ít nhất có mấy ngàn vạn chỉ giống linh trùng, bị gặm nuốt đến loại này tình cảnh, cơ hồ không có cần thiết lưu lại. Cổ Vân đem khôi lỗi bên trong trận pháp và linh đan thu hồi lại, dứt khoát đem các loại khôi lỗi trực tiếp ném đi. Lúc này, Cổ Vân đem tất cả khôi lỗi đều thu hồi lại, quả nhiên giống như Cổ Vân đoán một dạng, những khôi lỗi này đều chịu đến đồng dạng trình độ ăn mòn, ý vị này tất cả khôi lỗi cũng đã bị hủy diệt. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, may mắn phát hiện ra sớm, Cổ Vân còn có thể thu về một chút yêu thú nội đan những vật này, bằng không chờ đợi thêm nữa, những khôi lỗi này e rằng toàn bộ bị hủy diệt. Những khôi lỗi này đều xem như Cổ Vân luyện chế mạnh nhất khôi lỗi, bây giờ đại lượng bị hủy diệt, Cổ Vân dã 10 phần bất đắc dĩ. Cũng may luyện chế khôi lỗi cao giai linh mộc, hỗn độn không gian chi bên trong còn rất nhiều, chỉ là sẽ khá hao phí thời gian mà thôi. Tối nhượng Cổ Vân lo lắng tự nhiên là vừa mới dùng mộc mị luyện chế khôi lỗi, thiệt hại linh mộc ngược lại cũng thôi, nhưng mà mộc mị vô cùng trân quý, không dễ dàng có nửa điểm sơ suất. Cổ Vân vội vàng đem cái này khôi lỗi gầy thu hồi lại, kết quả nhượng Cổ Vân vô cùng rung động, cái này khôi lỗi lên lỗ thủng đông đúc trình độ, cơ hồ vượt qua những thứ khác khôi lỗi, rõ ràng những linh trùng này mặc dù phẩm giai cực thấp, thực lực cực yếu, nhưng mà bọn chúng tìm kiếm linh lực bản năng, vẫn như cũ chỉ dẫn bọn chúng tìm được cái này cất giấu mộc mị khôi lỗi. Hảo tại Cổ Vân phát hiện kịp thời, mộc mị cũng không nhận được tổn thất gì, nếu là ở đến trễ mấy ngày sẽ không nhất định. Cổ Vân không thể làm gì khác hơn là gọi ra một chút cấp thấp khôi lỗi, những khôi lỗi này phẩm chất khá thấp, thuộc về không có tác dụng gì đường khôi lỗi, hoặc là Cổ Vân trước kia luyện chế, hoặc là luyện chế thất bại, có chút thiếu sót khôi lỗi, những khôi lỗi này tại về mặt chiến lực, tuyệt đối là cũng là rác rưởi, nhưng mà xem như dò đường dùng, vẫn là chênh lệch không nhiều. Bởi vì này cùng khôi lỗi linh trí cao thấp cùng nồng cốt linh thể có liên quan, dùng mộc mị luyện chế hạch tâm, linh trí cao nhất, cũng là cấp cao nhất. Loại này quỷ dị linh trùng, cũng nhượng Cổ Vân có chút lo nghĩ, dù sao Cổ Vân trên thân linh lực cũng vô cùng dồi dào, mặc dù sử dụng ẩn nấp linh lực pháp môn, nhưng mà không biết là có hay không có thể tránh thoát những linh trùng này điều tra. Hơn nữa cái này linh trùng cực kỳ đặc thù, thậm chí Cổ Vân khu động thiên linh chi hỏa, đều không thể triệt để phá hủy những linh trùng này, chỉ là để bọn chúng thoáng đình trệ mà thôi, một khi thiên linh chi hỏa tiêu thất, những linh trùng này lại lần nữa phục sinh, loại này trình độ bền bỉ, cơ hồ là chưa bao giờ nghe. Chương 1126, mẫu trùng kỳ thực Cổ Vân lo lắng nhất chính là, những linh trùng này rất có thể sẽ chui vào đến thân thể của mình thể chi bên trong, bằng vào những linh trùng này lực lượng cường hãn, rất có thể gặm nuốt Cổ Vân huyết nhục. Cho nên ngoại trừ ẩn nấp linh lực của mình bên ngoài, Cổ Vân còn hao phí số lớn linh lực, tại chính mình linh thể mặt ngoài, cấu thành hộ thể lồng ánh sáng, tránh cho bị những linh trùng này gặm nuốt. Những linh trùng này hẳn là nơi đây tương đối đặc thù sinh linh, Cổ Vân ngờ tới, nơi đây hẳn là sẽ không lại có trung đẳng linh lực sinh linh tồn tại, bất luận cái gì không thể tự vệ, hoặc không cách nào đối với mấy cái này linh trùng tạo thành lực sát thương linh trùng, cuối cùng đều sẽ trở thành chủng linh trùng đồ ăn. Coi như Cổ Vân tu vi cường đại như thế, cũng không dám cam đoan mình tuyệt đối an toàn. Lại càng không cần phải nói những cái kia yếu hơn Cổ Vân sinh linh. Loại này linh trùng chỗ đáng sợ, ở chỗ bọn chúng cũng không có công kích rất mạnh tính chất, thậm chí cho dù khoảng cách gần như thế, cũng rất khó phát hiện bọn hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng mà vẫn như cũ số lượng tăng nhiều, theo thời gian tăng trưởng, liền sẽ giống như ấm nước sôi hút lên một dạng, cuối cùng trở thành bọn chúng con mồi. Nếu Cổ Vân không thể đề cao cảnh giác, phát hiện nơi đây không có bất kỳ cái gì uy hiếp sau đó, cứ như vậy yên tâm ở đây bàn tu luyện, rất có thể Cổ Vân trong tu luyện, liền bị những linh trùng này xâm nhập vào linh thể chi nội, đợi đến Cổ Vân có thể phát hiện thời điểm, linh trùng đã đối với linh thể tạo thành tổn thương to lớn. Hảo tại Cổ Vân cẩn thận một chút, phát hiện tương đối sớm, có cảnh giác, bất qua Cổ Vân vẫn như cũ không thể cam đoan mình hoàn toàn an toàn. Những linh trùng này sau lưng, đến cùng có cái gì người thao túng, bọn chúng là như thế nào sinh sôi, những chuyện này, Cổ Vân cũng không có nghiên cứu tinh tường, cho nên cũng không thể phớt lờ. Cổ Vân chẳng những thả ra những thứ này cấp thấp khôi lỗi, hơn nữa còn tại những này cấp thấp khôi lỗi bên trên, thả ở một khối linh lực càng cường đại hơn linh mộc. Quả nhiên giống như Cổ Vân ngờ tới, linh mộc rất liền hấp dẫn đại lượng linh trùng chú ý của, bọn chúng rất nhanh liền bám vào ở phía trên, bắt đầu gặm nuốt. Cổ Vân tận mắt thấy, linh mộc bên trên chậm rãi sinh ra một cái cực kỳ nhỏ ấu trùng, tiếp đó chậm rãi tăng trưởng đến to bằng mũi kim thành hình thể hình dáng, lúc này mới bắt đầu gặm nuốt linh mộc. Hiện tượng này, nhượng Cổ Vân càng thêm chấn kinh, đi qua Cổ Vân cẩn thận quan sát phát hiện, những linh trùng này, cũng không phải là vô căn cứ mà đến, cũng không phải từ chỗ khác chỗ bay tới. Mà ở cái này lơ lửng bên trong, có thật nhiều cực kỳ nhỏ bé, thậm chí Cổ Vân linh lực đều điều tra không tới nhỏ bé linh trứng, những thứ này linh trứng một khi tiếp xúc đến linh mộc sau đó, liền sẽ cấp tốc trứng nở. Cũng có thể nói, ở nơi này trên không, tại Cổ Vân cơ thể có thể tiếp xúc được bất kỳ vị trí nào, đều có linh trứng tồn tại, cái này cũng mang ý nghĩa, Cổ Vân vô luận là phục dụng linh tử, linh đan, thậm chí hô hấp, đều có thể đem linh trứng đưa vào đến trong cơ thể của mình. Mà chút linh trứng có thể trứng nở ra linh trùng, tiếp đó tại Cổ Vân thể nội gặm nuốt. Cổ Vân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn chưa bao giờ có loại này kinh hãi, loại này linh trùng, thật sự là quá mức kinh khủng. Cổ Vân lúc này ngồi xếp bằng, thần thức thu về, cẩn thận xem kỹ toàn bộ linh thể chi nội biến hóa, mỗi một cái xó xỉnh, đều cẩn thận quan sát. Quả nhiên, Cổ Vân vậy mà thật sự tại chính mình linh thể chi nội, tìm được mấy vạn con linh trùng, những linh trùng này cũng đã trứng nở thành công, gặm nhắm Cổ Vân huyết nhục, chỉ bất quá những linh trùng này vô cùng nhỏ bé, chỗ gặm nhấm số lượng có hạn, cũng không biết bọn hắn lợi dụng phương pháp gì, vậy mà nhượng Cổ Vân vậy mà không có phát hiện. May mắn phát hiện kịp thời, những linh trùng này đối với Cổ Vân tạo thành thiệt hại cũng không lớn, Cổ Vân rất mau đem tất cả linh trùng toàn bộ loại trừ đến bên ngoài cơ thể. Những linh trùng này rời đi Cổ Vân linh thể chi phía sau, lơ lửng giữa không trung, có rất nhiều cũng không có thôn phệ bao nhiêu máu thịt linh trùng, vậy mà bắt đầu lột xác, rất nhanh lại biến thành linh trứng bộ dáng, hình thể cũng biến thành vô cùng nhỏ bé. Nhưng mà những cái kia thôn vệ huyết nhục linh lực linh trùng mà bắt đầu rất xa lao vùn vụt rời đi. Cổ Vân lúc này đi theo những linh trùng này sau đó, tuy những linh trùng này thôn vệ Cổ Vân huyết nhục, nhưng mà một điểm Cổ Vân trên thân còn sót lại khí tức cũng không có lưu lại, muốn truy tung như thế thật nhỏ linh trùng, tuyệt đối là cực kỳ không dễ dàng. Hơn nữa loại này linh trùng tốc độ bay cũng là cực nhanh, thậm chí hoàn toàn không kém gì Cổ Vân. Như thế lao vùn vụt ước chừng mấy ngày sau, Cổ Vân phát hiện không gian xung quanh bên trong linh trứng càng thêm dày đặc, cũng có thể nói, chỉ cần lấy ra một cái hộp ngọc trên không trung vung vẩy một chút, trong hộp ngọc liền có thể đổ đầy linh trứng. Nhưng mà nhiều như vậy linh trứng quá mức nhỏ bé, nhỏ đến Cổ Vân độn hành lúc, căn bản cảm giác không thấy bất kỳ khác thường gì. May mắn Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, đã tạo thành hoàn chỉnh linh lực vòng bảo hộ, cam đoan một cái linh trùng đều không thể xuyên thấu, bằng không dưới loại tình huống này, rất cho cũng sẽ bị đại lượng linh trùng bất chi bất giác chui vào đến trong cơ thể của mình. Những linh trùng này bay tới một cái một trượng lớn nhỏ hố tròn phụ cận, nhao nhao đầu nhập trong đó. Cái này hố tròn thoáng nhúc nhích, những linh trùng này liền biến mất không thấy. Cổ Vân tiếp tục cẩn thận quan sát, cái này hố tròn vẻ ngoài giống như cái phễu một dạng, phía trên là một cái rộng rãi phi thường đường kính, nhưng mà phía dưới lại trở nên dài nhỏ. Xuống chút nữa, Cổ Vân phát hiện một cái dài hơn 3 thước trùng thể. Ngoại trừ quỷ dị cái phễu bên ngoài, trùng thể bộ phận chính là phóng đại linh trùng. Cổ Vân còn chú ý tới, cái này trùng thể không ngừng vặn vẹo, mỗi vặn vẹo một lần, liền sẽ có số lớn trứng trùng, từ phía dưới phun trào mà ra, số lượng rất nhiều. Đi qua Cổ Vân cẩn thận quan sát, đây cũng là một cái mẫu trùng, chỉ là chỉ mẫu trùng đầu cực kỳ khổng lồ, hình dạng vô cùng đặc thù mà thôi. Thôn vệ linh lực linh trùng nhóm, bay thẳng vào đến mẫu trùng miệng lớn bên trong, hẳn là tính cả bọn hắn tự thân, đều bị mẫu trùng thôn vệ tiêu hóa hết, tiếp đó mẫu trùng liền không hạn chế sinh ra linh trứng. Những thứ này linh trứng lại sẽ trứng nở ra mới tinh linh trùng, tiếp tục vì mẫu trùng tìm kiếm đồ ăn. Cổ Vân nghiên cứu qua rất nhiều linh trùng, có một chút linh trùng thuộc về một thể tương đối độc lập, mỗi một cái linh trùng cũng là một cái đơn độc trùng thể, mặc dù linh trí không cao, thậm chí muốn dựa vào đồng bạn, nhưng mà bọn hắn quan hệ lẫn nhau là bình đẳng, tỉ như hải con kiến. Mà khác một chút linh trùng, mỗi một cái đơn độc linh trùng đều không có chút ý nghĩa nào, bọn chúng là dựa vào quần thể vệ sinh. Toàn bộ linh trùng quần thể giống như một cái sinh linh. Loại này linh trùng, mỗi một cái linh trùng sinh tử cũng không trọng yếu, bọn chúng duy nhất mục đích chính là vì cam đoan toàn bộ chủng quần sinh tồn và sinh sôi. Loại này linh trùng chính là như thế, bọn chúng mẫu trùng mới là trọng yếu nhất, đã khống chế bọn chúng mẫu trùng, cũng liền mang ý nghĩa trưởng khống toàn bộ linh trùng sinh tử. Càng quan trọng chính là, cái này mẫu trùng không có chút nào tính công kích, Cổ Vân thử nghiệm đem cái này mẫu trùng thu vào một cái hộp ngọc bên trong, tại trong lúc này, không có chịu đến bất kỳ phản kháng. Nhận lấy cái này mẫu trùng sau đó, Cổ Vân trực tiếp đem hộp ngọc thu vào trong túi chữ vật, triệt để ngăn cách mẫu trùng cùng với những cái khác linh trùng liên hệ. Rất nhiều mất đi mẫu trùng linh trùng, thoáng xuất hiện chần chờ, lại nhanh chóng hướng những phương hướng khác bay trốn đi, tựa hồ cũng không có Cổ Vân trong tưởng tượng như thế lâm vào hỗn loạn. Chương 1127, sinh sôi đi theo những thứ này bỏ chạy linh trùng, không bao lâu sau đó, Cổ Vân lại phát hiện một cái mẫu trùng, những linh trùng này không chút do dự vùi đầu vào mẫu trùng trong miệng. Tại đã mất đi mẫu trùng sau đó, những linh trùng này vậy mà có thể lựa chọn gần nhất mẫu trùng, cam đoan khác trùng quần phát triển, bất đồng mẫu trùng ở giữa, không có cạnh tranh, ngược lại là quan hệ hợp tác. Muốn đem loại này linh trùng triệt để diệt tuyệt, chỉ sợ là không thể nào. Nơi đây không gian cực lớn, như thế tháng năm dài đằng đẵng, cũng không biết có bao nhiêu mẫu trùng tại sinh sôi. Nói không chừng Cổ Vân bốn phía tìm kiếm mẫu trùng, hao phí thời gian dài, ngược lại không bằng mẫu trùng sinh ra tốc độ càng nhanh. Bất quá nơi này mẫu trùng số lượng xác thực không thiếu, không tính quá xa vị trí, Cổ Vân liền phát hiện mấy cái mẫu trùng, phía sau mẫu trùng Cổ Vân cũng không có thu thập lại, mà là cẩn thận quan sát, ước chừng mấy ngày, Cổ Vân nhất trực quan xem xét những linh trùng này ra vào. Những thứ này trở về bồi dưỡng mẫu trùng linh trùng, mang ý nghĩa mỗi một cái thể nội đều chứa số lớn linh lực, cũng mang ý nghĩa bọn chúng đã ăn no rồi. Cổ Vân thông qua quan sát những linh trùng này số lượng, tới suy đoán nơi đây phải chăng còn có những người khác, vì này chút linh trùng cung cấp linh lực. Đi qua như thế mấy ngày quan sát, Cổ Vân phát hiện, nơi đây hẳn còn có những người khác, số lượng còn không tính quá ít, ít nhất có thể đủ duy trì cái này mẫu trùng bình thường sinh sôi. Dù sao tương tự mẫu trùng số lượng rất nhiều, cần đại lượng linh trùng mới có thể cam đoan mẫu trùng sinh tồn. Nhưng mà những linh trùng này trở về, chỉ có một hướng, Cổ Vân không cách nào đi theo những linh trùng này, tìm được bọn chúng cắn nuốt linh thể. Bất quá Cổ Vân ngược lại là phát hiện một cái khác bí mật. Đó chính là tại không gian chi bên trong, không ngừng lóng lánh tinh thần điểm sáng, vậy mà cũng là loại này linh trùng, những điểm sáng này linh trùng, cũng có thể huyễn hóa thành mẫu trùng. Đi qua Cổ Vân cẩn thận quan sát, nếu như có linh trùng không bị mẫu trùng thôn phệ, liền sẽ chậm rãi diễn hóa thành loại này điểm sáng linh trùng, bọn chúng phân tán tại các nơi, ở vào làm bán thời gian ngủ trạng thái, lúc nào cũng có thể trở thành mẫu trùng. Hao tốn mấy tháng thời gian, Cổ Vân mới tính nghiên cứu minh bạch loại này linh trùng, đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại không phải là không thể tiếp nhận. Theo đối với linh trùng hiểu rõ, Cổ Vân bắt đầu đối với linh trùng có một chút kiến giải, loại này linh trùng, đích thật là tồn tại hết sức mạnh mẽ, nhìn như nhỏ yếu, nhưng mà trên thực tế năng lực sinh tồn cực mạnh. Cổ Vân thần niệm khẽ động, đi tới hỗn độn không gian chi nội, thiên ma phụ cận. Nhìn thấy Cổ Vân, thiên ma lập tức vấn đạo, gần nhất tiền bối tìm ta thật có chút thường xuyên, tiền bối phải chăng tiến vào cổ ma khí tức chi địa. Cổ ma rốt cuộc là cỡ nào tồn tại? Cổ Vân hai mắt híp lại, đánh giá thiên ngoại bay ma khống chế tên ma đầu này, nhìn ma đầu kia cùng hắn vô cùng hòa thuận, rất giống thôn phệ Cổ Vân cực lớn đầu người. Tiền bối nơi nào lời ấy? Thiên ma do dự một chút, đạo ta tuyên bố trước phía dưới, ta nói tới cũng là nghe đồn, cũng không thể quả thật, nghe nói thượng cổ ma tộc kỳ thực cùng chúng ta thiên ngoại bay ma nhất định có đồng nguyên, nhưng mà khác biệt phi thường lớn, bởi vì cổ ma nắm giữ linh thể tồn tại, có chút tương tự với ta bây giờ khống chế ma đầu. Đương nhiên, ai cũng chưa từng gặp qua chân chính thượng cổ ma tộc, cho nên lúc này chưa hẳn quả thật. Như thế, ta liền có chút minh bạch, Cổ Vân gật gật đầu. Đang lý giải những linh trùng này sau đó, Cổ Vân có một suy đoán to gan, cái này cổ ma có phải là bởi vì thể nội có quá nhiều linh trùng, đem hắn từ nội bộ chậm rãi ăn mòn đi. Mặc dù thượng cổ ma tộc cực lớn ma đầu, vẫn như cũ có thể có cắn nuốt bản năng, nhưng mà trên thực tế, ma đầu kia kỳ thực đã chết tuyệt, khống chế tên ma đầu này, chỉ là bản năng linh lực mà thôi. Cổ Vân thậm chí hoài nghi, thiên ngoại bay ma chính là thượng cổ ma tộc diễn sinh thể, có chút thượng cổ ma tộc phát hiện mình bị loại này linh trùng xâm lấn, nhưng là lại không cách nào triệt để thanh trừ loại này linh trùng, cho nên không thể không buông tha ma đầu bỏ chạy ra ngoài, như thế đến nay, liền tạo thành thiên ngoại bay ma phía trước thể. Thiên ngoại bay ma chủng loại nhiều, hơn nữa không thiếu cần phụ thuộc vào những người khác mới có thể sống sót, cũng có thể chứng minh điểm này. Mặc kệ Cổ Vân những suy đoán này phải chăng chính xác, nhưng mà Cổ Vân có thể xác định chính là cái này to lớn thượng cổ ma tộc ma đầu đối với Cổ Vân là không có có bất kỳ uy hiếp, chỉ cần Cổ Vân chỉ cần có thể tìm được mở miệng, liền có thể nhẹ nhõm rời đi nơi đây. Rất rõ ràng, Cổ Vân đối với loại này linh trùng có hứng thú nồng hậu, bởi vì như thế cường đại cường giả thời thượng cổ đều vẫn lạc tại loại này linh trùng trong miệng, nếu là giống thuần dưỡng hải con kiến một dạng, bồi dưỡng được uy lực mạnh hơn loại này linh trùng, tuyệt đối cực kỳ cường đại. Bất quá loại này linh trùng, giống như giòi trong xương, liền Cổ Vân đều cần cảnh giác, Cổ Vân là tuyệt đối không thể đem hắn đưa vào đến hỗn độn không gian chi bên trong, một khi chút nào tiết lộ, dù là Cổ Vân chúa tể toàn bộ không gian hỗn độn, chỉ sợ cũng phải tạo thành tổn thất thật lớn. Lại trải qua mấy tháng tìm kiếm, Cổ Vân rốt cuộc tìm được cam đoan những linh trùng này đạt tới thăng bằng căn nguyên, cái này khổng lồ thượng cổ ma tộc, tại tử vong nhiều niên chi phía sau, hắn ma đầu bên trên vẫn như cũ có số lớn linh lực. Những linh lực này, tẩm bổ những linh trùng này lớn lên cùng sinh sôi. Không thể không nói, những linh trùng này gặm nuốt tốc độ cũng quá chậm, từ thượng cổ đến bây giờ, trải qua thời gian, ắt hẳn là vô cùng dài. Có thể nói, ma đầu kia bên trong, hẳn là một cái vô cùng bịt kín hoàn cảnh, ở dưới loại tình huống này, mặc dù ma đầu sẽ không ngừng thôn phệ, nhưng mà có thể ở đây còn sống sót sinh linh, cũng hẳn là số lượng cực ít. Bằng không hắn thực lực nhất định cực kỳ cường đại, có thể tại thời gian ngắn gian chi nội, cấp tốc phát hiện loại này linh trùng, hơn nữa ngăn cản loại này linh trùng đối với mình thân thể gặm nuốt. Cho nên Cổ Vân dã không thể xác định ở đây liền nhất định không có những người khác, cho nên Cổ Vân vẫn là tận lực phải cẩn thận một chút mới là. Muốn rời đi nơi đây, vẻn vẹn dựa vào Cổ Vân thực lực của mình, là tuyệt đối không thể nào, coi như Cổ Vân rời đi, khoảng cách ma đầu kia gần như vậy, bởi vì bản năng, Cổ Vân rất có thể sẽ bị lần nữa thôn phệ tới. Chỉ có những linh trùng này đủ nhiều, gặm nhấm đủ nhiều, mới có thể triệt để hủy đi tên ma đầu này, bằng không dựa theo tốc độ bây giờ, không biết còn phải đợi chờ bao nhiêu năm. Lúc này, Cổ Vân đi tới ma đầu biên giới bộ vị, bên trên có rất nhiều thật nhỏ lỗ thủng, chứng minh trong này có rất nhiều linh trùng đang tại gặm nuốt, những linh trùng này nhận được đầy đủ năng lượng sau đó, liền sẽ tìm kiếm mẫu trùng. Cổ Vân chú ý tới, bên trên ở đây linh trùng số lượng cũng không tính đông đúc, có thể là nơi này cách linh trùng mẫu thể quần cư chỗ rất xa, cho nên không có nhiều như vậy linh trứng tiêu tán tới. Mà ở vào trạng thái ngủ đông, vô cùng nhỏ bé linh trùng trứng, chỉ có cảm giác được ngoại giới phi thường cường đại linh lực sau đó mới có thể kích hoạt. Cho nên không muốn hải con kiến một dạng, có thể làm được nhất hô bách ứng. Cổ Vân có thể mượn nhờ linh trùng, nhanh chóng gặm nuốt ma đầu linh lực, thậm chí có thể ở đây khai quật ra một cái cửa ra tới. Có quyết định này sau đó, Cổ Vân trực tiếp lấy ra một cái linh trùng mẫu thể, để cho phiêu phù ở trước mặt, không thiếu thôn phệ đầy linh lực linh trùng, rất nhanh chịu đến hấp dẫn, vùi đầu vào cái này mẫu thể ôm ấp hoài bão bên trong. Cùng lúc đó, mẫu thể bắt đầu đại lượng đẻ trứng, bởi vì khoảng cách ma đầu những thứ này huyết nhục rất gần, cho nên những thứ này linh trứng tiếp xúc đến những thứ này huyết nhục sau đó, lập tức trứng nở thành linh trùng, tiếp đó chui vào trong đó, bắt đầu gặm nuốt đứng lên. Chương 1128, thuần hóa chi lộ lợi dụng loại phương pháp này, ngắn ngủi thời gian một tháng, linh trùng gặm nuốt đi ra một cái hố sâu. Đối với linh trùng mà nói, loại tốc độ này cực nhanh, nhưng mà đối với Cổ Vân tới nói, nhưng là có chút đã đợi không kịp, bởi vì Cổ Vân không có cái gì thời gian, lãng phí ở loại địa phương này. Nhất thiết phải đề cao linh trùng gặm nuốt tốc độ, mà không phải dựa vào số lượng thủ thắng. Cổ Vân đầu tiên là lựa chọn gặm nuốt tốc độ nhanh nhất linh trùng, tiếp đó đem hắn thu thập lại. Ước chừng hao tốn một tháng thời gian, Cổ Vân mới thu thập được 200 con số lượng. Mặc dù mẫu thể sinh sôi tốc độ rất nhanh, linh trứng khắp nơi, nhưng mà sinh sôi đi ra ngoài linh trùng, năng lực tiến công cũng là cực kỳ thông thường, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện đặc thù linh trùng. Những linh trùng này Cổ Vân đã thôn phệ đầy đủ linh lực, hơn nữa có bay vào mẫu thể ý nghĩ, bất qua Cổ Vân lại không có để bọn chúng thành công phát huy mẫu thể, mà là tiến hành linh lực tiếp tục bồi dưỡng, để bọn chúng tiếp tục thôn phệ linh mục các loại linh quả đặc thù linh vật. Như thế sau mười mấy ngày, Cổ Vân cuối cùng phát hiện, những linh trùng này bắt đầu thuế biến, hình thể chậm rãi biến hóa, trên thân bắt đầu lóng lánh tinh quang, trở thành những cái kia có thể chuyển biến thành mẫu thể đặc thù linh trùng. Bất quá muốn làm cho những này linh trùng trở thành mẫu trùng, cũng không phải là chuyện dễ dàng, Cổ Vân dùng linh lực tạo thành một cái không gian bịt kín, trước tiên duy trì trong đó thấp linh lực, tiếp đó dần dần tăng lớn linh lực rót vào. Theo linh lực đề thăng, những linh trùng này bắt đầu xuất hiện biến hóa đặc thù, bọn chúng hai cái răng nanh bắt đầu từ từ tăng trưởng, hơn nữa bản thân cũng bắt đầu đại lượng hấp thu chung quanh linh lực, hình thể bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Rất nhanh, như thế thật nhỏ linh trùng, giống như khí cầu đồng dạng cấp tốc bành trướng, hình thể càng biến càng lớn, cuối cùng đạt đến bình thường mẫu trùng hình thể. Hơn 200 con linh trùng, cuối cùng trưởng thành lên thành mẫu trùng, bất quá 10 con mà thôi, bất quá cái này cũng đủ nhiều. Còn lại linh trùng nhao nhao vùi đầu vào mẫu trùng rác hút bên trong, trở thành mẫu trùng nhóm đồ ăn. Tiếp đó mẫu trùng cũng bắt đầu không ngừng sinh ra linh trứng, phiêu tán tại toàn bộ bịt kín không gian chi bên trong. Cổ Vân thu thập những thứ này linh trứng, đem bọn hắn vùi đầu vào cái hố sâu này bên trong, mấy tỷ tỷ cái lỗ thủng, đại biểu cho mấy tỷ tỷ linh trùng ở đây điên cuồng gặm nuốt. Có thể nhiên Cổ Vân lựa chọn, chỉ có những cái kia gặm nuốt tốc độ nhanh nhất linh trùng, đến nỗi những thứ khác linh trùng, thì tùy ý bọn chúng tự động hoạt động, bọn chúng có lẽ muốn bay vọt vô cùng khoảng cách rất xa, đi tìm mẫu trùng. Cổ Vân đem tất cả thu thập được thôn phệ tốc độ nhanh linh trùng, vùi đầu vào chính mình bồi dưỡng 10 cái mẫu trùng trong miệng. Những thứ này chứa đầy linh lực linh trùng, toàn bộ trở thành mẫu trùng đồ ăn, hơn nữa cũng làm cho mẫu trùng sinh ra càng nhiều linh trứng. Sinh ra linh trứng, Cổ Vân tiếp tục lựa chọn thôn phệ tốc độ nhanh nhất, như thế từng đời một tinh luyện, Cổ Vân phát hiện, đoạt được linh trùng thôn phệ tốc độ, trở nên càng lúc càng nhanh, nguyên bản yêu cầu một canh giờ khai quật một cái huyệt động, bây giờ chỉ cần một khắc đồng hồ là được. Mặc dù đối với Cổ Vân tới nói, loại sự tình này thời gian hao phí rất nhiều, cũng hao phí rất lo xa thần, nhưng mà ở loại địa phương này, Cổ Vân hoàn toàn chính xác cũng không có những chuyện khác có thể làm. Hơn nữa bồi dưỡng những linh trùng này, có thể mau chóng khai quật mở một cái mở miệng, thậm chí là đem cổ ma cuối cùng một chút linh lực toàn bộ nuốt chửng sạch sẽ, Cổ Vân liền có thể thành công ly khai nơi này. Theo Cổ Vân tinh luyện, linh trùng nhóm thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh, Cổ Vân còn đổi mới không thiếu mẫu trùng. Hao tốn mấy tháng thời gian, Cổ Vân lấy được một đám, tương đối thôn phệ tốc độ mau hơn linh trùng. Đương nhiên, cái này cũng không đạt đến Cổ Vân mục tiêu, tại Cổ Vân xem ra, những linh trùng này vẫn có để thăng không gian. Lúc này, những linh trùng này cũng tại ma đầu nơi đây, moi ra một cái dưới trượng lớn nhỏ hang động, chênh lệch độ cao không nhiều có thể dung nạp một danh tu sĩ tiến vào bên trong. Cổ Vân tiếp tục sử dụng linh lực, đem cái này động phủ triệt để phong ấn, tiếp đó đem mẫu trùng cùng trứng trùng hết thảy để vào cái này phong ấn động phủ chi bên trong. Bây giờ thôn phệ tốc độ tương đối nhanh linh trùng số lượng càng ngày càng nhiều, Cổ Vân chỉ cần xuất ra những cái kia thôn phệ tốc độ chậm chạp linh trùng liền có thể, ngược lại là bớt đi không thiếu công phu. Nhưng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ là, mặc kệ dùng phương pháp gì, cũng rất khó khống chế loại này linh trùng, đưa chúng nó luyện hóa. Cái này dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ xuất hiện linh trùng, cũng không phải là thông thường linh trùng, nếu là có thể vì Cổ Vân sử dụng, có thể tăng cường rất nhiều Cổ Vân thực lực. Bất quá bây giờ, Cổ Vân chỉ muốn rời đi nơi đây. Cái động này phủ, từ nửa trượng lớn nhỏ, tăng trưởng đến một trượng lớn nhỏ, lại tăng trưởng đến năm trượng lớn nhỏ, diện tích không ngừng tăng lớn, Cổ Vân dã cảm giác rời đi nơi đây không xa lắm. Bất quá linh trùng gặm nuốt tốc độ, vẫn là nhượng Cổ Vân không hài lòng lắm, tại tinh luyện phương diện, Cổ Vân đã hết sức nỗ lực. Cổ Vân ngờ tới, có lẽ cùng linh trùng đồ ăn có liên quan, những linh trùng này từ xưa đến nay cắn nuốt chính là thượng cổ ma tộc, hoặc bị cổ ma tộc thôn phệ tiến vào sinh linh. Nếu để cho những linh trùng này thôn phệ những thứ khác linh vật, có lẽ sẽ có đặc thù gì biến hóa. Cổ Vân lần nữa mở ra một cái linh lực trận pháp, ở trong đó đầu nhập một chút tinh luyện sau trứng trùng, tiếp đó lại để vào không thiếu trắng ngọc hải con kiến. Những thứ này trắng ngọc hải con kiến linh lực phong phú, lập tức hấp dẫn số lớn linh trứng dựa vào, linh trùng lập tức chui vào đến hải con kiến thể nội, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Những thứ này hải con kiến linh trí không cao, thậm chí căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra, không đến một khắc đồng hồ thời gian, mấy trăm vạn chỉ linh trứng toàn bộ hóa thành linh trùng, chui vào đến hải con kiến thể nội, con này hải con kiến ngay tại vô thanh vô tức bên trong, từ nội bộ bị linh trùng thôn phệ sạch sẽ. Trắng ngọc hải con kiến thể nội linh lực mức độ đậm đặc, có thể so sánh thượng cổ ma tộc những thứ này phế liệu linh lực cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa càng thêm dễ dàng thôn phệ. Một cái hải con kiến bị thôn phệ sau đó, rất nhanh liền có linh trùng biến thành mẫu trùng, ngày hôm trước linh trùng thì đều bị nàng thôn phệ, tiếp đó sinh ra số lớn linh trứng, những thứ này linh trứng tiếp tục thôn phệ trắng ngọc hải con kiến. Theo thôn phệ tốc độ tiến triển, linh trùng số lượng cùng thôn phệ tốc độ đều lộ ra bao nhiêu chỉ số lên cao. Thôn phệ cái thứ nhất trắng ngọc hải con kiến, tiêu hao bên trong 3 ngày thời gian, cái thứ hai thì chỉ cần 1 ngày, cái thứ ba chỉ cần 1 canh giờ. Đến rồi ngày thứ tư, ở nơi này trong không gian thu hẹp, linh trứng số lượng đã vô cùng lượng lớn, Cổ Vân chỉ cần đầu nhập một cái trắng ngọc hải con kiến, tại trong khoảnh khắc trắng ngọc hải con kiến liền sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Ở bề ngoài, bạch hổ hải con kiến nhìn vô cùng hoàn chỉnh, tựa hồ không có chịu đến tổn thương gì, nhưng mà chỉ cần một đạo linh phong thổi, trắng ngọc hải con kiến xác ngoài liền sẽ hóa thành bụi, trong đó rung động tất cả đều là rậm rạp chằng chịt linh trùng. Những linh trùng này vốn là lơ lửng trên không trung, là cơ hồ không nhìn thấy, dù sao bọn chúng hình thể cực kỳ nhỏ. Nhưng mà tại như thế thật nhỏ không gian chi bên trong, bởi vì số lớn sinh sôi cùng cực nhanh thôn phệ tốc độ, dẫn đến linh trùng số lượng vô cùng cực lớn, toàn bộ không gian chi nội, phảng phất có một cỗ màu đen loạn lưu, tại không ngừng phun trào. Linh trứng cùng linh trùng lẫn vào cùng một chỗ, mẫu trùng không ngừng nuốt chửng vào đại lượng linh lực, sinh ra càng nhiều linh trứng. Đây quả thực là một tòa luyện ngục, bất luận cái gì sinh linh đầu nhập trong đó, cơ hồ chắc chắn phải chết, không có có thể chạy thoát. Đây mới là loại này linh trùng chỗ kinh khủng thật sự. Nếu là không tiến hành khống chế, nhưng loại này linh trùng không hạn chế sinh sôi, như vậy trên thế giới này, tất cả sinh linh đều bị bọn chúng thôn phệ. Chương 1129, thủng trăm ngàn lỗ bất quá Cổ Vân dã không cần lo lắng, loại này thượng cổ linh trùng, không có sinh sôi lớn mạnh nguyên nhân chủ yếu vẫn là động tác của bọn nó quá mức chậm chạp, hơn nữa linh trí quá thấp, không cách nào tụ tập thành lớn quần thể, điểm này, ngược lại là cùng hải con kiến có chút giống. Cho nên cái này linh trùng tuyệt đối là đòn sát thủ, nếu là sử dụng thỏa đáng, như vậy tuyệt đối là một kiện lợi khí, giết người ở vô hình, đối phương mặc kệ tu vi cao thấp, đều không thể đào thoát linh trùng xâm lấn. Bất quá nếu là hơi không cẩn thận, chính mình nhiễm loại này linh trùng, cũng có thể là đối tự thân tạo thành thương tổn cực lớn. Cho dù là hiện tại Cổ Vân có hộ thể lồng ánh sáng, cũng không dám tiến vào như thế nồng đậm linh trùng trong đám. Theo Cổ Vân không còn đầu nhập Bạch Ngọc Hải con kiến, cái này không gian chi nội linh trùng bắt đầu trọng biến thành linh trứng. Không gian chi loại màu đen mạch nước ngầm cũng chậm chậm đình chỉ vận chuyển. Mẫu trùng tiếp tục đại lượng sinh ra linh trứng, bởi vì nàng lấy được đầy đủ lượng linh lực, như thế kéo dài đến thời gian một tháng, toàn bộ không gian mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Không gian chi nội còn lại một cái mẫu trùng, còn có vô cùng lượng lớn linh trứng, Cổ Vân đem các loại linh trứng toàn bộ thu thập. Một cái nho nhỏ bình ngọc bên trong, liền có thể chứa đựng 9.000 vạn chỉ linh trứng. Cổ Vân đủ để chứa một cái vạn bình nhỏ, mới đưa những thứ này linh trứng toàn bộ chứa đựng tới, bởi vậy có thể thấy được, loại này linh trùng sinh sôi tốc độ, là cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, những linh trùng này vẫn không có đạt đến Cổ Vân yêu cầu, cho nên Cổ Vân lại lần lượt chọn lựa, mỗi cái bình nhỏ bên trong 9.000 vạn chỉ linh trùng, chỉ tuyển ra tốc độ phản ứng nhanh nhất 1 vạn con, sau đó lại từ nơi này 1 vạn con bên trong tiếp tục sàng lọc, nhận được hung mãnh nhất, thôn phệ tốc độ nhanh nhất 100 con. Lượng công việc này là vô cùng to lớn, 1 vạn cái bình nhỏ, ước chừng hao tốn Cổ Vân gần tới thời gian 1 năm, mới mặt miễn cưỡng hoàn thành cái này sàng lọc. Như thế tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài linh trùng, cũng có ước chừng 1 vạn con khổng lồ số lượng. Cổ Vân lần nữa sáng tạo một cái không gian, đem cái này 100 vạn chỉ linh trùng đầu nhập vào, để bọn chúng tiếp tục sinh sôi, tự động tạo ra mẫu trùng, tạo thành một cái tương đối ổn định quần thể. Lần này, Cổ Vân phát hiện, những linh trùng này thôn phệ tốc độ phi hành đều có hết sức rõ ràng tăng lên. Mặc dù loại này tinh luyện tốc độ thời gian hao phí rất nhiều, nhưng mà đối với tới nói, hiệu quả lại hết sức rõ ràng. Dư thừa linh trùng, Cổ Vân dã không có lãng phí, vùi đầu vào kín gió động phủ chi bên trong, để bọn chúng tiếp tục khai quật, đây là Cổ Vân rời đi nơi này nhất thiết phải chi lộ. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân tiến hành nhiều lần tinh luyện, lấy được linh trùng hiệu suất cũng càng ngày càng cao, ước chừng so nguyên bản tốc độ, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố số lần, hơn nữa còn có tiếp tục tăng trưởng khả năng. Đại lượng sinh sôi linh trùng, toàn bộ vùi đầu vào động phủ chi nội, cũng làm cho động phủ khai quật tiến độ, nhận được cực nhanh tăng trưởng. Tại Cổ Vân đến nơi này thứ 15 năm sau, Cổ Vân cuối cùng phát hiện, bịt kín động phủ chi bên trong linh trùng, đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Cổ Vân lập tức mở ra động phủ cấm chế, quả nhiên, động phủ đã bị đào mở một cái miệng nhỏ, linh trùng bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài phiêu tán mà đi. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia khó được nụ cười, bị vây ở chỗ này mười mấy năm, bây giờ cuối cùng có thể rời đi nơi này. Hơn nữa bởi vì ở đây ngây người mười mấy năm, cho nên bên ngoài tên kia tấm màn đen tông tu sĩ hẳn là cũng sớm đã rời đi, cho nên tại an toàn bên trên, Cổ Vân dã là nhiều bảo đảm. Bất quá Cổ Vân bây giờ cũng không vội tại rời đi, cái này cổ ma, mặc dù đã chết, nhưng mà cũng không có triệt để chết mất, khổng lồ ma đầu, vẫn như cũ có thực lực cường đại, đến lúc đó còn có thể đem Cổ Vân thôn phệ, Cổ Vân lại trở về ở đây, ngược lại sẽ lãng phí thời gian dài. Bây giờ bồi dưỡng linh trùng đã không sai biệt lắm đã có khởi sắc, những linh trùng này thôn phệ tốc độ gia tăng thật lớn, hoàn toàn có khả năng đem cái này ma đầu sơi tái hết. Cổ Vân ở chung quanh trên tường, mở ra hơn 100 cái lỗ nhỏ, đem 100 mẫu trùng dùng trận pháp phong ấn ở bên trong. Mỗi cái trong động, Cổ Vân đều sẽ đầu nhập số lớn hải con kiến, cam đoan bên trong hải con kiến kéo dài không ngừng. Như thế đến nay, linh trùng thông qua thôn phệ hải con kiến bắt đầu số lớn sinh sôi, số lượng kịch liệt tăng trưởng, chờ tăng trưởng đến cái này phong ấn không gian chi nội cơ hồ đều không chứa được thời điểm, bọn chúng liền bắt đầu nhanh chóng gặm nuốt cổ ma. Bởi vì số lượng khổng lồ, cho nên gặm nhấm tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 10 ngày thời gian, mấy cái này tiểu huyệt động thì trở thành 5 trượng lớn nhỏ hang động lớn. Trong thời gian này, Cổ Vân nhất thiết phải thời khắc chú ý những thứ này động phủ biến hóa, tránh có chút hang động biên giới bởi vì linh trùng gặm nuốt, dẫn đến những thứ này có chút biên giới vị trí phá toái, mà nhường linh trùng bỏ trốn đi ra. Mỗi cách một đoạn thời gian, Cổ Vân vẫn sẽ bổ sung Bạch Ngọc Hải con kiến, bởi vì theo hang động mở rộng, linh trùng số lượng tương đối giảm bớt, nhất thiết phải dùng linh lực cực kỳ cường đại Bạch Ngọc Hải con kiến, cam đoan linh trùng tổng thể số lượng không ngừng tăng lên. Đương nhiên, Cổ Vân sàng lọc công tác cũng không có ngừng. Mặc dù bây giờ linh trùng thôn phệ tốc độ không chậm, nhưng mà vẫn không có đạt đến Cổ Vân nhu cầu, Cổ Vân bây giờ sàng lọc yêu cầu cao hơn, chỉ có thôn phệ tốc độ cực nhanh loại kia linh trùng, mới có thể phù hợp Cổ Vân yêu cầu, mà trùng linh trùng xuất hiện cũng là vô cùng hiếm thấy, cơ hồ hơn 1 triệu con linh trùng bên trong mới có thể chọn lựa ra một cái tới. Những linh trùng này hậu đại sẽ rất có triển vọng, cho nên Cổ Vân vô cùng cẩn thận. Đợi đến ngày thứ 10 thời điểm, linh trùng sinh sôi tốc độ càng nhanh, khai quật tốc độ cũng càng nhanh, trên trăm khổng lồ hang động, cơ hồ khiến cổ ma phiến khu vực này biến thủng trăm ngàn lỗ. Hơn nữa những thứ này hải con kiến khai quật cũng không phải là dựa theo thẳng tắp tiến hành, còn có thể sẽ đánh thông những thứ khác hang động, đem hắn tính cả đứng lên, giống như mê cung đồng dạng, cho nên nhường cổ ma phiến khu vực này tan vỡ càng thêm lợi hại. Kỳ thực tốc độ còn có thể mau hơn một chút, nhưng mà bị giới hạn bạch ngọc hải con kiến số lượng. Bạch ngọc hải con kiến mặc dù sinh sôi rất nhanh, nhưng mà hoàn toàn theo không kịp linh trùng tiêu hao. Cổ Vân dự định không hề quản lý những linh trùng này, để bọn chúng tự do phát triển. Cổ Vân độn hành hơn trăm dặm sau đó, tìm được cái tiếp theo khu vực, lại theo thứ tự phương pháp bố trí 100 hang động. Kế tiếp, Cổ Vân y theo phương pháp này, liên tục bố trí lên ngàn cái hang động, phạm vi cũng cực lớn, giống như không ngoài dự liệu, tại 2 tháng lúc gian chi nội, nơi đây sẽ hoàn toàn bị linh trùng chỗ hủy đi. Mà Cổ Vân bồi dưỡng đời thứ 3 linh trùng thôn phệ tốc độ, đã đạt đến trước đây 30 lần nhiều. Cái tốc độ này đã là thật nhanh, cầm hải con kiến tới nói, 1 vạn con linh trứng tiếp xúc hải con kiến sau đó, cơ hồ tại 10 hơi thời gian, liền có thể đem một cái này hải con kiến thôn phệ sạch sẽ. Phải biết, 1 vạn con linh trứng xem như một cái phi thường nhỏ số lượng, dù sao cái này linh trứng hình thể vô cùng nhỏ bé. Tiếp xuống bồi dưỡng, đương nhiên còn có thể tiếp tục, bất quá tiêu hao thời gian và tinh lực thì càng nhiều. Nói không chừng tiêu phí thời gian 10 năm mới có thể tăng trưởng đến 31 lần tốc độ, cho nên Cổ Vân không cần thiết hao phí thời gian tiếp tục bồi dưỡng xuống, mà là hết khả năng đem các loại linh trùng nuôi nhốt đứng lên, thu hoạch càng nhiều linh trứng. Một cái hộp ngọc linh trứng có chừng 9.000 vạn chỉ, nhìn như rất nhiều, nếu là giải đi ra, kỳ thực rất khó phát giác được. Cổ Vân bồi dưỡng hơn 1 vạn cái hộp ngọc, số lượng này xem như không ít. Xử lý bên ngoài xong sau chuyện này, Cổ Vân cuối cùng quyết định rời khỏi nơi này. Chương 1130, bế quan. Theo một tiếng vang thật lớn, số lớn mảnh vụn ngã xuống, phát ra ầm vang tiếng vang, phương viên mấy trăm vạn dặm trong phạm vi, liên tiếp thành mảnh vụn không ngừng ngã xuống. Linh trùng đã đem rất nhiều nơi chỗ nối tiếp gặm nuốt đứt gãy, đại lượng không cách nào thừa trọng kết nối mảnh vụn ngã xuống. Tầng tầng lớp lớp, bụi đất tung bay. Cùng lúc đó, ngoại giới linh lực khí tức, trong nháy mắt phun trào đi vào. Cổ Vân cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, cái này cũng là Cổ Vân sớm đã trong dự liệu. Chỉ là không biết một ngày này, lúc nào sẽ đến mà thôi. Những mảnh vỡ này, Cổ Vân dã không bỏ qua, nếu là đổi lại người khác, xem chừng đối với cái này chắc chắn không có hứng thú, nhưng cái này dù sao cũng là cổ ma chi vật, mặc dù đại bộ phận linh lực đầy đủ bộ phận, đều bị linh trùng nhóm thôn vệ sạch sẽ, những thứ này cứng rắn sắc ngoài, Cổ Vân dã không thể dễ dàng buông tha, nói không chừng sẽ có đặc thù gì tác dụng. Rất nhanh, Cổ Vân đem tất cả mảnh vụn thu sạch vào đến trong túi trữ vật, mấy cái khổng lồ túi trữ vật bị nhét tràn đầy. Mặc dù thu vào không gian hỗn độn càng nhanh hơn, nhưng mà Cổ Vân không muốn để cho bất luận cái gì linh trùng tiến vào hỗn độn không gian chi nội, cho nên cũng không thể làm như vậy. Cái này cũng hao tốn Cổ Vân không thiếu thời gian, lúc này, ở đây đã xuất hiện một cái lỗ to lớn, cơ hồ không nhìn thấy bờ, Cổ Vân chỉ cần bước ra một bước, liền có thể tiến vào bên trong hư không. Vô số linh trùng sớm đã không thấy dấu vết, hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Cũng may nơi đây cũng không có tinh cầu nào cùng thế giới, những linh trùng này cho dù phiêu tán ra ngoài, cũng ảnh hưởng không phải rất lớn. Cái này cổ ma, như cố tại không ngừng di động tới, tựa hồ cũng không có bị phá ra lớn như vậy một cái lỗ hổng, mà có cái gì phát giác, kỳ thực cũng chỉ là một bộ cái xác không hồn. Cổ Vân nhất nhảy ra, nghịch hành mà trốn, trong nháy mắt bay ra mấy vạn trượng khoảng cách. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn không ngừng quay đầu quan sát, cổ ma mặc dù còn tại di động, nhưng mà có thể nhìn thấy. Ở đâu cái lỗ hổng lớn phụ cận, đã xuất hiện vô số vết rách, không ngừng có mảnh vụn ngã xuống. Cổ Vân phá vỡ như thế cái lỗ hổng, hoàn toàn phá hủy cổ ma mấy ngàn tỷ năm tới cân bằng, hắn cuối cùng còn sót lại thể xác, sẽ vì vậy mà không ngừng vỡ vụn, bây giờ cổ ma, e rằng liền cắn nuốt năng lực, đều chưa hẳn có. Thành công thoát ly sau đó, Cổ Vân đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, thần thức lập tức thả ra, chung quanh cũng không có bất luận cái gì linh lực vết tích. Hơn nữa nơi đây cũng không phải trước đây Cổ Vân bị cổ ma cắn nuốt chỗ. Tên kia tấm màn đen tông tu sĩ, cũng không dám một đường truy tung cổ ma đến đây a. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, bốn phía linh lực màu đen vòng xoáy rất nhiều, nhưng mà cũng không có quen thuộc địa hình. Cổ Vân do dự một chút, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, phi độn mà đi. Phiến khu vực này phạm vi cũng không tính quá lớn, Cổ Vân chỉ cần quyết định một cái phương hướng, cũng có thể ly khai nơi này. Con đường sau đó trình, mặc dù không tính được đi, nhưng mà cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mấy cái nguyệt chi hậu, Cổ Vân cuối cùng rời đi mảnh này cổ ma khí tức chi địa. Mặc dù này thời gian trì hoãn có chút dài dằng dặc, nhưng mà Cổ Vân chuyến này vẫn có thu hoạch. Chẳng những thoát khỏi tấm màn đen tông tu sĩ truy tung, càng nhượng Cổ Vân lấy được linh trùng. Mặt khác, lợi dụng những năm này thời gian bên trong, Cổ Vân đã làm xong đột phá bình cảnh chuẩn bị. Cho nên rời đi cổ ma nghỉ lại chi địa phía sau, Cổ Vân lập tức tìm được một cái thích hợp vết nứt không gian, đem hắn bố trí trở thành động phủ mình. Đây là một đoạn thời gian rất dài tới, Cổ Vân muốn chỗ tu luyện. Mặt khác, Cổ Vân còn đem chung quanh mấy cái khe hở, bố trí trở thành linh trùng phòng. Mỗi cái linh trùng trong phòng đều có cấp cao nhất mẫu trùng, để bọn chúng tự do sinh sôi. Đến nỗi đưa lên thức ăn nhiệm vụ, liền giao cho Điệp Y tại hỗn độn không gian chi bên trong tu luyện mấy ngàn năm, mặc dù có số lớn bảo vật cung ứng, thậm chí còn có thượng cổ vinh tộc huyết mạch, nhưng mà tu vi của nàng, một mực ở vào lĩnh tôn cảnh giới hậu kỳ, cũng không có quá lớn để thăng. Yêu tộc tốc độ tu luyện, đích thật là có chút chậm, đặc biệt là bán yêu tộc, tốc độ chậm hơn một chút, nhưng mà tại loại này dưới điều kiện, tốc độ tu luyện vẫn là như thế chi chậm, càng nhiều hơn chính là Điệp Y một mực tu luyện, chưa bao giờ có lịch luyện tình huống. Cho nên Cổ Vân lần này, đem hắn đặt ở trong vùng hư không này, vừa tới, để cho nàng trợ giúp Cổ Vân thuần dưỡng linh trùng, một mặt khác, nơi đây bên trong hư không cũng ngầm không thiếu yêu thú, nhưng Điệp Y hết khả năng rèn luyện một chút, nhanh chóng tiến giai cảnh giới hóa thần. Thời gian kế tiếp, chính là vô tận tu luyện, Cổ Vân đầu tiên là bế quan 5 năm, đem toàn thân linh lực khôi phục được trạng thái tốt nhất, trong lòng cũng bài trừ đủ loại tạp niệm. Tiếp đó bắt đầu luyện hóa mộc mị quá trình, mộc mị là một loại cực kỳ đặc thù bảo vật, lấy linh thể hình thức tồn tại, cho nên Cổ Vân tại luyện chế đan dược quá trình, kỳ thực cùng Cổ Vân trước kia sử dụng phương pháp không kém bao nhiêu. Bất quá Cổ Vân cũng không có qua độ luyện hóa, mức độ lớn nhất bảo lưu lại mộc mị linh lực đặc tính. Dạng này luyện chế được mộc mị mặc dù linh lực yếu kém, nhưng mà đặc tính của nó, nhưng là vô cùng sung túc. Vừa vặn thích hợp Cổ Vân linh lực đủ cường đại, ở vào đột phá bình cảnh tình huống. Mặt khác, thông thiên linh đằng tại Cổ Vân bồi dưỡng phía dưới, cuối cùng nở hoa rồi, mặc dù chỉ là một đóa to bằng móng tay màu vàng tiểu hoa, nhưng đây tuyệt đối là một cái bước ngoặt, Cổ Vân đối với thông thiên linh đằng chờ mong cũng lớn tăng lên nhiều. Ngược lại đã đợi đã nhiều năm như vậy, Cổ Vân ngược lại cũng không cấp bách. Xem ra cái này mộc mị mộc linh lực hoàn toàn chính xác vẫn là cực kỳ cường đại, vẻn vẹn là một cái mộc mị, liền có thể nhường thông thiên linh đằng đưa đến biến hóa lớn như vậy, nếu là càng nhiều mộc mị, e rằng càng thêm có thể xúc tiến thông thiên linh đằng lớn lên. Phục dụng tự mình luyện chế mộc mị linh đan chi phía sau, Cổ Vân ngồi xếp bằng, chính thức bắt đầu tu luyện. Quá trình này, là phi thường dài dòng, mà lại là cực kỳ bình thản. Có thể hay không đột phá cũng không quyết định bởi tại Cổ Vân tu luyện, lại càng không quyết định bởi tại Cổ Vân bế quan thời gian, mà là cần một cơ hội, một cái Cổ Vân tại những năm này rèn luyện bên trong, trải qua hết thảy, đối với toàn bộ thiên địa cảm ngộ. Có thật nhiều người, bế quan vài vạn năm, đều chưa hẳn có thể đột phá, mà có người, chỉ cần 100 năm, liền có thể đột phá, giữa hai cái này chênh lệch, cũng là vô cùng to lớn. Bất quá, phàm là có thể đột phá giả, không khỏi là tư chất tuyệt hảo, tâm tư trầm ổn, kinh nghiệm lão luyện, nhân trung long phượng. Cho dù là Cổ Vân, cũng không dám cam đoan lần này bế quan, thì có 100% chắc chắn mỗi một lần cơ hội, mặc dù tiến vào thái hư cảnh giới sau đó, Cổ Vân tốc độ tu luyện cực nhanh, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, từ thái hư cảnh giới sơ kỳ, đến thái hư trong cảnh giới kỳ cảnh giới đỉnh cao, bất qua Cổ Vân cũng không có đánh giá cao chính mình, cũng không có quá mức kiêu ngạo, đây hết thảy cũng là linh trùng thế giới mang tới chỗ tốt. Cổ Vân tin tưởng, nếu như có thể tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ sau đó, Cổ Vân linh thể, tại linh trùng thế giới bên trong, sẽ xuất hiện toàn tâm biến hóa. Mộc mị số lượng không nhiều, mặc dù mộc mị linh mộc đã sống được, nhưng mà có thể hay không lớn lên ra mộc mị, còn cần thời gian rất lâu chờ đợi, cho nên lần này Cổ Vân đã muốn càng cẩn thận hơn, không thể lãng phí mộc mị. Kết thúc tập 71, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook của Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.